Luân hồi nhạc viên chương 2578 tới chương 2601. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu đã sớm dự liệu được kết quả này. Hồn chi khinh ngữ hắn sẽ dùng rất lâu, rất đáng để đầu tư tài nguyên cường hóa. Dù sao, hồn chi khinh ngữ là đoạn đao, có thể nhận toàn bộ tăng thêm của đao thuật tông sư. Cường hóa đã bắt đầu, mời bảo đảm nắm giữ 3 chi hồn số lượng sung túc. Nhắc nhở, lần này cường hóa nhất định thành công, cường hóa tiêu hao sẽ căn cứ cấp độ cường hóa mà tăng lên. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu có cảm giác không ổn. Sử dụng 3 chi hồn để cường hóa nhất định thành công, vậy phương diện tiêu hao. 5 phút sau, máy cường hóa trang bị phun hơi nước, cường hóa thành công. Nếu cần đưa hồn chi khinh ngữ cường hóa đến 2, cần tiêu hao 2 viên 3 chi hồn. Cảm giác không ổn trong lòng Tô Hiểu càng lúc càng mạnh, nhưng hắn vẫn lựa chọn tiếp tục. 10 phút sau, hồn chi khinh ngữ cường hóa 2 thành công. Nếu cần đưa hồn chi khinh ngữ cường hóa đến 3, cần tiêu hao 4 viên 3 chi hồn. Ý nghĩ của Tô Hiểu ứng nghiệm. Lần này 4 viên nhìn như không nhiều, nhưng lần sau sẽ là 8 viên, sau đó là 16 viên. Đến khi cường hóa 8, một lần cường hóa đơn lẻ sẽ cần 128 viên 3 chi hồn. 2 giờ sau, Tô Hiểu nắm giữ 3 chi hồn chỉ còn 113 viên. Hồn chi khinh ngữ thành công cường hóa đến 8. Ban đầu, Tô Hiểu muốn cường hóa mê tô ở bạo quân, nhưng súng bắn tỉa và 3 chi hồn không tương thích, hiệu quả cường hóa chỉ có chưa đến 23%. Hồn chi khinh ngữ 8. Nơi sản xuất, vạn thú đại lục ở vũ khí độc hữu đánh chết dị vương. Phẩm chất, thánh linh cấp. Thuộc loại, vũ khí, đoạn đao. Độ bền, 132, 132, giảm xuống 20 điểm. Lực công kích, 342-382, tăng lên 32-10. Yêu cầu trang bị, chân thực nhanh nhẹn 149 điểm, linh hồn cường độ 80 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị 1, ý chí ở thấm thực, bị động, nếu đâm vũ khí này vào sau gáy và trái tim kẻ địch, khi giá trị sinh mệnh của kẻ địch thấp hơn 30%, người nắm giữ vũ khí có thể điều khiển hành động của kẻ địch. Nhắc nhở, có thể điều khiển kẻ địch tối đa 56 phút, căn cứ thuộc tính trí lực phán định, sau 56 phút kẻ địch sẽ tử vong. Nhắc nhở, vũ khí này không thể điều khiển các đơn vị cấp thủ lĩnh, lãnh chúa, bá chủ. Nhắc nhở, trong lúc điều khiển kẻ địch, vũ khí này sẽ dung nhập vào thể nội kẻ địch. Hiệu quả trang bị 2, linh hồn cộng minh, bị động, mỗi điểm linh hồn cường độ của người sử dụng có thể tăng lên một điểm độ sắc bén và lực xuyên thấu của vũ khí này. Nhắc nhở, hiện đã tăng lên 240 điểm độ sắc bén, 240 điểm xuyên thấu lực, đây là tăng thêm cực hạn, linh hồn cường độ tràn ra tăng thêm vô hiệu. Chấm điểm, 1150 điểm, bởi vì quá trình cường hóa đặc biệt, trang bị này đã vượt qua chấm điểm cấp thánh linh. Sau khi nhìn thấy năng lực ý chí ở thấm thực, Tô Hiểu đưa tay sờ sờ cầm của mình. Hắn cảm giác năng lực này phối hợp với tiên cổ diện cụ sẽ có hiệu quả ngoài dự liệu. Trước điều khiển một kẻ địch, sau đó Tô Hiểu đeo tiên cổ diện cụ, ngụy trang thành ai đó. Cứ như vậy, sẽ là hai người cùng nhau thâm nhập. Lúc mấu chốt có thể dùng làm con rối để hấp dẫn sự chú ý của kẻ địch. Đang lúc Tô Hiểu cân nhắc hồn chi khinh ngữ và tiên cổ diện cụ có bao nhiêu loại phối hợp, bên thần hoàng có tin tức. Nửa giờ sau, tổng bộ mạo hiểm đoàn thần hoàng, tầng 3. Tô Hiểu và thần hoàng ngồi đối diện nhau qua một bàn trà. Trên bàn trà bày khay trà, bên trong là 10 cái chén trà nhỏ hình bầu dục, còn bốc lên hơi nóng. Bố bố Uông, A Mổ, bà Hà đứng phía sau Tô Hiểu. Nhìn sang bên thần hoàng uy ngồi, bên cạnh đứng một ngự tỷ trang phục OL, đây là cảm giác hệ thủ tịch. Cùng hồ đứng sau lưng thần hoàng, tay xách bình rượu. Sau lưng hắn là hơn 100 đoàn viên. Sở dĩ đến nhiều người như vậy là ý của thần hoàng, tranh thủ cùng Tô Hiểu làm quen mặt, để tránh sau này Tô Hiểu đến thế giới ngũ giai làm việc, thuận tay làm thịt đoàn viên của hắn. Ngay từ lúc bắt đầu, không khí đã có chút không đúng. Một thiếu niên trong đám người nuốt nước miếng, trán chảy mồ hôi. Cảm giác sắp đàm phán này càng lúc càng mạnh, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ có người vỗ bàn, sau đó hai bên hỗn chiến đến cùng. Phong cách không đúng, còn nữa, ai đang bật nhạc, tắt đi. Mạc trà đau cả đầu. Có trời mới biết chuyện gì xảy ra, không khí càng lúc càng giống đàm phán. Cuồng hồ ca bật ạ, cuồng hồ. À nấc. Cuồng hồ ở rượu, rõ ràng lại say. Tản đi đi. Thần hoàng ho nhẹ một tiếng, không khí đột nhiên khôi phục bình thường. Nhạc cũng tắt, cuồng hồ bị mạc trà trừng mắt có chút mộng. Khụ, bi quay A huynh, đã lâu không gặp. Vừa rồi những người này là đoàn viên khá sôi nổi. Nếu như ở trong thế giới nhiệm vụ gặp phải. Thần hoàng không nói tiếp. Tô Hiểu theo không gian trữ vật lấy ra từng kiện vật phẩm. Sơn Dương già bên cạnh Thần Hoàng vừa định tiến lên, liền bị Tô Hiểu đưa tay ngăn lại. Máy móc kết cấu đồ dịch trùng thức ở cao áp đụng chú ý và máy móc kết cấu đồ cu thứ đường thức ở 949 ở hạt hạm pháo Tô Hiểu không lấy ra. Đây là kỹ thuật của bộ tộc tiểu nhân Ba Na, hắn thu hoạch được trong cuộc chiến tranh bá cường giả. Hai bản thiết kế này không phải kỹ thuật mật chủ yếu, nhưng cũng rất khó nắm giữ, cần có bộ khoa học kỹ thuật tương ứng. Bộ giả vương và cuộn trục tiễn thuật tông sư, ta có thể giao dịch cho các ngươi mà không thu nhạc viên tệ. Bi Quay A Huynh, ngươi đây là... Ta cần cuộn trục cơ sở bị động. Sau khi tiến độ thế giới tiếp theo kết thúc, lấy tới một loại cuộn trục cơ sở bị động không thành vấn đề chứ. Cái này... Thần Hoàng do dự. Hắn đương nhiên biết cuộn trục cơ sở bị động là gì. Đó là vật phẩm hiếm hoi sản xuất ở thế giới cấp thấp. Đương nhiên, thế giới cấp trung và cấp cao cũng sinh ra, chỉ là số lượng ít. Giả sử tỷ lệ sản xuất cuộn trục cơ sở bị động ở thế giới cấp thấp là 3%, vậy ở cấp trung là 0.5%, cấp cao là 0.02 y trở xuống. Cuộn trục cơ sở bị động có một đặc tính, điểm xuất phát thấp, nhưng điểm cuối cùng phi thường cao. Đây là ưu đãi của luân hồi nhạc viên đối với nhóm khế ước giả cấp thấp. Chỉ những khế ước giả dám thăm dò khu vực ẩn tuyết trong thế giới cấp thấp mới có khả năng nhất định thu hoạch được. Loại cuộn trục cần ở tất cả các giai đoạn này, mức độ hiếm có thể nghĩ. Một số khế ước giả cấp thấp, thấy loại năng lực ban đầu tăng thêm thấp, cho rằng loại kỹ năng này không bằng kỹ năng chủ động, liền dùng cuộn trục cơ sở bị động để đổi kỹ năng loại chủ động. Loại khế ước giả này sống đến cấp cao sau này, mỗi khi nhớ tới chuyện này, đều muốn tự tát cho mình một trận. Tô Hiểu đã thấy qua một trương cuộn trục cơ sở bị động trên phố giao dịch. Năng lực tăng thêm rất đơn giản, cấp 1 tăng lên 1.2% tốc độ hồi phục thể lực. Giá bán không thấy rõ, nguyên nhân là hắn vừa định xem giá bán, giá cả không cao đến mức vô lý liền cầm xuống, nhưng chính là trong nháy mắt đó, cuộn trục liền bị người mua đi. Bi Quay A Huynh, ta không xác định sau khi tiến độ thế giới tiếp theo kết thúc có thể lấy tới hay không. Bất quá ta ở cấp 1 phát triển 70 đoàn mạo hiểm phụ thuộc. Ta có thể giao nhiệm vụ cho bọn họ, đặc biệt tìm kiếm cuộn trục cơ sở bị động. Như vậy xác suất thu hoạch được sẽ cao hơn. Chỉ cần ta hứa hẹn tài nguyên đủ nhiều, sẽ có người nguyện ý đánh bạc tính mạng. Có thể. Tô Hiểu không cho rằng Thần Hoàng sẽ quỵt nợ. Bộ giả vương chỉ là trang phục cấp truyền thuyết, tối đa cũng chỉ bán được 120 mai tiền linh hồn. Trang phục này giảm lợi ích quá độc ác, người bình thường mặc vào bộ giả vương sau này, trừ việc bị đánh ra, không làm được chuyện gì khác. Về phần cuộn trục tiễn thuật tông sư cấp 1, giá khoảng 601.200 mai tiền linh hồn, đối với khế ước giả thất giai mà nói, đây là giá cả có thể chấp nhận. Đừng cho rằng có cuộn trục tiễn thuật tông sư là tiễn thuật tông sư. Đó là ảo giác. Năng lực loại kỹ pháp tiêu hao tài nguyên lớn là quá trình trưởng thành. Trong quá trình này cần bỏ ra lượng lớn thời gian và tài nguyên. Tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, vô số kể, phí sử dụng đất của chúng sinh. Muốn cảm ngộ năng lực kỹ pháp tốt hơn, khởi nguyên thạch là lựa chọn tốt nhất. Một viên khởi nguyên thạch 5.000-7.000 tiền linh hồn. Những phí tổn này cộng lại, có thể trong nháy mắt áp chết loại đoàn thể lớn như mạo hiểm đoàn Thần Hoàng. Huống hồ, tiễn thuật tông sư thiện chiến thực sự, không phải chỉ dùng tài nguyên là có thể tích tụ ra, là giết ra. Bi Quay A Huynh, ngươi định ra một phần khế ước đi. Chúng ta định ra. Ngươi xác định. Ba Ha mở miệng. Có gì không ổn sao? Không gì. Thần Hoàng, mạo hiểm đoàn của ngươi không thường xuyên tiến vào thế giới nguyên sinh ngũ giai đúng không? Ba Ha dường như có chút cảm khái. Đương nhiên, loại nơi nguy hiểm này, chúng ta rất ít đi. Thế giới phái sinh đã rất nguy hiểm. Mạc Trà ngồi trên tay vịn ghế sofa nơi Tô Hiểu ngồi. So với Thần Hoàng, Cuồng Hồ và Mạc Trà có quan hệ cá nhân mật thiết hơn một chút với Tô Hiểu. Cho đến nay, chúng ta đã trải qua hai thế giới nguyên sinh, chiến trường sáng sớm và U Quỷ Đại Lục. Trong mắt Mạc Trà hiện lên một tia sợ hãi, trải qua ở U Quỷ Đại Lục làm nàng ấn tượng quá sâu sắc. À, U Quỷ Đại Lục. Bà Hà có hứng thú. Ở thế giới U Quỷ, chúng ta hiệu lực tại cơ quan tử hình, làm việc dưới trướng một vị quân đoàn trưởng tên là Lai Bởi Vì Hát. Người đàn ông đó mạnh như quái vật, nhất là vào ngày mưa, 15 mắt U Quỷ bị hắn đánh như tôn tử. Nhưng hắn thường nói mình còn chưa đủ mạnh, phóng nhãn toàn bộ đế quốc, chỉ có quân chủ ở Harod mới có thể điều khiển hắn. Đề cập ba chữ Harod, Mạc Trà bản năng run rẩy một chút. Cảm giác từ đầu đến cuối đều bị người chưởng khống, nhất cử nhất động đã sớm bị người đoán trước, thật sự rất khủng bố. Lai Bởi Vì Hát. Tô Hiểu thấp giọng lẩm bẩm. Đây từng là bộ hạ giúp hắn làm việc. Trầm mặc ít nói, nửa dưới mặt hủy dung, thân mặc trang phục linh mục cao cổ che khuất nửa dưới mặt, để tránh dọa người bình thường. hắn giết u quỷ lúc tàn nhẫn đến cực điểm, trên đường gặp mèo hoang lại chủ động nhường đường. Năng lực làm việc của Lai bởi vì hát rất mạnh. Tô Hiểu chỉ cần ra lệnh, đối phương liền có thể tự mình xử lý rất nhiều chuyện, là bộ hạ có thể ủy thác trách nhiệm, lại đáng tin cậy. Thế giới nguyên sinh lợi nhuận cao kinh người, nhưng quá nguy hiểm. Mạc Trà lắc đầu, rõ ràng nhớ tới hành trình toàn đoàn tự bế ở thế giới nguyên sinh. Các ngươi loại mạo hiểm đoàn lớn này thật là hạnh phúc. Thế giới phái sinh ta chưa từng tiến vào qua. Lời nói của Ba Ha là Mạc Trà có chút ngạc nhiên. Sao có thể? Không gì không thể. Đúng rồi, nói cho các ngươi một tình báo. U quỷ là thế giới nguyên sinh mang tính đóng cửa. Thế giới nguyên sinh mang tính đóng cửa. Thần Hoàng bị câu lên hứng thú. Loại tình báo này, đôi khi dùng tiền cũng không mua được. Đúng, thế giới u quỷ thật ra không nguy hiểm. Toàn bộ đóng cửa ý tứ là, đó là thế giới thuộc về Luân Hồi Nhạc Viên, chỉ có khế ước giả Luân Hồi Nhạc Viên mới có thể vào. Thế giới nguyên sinh nửa mở mới thú vị. Nửa mở. Thần Hoàng nheo mắt lại. Nghe được ba chữ này, hắn liền có cảm giác điềm xấu. Thế giới nguyên sinh nửa mở, hai ba nhạc viên khế ước giả có thể đi vào. Ngẫu nhiên đại loạn đấu, đơn đấu mạnh nhất có, luân hồi kẻ điên, tử vong du hiệp, còn có thánh vực thần côn. Bên thánh quan đoàn chiến mạnh, thiên khải năng lực thu hoạch tài nguyên mạnh, thủ vọng am hiểu trận địa chiến, có thể đánh ngươi phun loại này. Lời nói này của Ba Ha là Mạc Trà có chút ngây người. Chỉ nghe ngữ khí của Ba Ha nàng liền biết, đây là thường xuyên khai chiến với khế ước giả của các nhạc viên khác, đã đánh quen rồi. Lạc đề. Có cơ hội lời nói, thế giới nguyên sinh nữa mở các ngươi có thể đi dạo chơi. Thế giới nguyên sinh mở toàn diện lời nói, tin tưởng ta, có thể đừng đi thì đừng đi. Cổ thần và sinh vật bá chủ có xác suất nhỏ xuất hiện. Thế giới đó nếu thuộc về mặt thần bí lời nói, khả năng có một đống thần linh trung lập. Giao tiếp với tộc quần hệ chiến đấu là thường ngày, dị thường khắp nơi đều có. Cổ thần. Gia hỏa rất xấu. Loại thế giới nửa năm đều không thấy một lần ánh nắng này, chính là có cổ thần. Bọn họ sẽ hút vào thế giới. Tín đồ điên cuồng khắp nơi đều có. Nghe Ba Ha hình dung, Mạc Trà cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Khái niệm hút vào thế giới, nàng là lần đầu nghe nói. Sợ hãi, mộng cảnh, không gian ba động, còn có kẻ hở trong tâm linh trong nháy mắt, đều là những thứ bọn họ có thể dùng để trong nháy mắt đến tử địa của ngươi. Về phần làm sao phân biệt cổ thần, nhìn thấy mọc ra xúc tu màu đen, hoặc là gia hỏa toàn thân xương vỏ ngoài, đại khái suất chính là. Dứt lời, Ba Ha rơi xuống vai Tô Hiểu, cùng Tô Hiểu cùng nhau rời khỏi tổng bộ mạo hiểm đoàn Thần Hoàng. Cáo biệt Thần Hoàng xong, Tô Hiểu trở về phòng riêng, chỗ tốt của việc giao dịch lâu dài với Thần Hoàng giờ mới thể hiện. Đối phương có xác suất không nhỏ sẽ lấy được quyển trục cơ bản kỹ năng bị động, thứ này không còn là vấn đề đắt hay rẻ, mà là quá khó mua. Ngồi trên giường trong phòng riêng, Tô Hiểu lấy ra một viên bảo thạch từ trong ngực. Viên bảo thạch này toàn thân xanh biếc, tên là Lan Hồn Thạch. Thử xem thuộc tính của Lan Hồn Thạch, một dòng nhắc nhở xuất hiện, viên bảo thạch cấp thánh linh này đang lột xác, không thể xem thuộc tính. Từ khi có viên bảo thạch này, Tô Hiểu vẫn chưa rõ nó thuộc loại gì, hiện tại chỉ có thể tiếp tục chờ. Go! Bố bố ung kêu một tiếng, ý nói đã sắp xếp xong lá và thân cành hắc phong thụ, hỏi có muốn cắt thêm thân cành và lá mới không? Đến đây là đủ rồi, còn tùy vào tình hình lúc không tọa yến. Tô Hiểu ném thế giới chi hạch, tàn phiến, cho bố bố ung, dặn nó cắm thứ này vào chỗ bùn đất gần hắc phong thụ, cách xa hắc phong thụ vài mét, xem có giúp cây phát triển không. Không tọa yến đã cận kề, Tô Hiểu đương nhiên phải chuẩn bị. Con bài tẩy của hắn lần này là thân cành và lá hắc phong thụ. Trong các thành viên tinh không tọa, đào mà có một cây hắc phong thụ, cây của đối phương cao chừng 27,54 mét, là cây hắc phong thụ cao nhất đã biết trong hư không, cao hơn cây ở tinh cầu vĩnh hằng của áo thuật chừng 3 mét. Nếu đào ma mang theo một lượng lớn hắc phong thụ đến tham dự không tọa yến, thì Tô Hiểu thu được lợi ích sẽ rất hạn chế. Nhưng từ rất lâu trước đó, Ma Viên Quang từng nhắn Tô Hiểu lấy hắc phong thụ làm con bài tẩy, cố gắng đẩy giá lên cao nhất có thể. Ma Viên Quang đích thực là đạo sư vô lương tâm, nhưng đối phương chưa từng lừa Tô Hiểu. Cộng thêm đối phương rõ ràng đào ma cũng là thành viên tinh không tọa, chắc chắn đã nghĩ ra cách gì đó để đào ma không mang theo sản phẩm hắc phong thụ đến không tọa yến. Như vậy, với tư cách là sản phẩm hắc phong thụ duy nhất tại không tọa yến lần này, Tô Hiểu nắm trong tay sản phẩm hắc phong thụ, có thể đưa ra mức giá cao hơn. Thật ra Tô Hiểu càng muốn biết hơn là, gặp đao ma xong, đối phương có thể trực tiếp rút đao bổ tới không? Nếu là vậy, hắn chẳng phải là đi chịu chết. Khả năng xảy ra tình huống này rất thấp. Nếu có thể ngang nhiên cướp bóc, Tô Hiểu nghi ngờ đao ma sớm bị tinh không tọa xóa tên. Giả sử các thành viên tinh không tọa đều đáng tin, vậy Tô Hiểu có thể lấy ra một con bài tẩy khác. Chính là thuộc luyện kim của hắn. hiền giả cây cổ thụ đều là những luyện kim sư lừng danh trong hư không. Tô Hiểu tin tưởng với trình độ luyện kim hiện tại của mình, hắn có thể đạt được địa vị thành viên cao hơn trong Tinh Không Tọa. Đến lúc đó, nếu các thành viên Tinh Không Tọa cần đặt hàng thuốc luyện kim hoặc vật phẩm luyện kim, thì để họ tự mang theo công thức luyện kim và vật liệu, Tô Hiểu chỉ lấy phí chế tác. Đến lúc đó không chỉ có thể thu được một khoản lợi ích lớn, mà còn có thể lấy được rất nhiều công thức, một công đôi việc. Huống hồ Tô Hiểu không cho rằng Đao Ma như trong truyền thuyết, hoàn toàn không có lý trí. Nếu thật là vậy, khả năng đối phương gia nhập Không Tọa Yến không lớn. Đao Ma rất có thể chỉ là lý trí không được tỉnh táo lắm, có khi sẽ tùy ý tàn sát sinh linh, hoặc là Đao Ma sẽ ngẫu nhiên tỉnh táo một đoạn thời gian. Giả sử Đao Ma đến đặt hàng thuốc luyện kim hoặc vật phẩm luyện kim, cứ trực tiếp từ chối. Cho đến bây giờ, Tô Hiểu vẫn không rõ vì sao đối phương muốn giết mình. Tạm thời không nghĩ đến những chuyện này, dù thế nào đi nữa, Không Tọa Yến đều là một cơ hội. Có thể hoàn toàn cuộc khởi trong thất giai, cũng như đặt nền tảng cho sự mạnh mẽ hơn, tất cả đều trông vào lần này. Bước vào phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu bắt đầu thay đổi vật liệu, pha chế Hải Dương Nguyên Dịch. Sau khi pha chế xong 5 bình Hải Dương Nguyên Dịch, hắn lấy ra bí điển luyện kim, lật đến trang thứ 2, chăm chú nhìn con mắt thần bí trên đó, dùng nó để tăng cường sức mạnh và độ dẻo dai của tinh thần lực, tranh thủ sớm lật sang trang thứ 2. Sau nửa giờ chăm chú nhìn con mắt thần bí, Tô Hiểu đi đến bên giường, vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi. Trong mơ màng, Tô Hiểu nhìn thấy ánh sáng xanh lam. Theo tầm nhìn của hắn thu lại, những ánh sáng xanh lam này càng rõ ràng hơn, cuối cùng, hắn phát hiện đây là đạo sư vô lương tâm của mình, Marvin Ewang. Đao Ma, bên kia. Người mang theo. Cái gì? Có thể. Nghe thấy không? Cái thứ rách nát này. Giọng Marvin Ewang đứt quãng, cuối cùng biến mất. Tô Hiểu đột nhiên mở mắt, sau khi ngồi dậy thì mơ màng ngồi trên giường. Hắn vừa rồi hình như thấy Marvin Ewang. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu có chút mơ màng xuống giường, đi về phía nhà vệ sinh. Trên đường đi, hắn dường như dẫm lên hai vật hình côn có lông xù, một cái dày một cái mỏng. Mẹ. Benny bị dẫm đuôi nhảy dựng lên, ngay sau đó. Ô ngao. Bố bố Uông cũng ngồi dậy, cũng bị dẫm đuôi. Nhìn thấy cảnh này, lòng Benny cân bằng lại. Sau khi rửa mặt xong, Tô Hiểu sảng khoái. Với trạng thái tinh thần hiện tại của hắn, đi đến chúng sinh chi địa nghiên cứu bí kỹ ở Thiên Chi Lưu không thể thích hợp hơn. 20 phút sau, trong sân huấn luyện. Đã mở chúng sinh chi địa ở tầng 5, mỗi giờ cần tiêu hao 3 đồng tiền linh hồn. Trong gió tuyết phủ đầy trời, Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên một tảng đá đông cứng. Chúng sinh chi địa tổng cộng 7 tầng, quyền hạn tầng 6 từ đầu đến cuối vẫn chưa có được, cụ thể làm thế nào để có được cũng không thể biết. Lấy bí kỹ ở Thiên Chi Lưu, từ trong ngực ra, Tô Hiểu mở quyển trục. Trên đó viết những chữ thiên ba tộc nhỏ như hạt gạo, cùng với vài bức đồ án hình dáng kỳ lạ. Sau khi xem xét sơ bộ, Tô Hiểu biết được bí kỹ ở Thiên Chi Lưu không phải chiêu thức đao thuật thiên về đặc tính nước, mà thiên về gió lẹ và sắc bén, cũng có một loại cảm giác phiêu dật. Điều Tô Hiểu cần làm không phải hoàn toàn bắt chước. Có thời gian, hắn cũng không bằng trực tiếp sử dụng bí kỹ ở Thiên Chi Lưu, dùng thời gian tiết kiệm được để đánh lôi đài cạnh kỹ. Thiên Chi Lưu, quy luật vận động của khí lưu sao? Tô Hiểu cau mày. Nội dung ghi trên đó, hắn xem hiểu chỉ vài phút, nhưng muốn cảm nhận được loại ý vị đặc biệt này, vẫn cần thời gian. Bí kỹ ở Thiên Chi Lưu không phải đao thuật chém ra bằng tư thế đặc biệt. Loại chiêu thức đao thuật này, ở tứ giai đã bị đào thải. Chiêu thức đao thuật càng quan trọng hơn là ý vị. Gió lưu động, cùng với lưỡi đao sắc bén hình khí nhọn, đây chính là nội dung chủ yếu của bí kỹ ở Thiên Chi Lưu. Nhìn có vẻ đơn giản, kỳ thực rất khó. Muốn tìm được loại cảm giác này, cần phải từng chút một tìm tòi. Đứng dậy từ tảng đá đông cứng, Tô Hiểu rút trường đao bên hông, nhắm mắt cảm nhận gió tuyết xung quanh. Tranh. Một đạo trảm mang hình bán nguyệt xuất hiện, không bay ra bao xa đã tiêu tán. Đầu tiên cần tìm thấy loại ý vị này, sau đó dựa vào cảm giác của bản thân, mở rộng ra thành đao thuật phù hợp hơn với mình. Khổ tu bắt đầu. Tô Hiểu có khi cứ vài phút lại chém một đao, có khi ngồi trên tảng đá đông cứng, mấy tiếng không động đậy. Chỉ có hơi thở chậm chạp chứng minh hắn còn sống. Mạnh mẽ là cần trả giá đắt, có lúc là nguy hiểm, có lúc là tu hành nhàm chán. 54 giờ sau, Tô Hiểu rời khỏi chúng sinh chi địa, trở về thế giới hiện thực trước nửa giờ. Thế giới hiện thực, tầng 2 tiệm trang sức. Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên sàn nhà, trường đao đường hồng đặt ngang hai chân. Tay hắn chậm rãi nâng lên. Tranh. Một đạo trảm mang bán trong suốt xuất hiện trong không khí phía trước, không trực tiếp biến mất mà đứng im giữa không trung. Vẫn chưa được sao? Tô Hiểu tra đường hồng vào vỏ. Chiêu thức mới không dễ mở rộng như vậy, điểm này hắn sớm đã đoán trước. xuống lầu mở tiệm xong, lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu bắt đầu chơi game giải đố. Hắn đang chờ, chờ tin Không Tọa mở tiệc chiêu đãi. Sự chờ đợi này kéo dài tròn 2 ngày. Tô Hiểu thậm chí tạm hoãn việc tiến vào thế giới mới. Đây chính là chỗ tốt khi thăng cấp lên cao giai, có thể kéo dài, nhưng không thể không tiến vào thế giới mới. Sáng sớm ngày thứ 3 trở về thế giới hiện thực, một cảm ứng khó hiểu truyền đến từ không gian chứa đồ. Một tấm thẻ màu đen đang xoay tròn chậm rãi trong không gian chứa đồ, lời mời dự Không Tọa Yến đã tới. Thời gian dừng lại ở Luân Hồi Lạc Viên còn nửa giờ, Tô Hiểu chọn tạm thời trở về Luân Hồi Lạc Viên. Biến động không gian tiêu tán, Tô Hiểu xuất hiện trong phòng riêng. Ngay lúc này, tấm thẻ màu đen kia đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, xoay tròn nhanh chóng đồng thời hình thành một vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy nhanh chóng mở rộng, tạo thành một đường hầm không gian đen kịt, bên trong tối đen như mực, thậm chí có cảm giác sền sệt. Nhắc nhở, kiểm tra thợ săn sắp đến hư không. Thợ săn đã thử tạm hoãn thời gian tiến vào thế giới mới. Vì thợ săn đã nhiều lần săn giết mục tiêu nguy hiểm ở vi phạm quy định, quyền hạn này đã được thông qua. Kiểm tra khu vực thợ săn sắp đến. Kiểm tra hoàn thành, có vĩnh viễn tiêu hao quyền hạn thợ săn cấp LV5, phong tỏa khu vực này trong một khoảng thời gian nhất định không? Cường độ phong tỏa là thất giai. Sau khi phong tỏa thành công, đơn vị trên thất giai sẽ không thể tiến vào khu vực này, kéo dài 48 giờ. Mấy thông báo liên tiếp xuất hiện, quan trọng nhất là dòng cuối cùng, tiêu hao quyền hạn săn giết cấp 5, che đậy một khu vực rộng lớn. Nhìn thấy những thông báo này, Tô Hiểu muốn biết nhất là khu vực được che đậy lớn đến mức nào. Nếu chỉ che đậy khu vực của tổ chức Không Tọa Yến, vậy thì không cần thiết. Tinh Không Tọa vốn dĩ lỏng lẻo, và với tư cách là chủ thể của Không Tọa Yến, nếu ngay cả việc phòng ngừa nội đấu cơ bản và ngăn chặn người ngoài quấy nhiễu cũng không làm được, thì không thể tồn tại đến ngày nay. Nhưng nếu quyền hạn tiêu hao che đậy một khu vực tương đối lớn, vậy thì cần phải cân nhắc. Điều này có nghĩa là thông qua tấm thư mời màu đen này, không thể đến thẳng điểm tổ chức Không Tọa Yến, nên quyền hạn tiêu hao mới che đậy một vùng rất lớn. Không thể đến thẳng sân tổ chức Không Tọa Yến, đây là điều Tô Hiểu đã đoán trước. Còn vấn đề an toàn trên đường. Các thành viên đã biết của Tinh Không Tọa bao gồm Đao Ma, Đoàn Trưởng, Tòa Thánh Nữ. Bất kỳ ai trong số họ không đi tai họa người khác đã là tốt lắm rồi, hoàn toàn không có ai chặn giết họ trên đường. Với mức độ lỏng lẻo của tổ chức Tinh Không Tọa, sẽ không có sự sắp xếp quá chi tiết. Tô Hiểu thậm chí có thể hình dung quá trình tổ chức Không Tọa Yến, bóng người sương mù đen chọn địa điểm và là người chuẩn bị Không Tọa Yến. Hắn không phải thành viên Tinh Không Tọa, mà là người chủ trì. Địa điểm do bóng người sương mù đen chọn, thời gian tổ chức Không Tọa Yến chắc hẳn do mấy thành viên quyết định, có lẽ bằng hình thức bỏ phiếu. Hoàn thành hai điểm này, sau đó đơn giản, thiết lập tọa độ không gian gần điểm khai hội, thành viên Tinh Không Tọa cầm thư mời có thể đến gần đó rồi chạy tới điểm khai hội. Vấn đề nằm ở chỗ này, gần đó trong nhận thức của bóng người sương mù đen rốt cuộc là bao xa. Hơn nữa, Tô Hiểu cảm giác mình chưa chắc đã đến được tọa độ không gian gần nhất mà bóng người sương mù đen thiết lập, hắn đang ở trong Luân Hồi Nhạc Viên, chứ không phải hư không. Khác biệt giữa truyền tống không gian cùng giới. Giao thoa giới vị. Một tồn tại ở cấp độ như bóng người sương mù đen hẳn có thể thực hiện truyền tống định vị chính xác, nhưng điều này liên quan đến hao tổn. Bóng người sương mù đen không phải người hầu của thành viên Tinh Không Tọa. Trên thực tế, Tinh Không Tọa hoàn toàn không phải là một tổ chức, không có quan hệ trên dưới. Người có tư cách đến thì có thể tham gia Không Tọa Yến. Chết trên đường, chỉ có thể nói là không có tư cách. Tô Hiểu hiện tại là nửa thành viên Tinh Không Tọa, chỉ sau khi tham gia Không Tọa Yến lần này mới là thành viên chính thức. Làm thế nào để đến sân tổ chức Không Tọa Yến là vấn đề Tô Hiểu cần cân nhắc hiện tại. Đến nơi rồi thì không còn là vấn đề nữa. Điểm khai hội lần này không phải ở một thế giới bỏ hoang nào đó. Không Tọa Yến thường xuyên tổ chức ở những nơi như vậy. Nếu ở thế giới bỏ hoang thì Tô Hiểu có nhiều phương pháp đến nhanh chóng, thậm chí nhanh hơn các thành viên khác. Không Tọa Yến lần này được tổ chức ở đâu đó trong hư không. Nếu tiến vào hư không, mối đe dọa từ ảo thuật vĩnh hằng tinh nhất định phải tính đến. Một khi tung tích của Tô Hiểu bị bại lộ, ảo thuật vĩnh hằng tinh nhất định sẽ phái người truy sát. Tô Hiểu không cho rằng một thế lực bá chủ hư không như ảo thuật vĩnh hằng tinh lại não tàn đến mức phái pháp sư cùng cấp chặn giết mình, bỏ mặc mình trưởng thành đồng thời thỉnh thoảng đến tặng đầu người. Tô Hiểu cảm giác, chỉ cần mình bị người của ảo thuật vĩnh hằng tinh vây quanh, chắc chắn sẽ là một đám pháp sư bát giai, thậm chí có người mạnh hơn, bao vây mình chặt chẽ. Đối phương phong tỏa không gian đồng thời, vô số pháp sư khác sẽ nhanh chóng chạy đến. Sau khi đối địch với ảo thuật vĩnh hằng tinh, hắn chưa từng bị đối phương vây giết dù chỉ một lần, ngay cả mối đe dọa cũng không có. Nhưng một khi bị vây chặt, sẽ không có kỳ tích xảy ra, hắn chắc chắn phải chết. Bá chủ hư không phải là vật trang trí. Hoặc là không tự mình ra tay mà thuê người ám sát, chỉ cần ra tay, nhất định là muốn đưa Tô Hiểu vào chỗ chết, không để lại một tia khả năng chạy thoát. Đây chính là quy tắc hành sự trong hư không, đây chính là ảo thuật vĩnh hằng tinh. So với phong tỏa một khu vực rộng lớn, Tô Hiểu có xu hướng ẩn nấp tung tích bản thân hơn, tiêu hao cũng thấp hơn. Sau khi tham khảo ý kiến của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu tìm được một quyền hạn như vậy, tiêu hao vĩnh viễn quyền hạn săn giết cấp 1, có thể che đậy truy tung trong 74 giờ và có thể lập tức trở về Luân Hồi Nhạc Viên. So với che đậy một khu vực lớn, giá của quyền hạn cá nhân này rất thấp. Hơn nữa, đây là quyền hạn cưỡng chế trở về của Luân Hồi Nhạc Viên, đáng tin cậy hơn nhiều so với đạo cụ. Không, hai thứ hoàn toàn không thể so sánh được. Tiêu hao quyền hạn. Đã tiêu hao quyền hạn săn giết cấp 1. Liệp sát giả trong 74 giờ sau sẽ không bị bất kỳ phương thức truy tung nào khóa chặt, có thể tùy thời trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Đã che đậy truy tung, 105 loại. Thủ đoạn truy tung của ảo thuật vĩnh hằng tinh nhiều hơn tưởng tượng. Tô Hiểu đã đi qua sàn đấu hư không, cũng tham gia chiến tranh tranh bá cường giả. Trong lúc đó có nhiều lần chiến đấu, bị ảo thuật vĩnh hằng tinh thu thập được máu, có lẽ có pháp sư nhớ kỹ khí tức dao động của hắn, đó là chuyện không thể tránh khỏi. Che đậy tất cả truy tung trong một khoảng thời gian hiển nhiên là ưu đãi của Luân Hồi Nhạc Viên dành cho liệp sát giả. Liệp sát giả khác với khế ước giả. Khế ước giả chỉ cần mạnh lên là được, nguy hiểm nhất là đánh thế giới tranh đoạt chiến. Liệp sát giả thì khác, phải đối phó với đủ loại ma quỷ. Thế giới diễn sinh, kẻ vi phạm xuất hiện trong thế giới nguyên sinh, liệp sát giả đi. Lực lượng thời không bị cổ thần và kẻ vi phạm cấu kết cướp đi, liệp sát giả đi. Truy đuổi kẻ vi phạm mạnh nhất thất giai, liệp sát giả đi. Trong thế giới cấp thấp có khế ước giả muốn hắc hóa thành kẻ vi phạm, liệp sát giả đi. Chỉ cần là vấn đề mà khế ước giả không thể giải quyết, tất cả đều do liệp sát giả giải quyết. Do đó, trong ba loại thế giới nguyên sinh, không có nơi nào Tô Hiểu chưa từng đi qua. Hắn thậm chí quên mình đã săn đuổi bao nhiêu kẻ vi phạm, ước chừng đã giết hàng trăm. Tô Hiểu kiểm tra thuốc hồi phục mua của Benny trong không gian chứa đồ, tổng cộng 6 bình, vậy là đủ rồi. Lần này A Mổ và Benny sẽ không đi, chúng ở lại Luân Hồi Nhạc Viên. Tô Hiểu chỉ mang theo bố bố Uông và Ba Ha, vì bố bố và Ba Ha có sức sinh tồn đủ mạnh. Tô Hiểu đưa tay vào xoáy nước đen kịt phía trước, một lực kéo truyền đến, sau đó là cảm giác trời đất quay cuồng. Trong nháy mắt đó, Tô Hiểu phát hiện, so với việc chịu đòn mù mịt, cảm giác truyền tống hiện tại khó chịu gấp mấy chục lần. Mấy lão bất tử kia, không, họ không phải lão bất tử. Nói đúng nghĩa, trong đám lão già đó, hai người là tàn hồn, một người là không tồn tại, thân thể chính là sương mù đen. Tô Hiểu đã biết tổng cộng có 5 diệt pháp giả, mà Vinh Quang chính là đạo sư vô lương. Lão diệt pháp, lão giả mắt đen, người nuốt năng lượng đao ma trong cơ thể. Hắn cũng là sư phụ của Ma Viên Quang, sở hữu một gốc hắc phong thụ cực cao, cao hơn cây của đao ma. Grim Ergilian, nữ diệt pháp thích nhốt người vào lồng, có quan hệ mập mờ với ốc sinh tử vong Anna, từng bắt Alice của cổ bạo ác ma làm sủng vật nuôi một thời gian. Grim Ergilian đã chết, không biết có tàn hồn hay không. Sơ đại diệt pháp, tuổi không rõ, giới tính không rõ, đã chết. Đao ma, diệt pháp giả trước đây, không rõ cụ thể là diệt pháp giả thời đại nào, một trong những tồn tại thuộc hàng đầu trong hư không. Thời đại diệt pháp quả thực đã qua đi. Tổng cộng có 3 gốc hắc phong thụ trong hư không, tính cả gốc của lão diệt pháp là 4, thêm gốc của Tô Hiểu là 5. 5 gốc hắc phong thụ đã biết, thế lực diệt pháp sở hữu 3 gốc. Điều này diễn ra trong bối cảnh thời đại diệt pháp đã kết thúc. Cảm giác mất trọng lượng biến mất, Tô Hiểu đứng giữa những biến động không gian hỗn loạn. Mọi thứ xung quanh đều vặn vẹo. Vài giây sau, không gian bị kéo giãn thành từng sợi khép lại, một trận gió lớn mang theo các bụi khổng lồ thổi tới. Cảnh tượng lọt vào tầm mắt là một vùng sa mạc rộng lớn, xương cốt động vật khổng lồ bị chôn nửa dưới đất, các sỏi trôi nổi trên không trung rơi xuống, ánh nắng hơi chói mắt. Huy ám tinh đã đến. Bầu trời huy ám tinh mang sắc xanh xám, đó là do ô nhiễm nặng nề gây ra. Ở một vùng xa xôi trong hư không, nơi này lẽ ra không có đại chủng tộc. Tô Hiểu từng đi qua địa bàn của ác ma tộc. Nơi đó trông có vẻ u ám, nhiều chỗ nham thạch trần trụi trên mặt đất, nhưng không khí lại trong lành, đất đai cực kỳ thích hợp cho thực vật sinh trưởng. Huy ám tinh hẳn đã từng trải qua một lần đại ô nhiễm, đó là chuyện của rất nhiều năm trước. Lúc này, nơi đây đã khôi phục nhiều, ít nhất không khí không còn độc hại, cũng không có mùi vị kỳ quái. Vòng xoáy màu đen bên người Tô Hiểu biến mất, ngưng tụ thành một tấm thẻ đen. Tấm thẻ đen này từ từ tan chảy, hóa thành một món trang sức giống như khuyên tai, lại giống nhẫn, toàn thân đen nhánh, mặt chính có chữ số hư không 5. Tô Hiểu nắm lấy chiếc nhẫn lơ lửng giữa không trung, nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Ngươi thu hoạch được tinh không hoàng, 5. Tinh không hoàng, 5. Nơi sản xuất, hư không ở tinh không tọa chuyên môn. Vật liệu, kim loại lỏng không gian siêu cường độ, mảnh vỡ sao băng chủ yếu, vật chất đặc tính ám, thời không chi lực, liệt không thạch. Độ bền, 1052. Hiệu quả trang bị, chứng minh, bị động, chứng minh thành viên tinh không tọa, đeo trang sức này, có thể tự do ra vào sương mù tiêu vong. Nhắc nhở, năng lực này chờ kích hoạt, sau khi đắc định khu vực sẽ tự động kích hoạt. Giới thiệu vắn tắt, một viên nhẫn, khuyên tai bị phong ấn, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Giá bán, không thể bán ra. Nhìn tinh không hoàng trong tay, Tô Hiểu không đeo lên. Khác với suy nghĩ của hắn, điểm triệu khai của tinh không tọa dường như không phải tùy cơ lựa chọn, mà là phụ thuộc vào vị trí của sương mù tiêu vong, hoặc là bóng người sương mù đen có thể ở một mức độ nào đó điều khiển sương mù tiêu vong. Thông qua tinh không hoàng, Tô Hiểu biết được rất nhiều chuyện, ví dụ như tinh không tọa không phải do vài cường giả hứng thú tụ tập lại mà thành lập, sương mù tiêu vong và tinh không hoàng dường như đã tồn tại từ rất lâu trước đó, mượn nhờ hai thứ này, tinh không tọa mới được thành lập. Cầm tinh không hoàng, một cảm giác không thể dùng lời nói diễn tả được xuất hiện. Lần tinh không tọa yến này triệu khai ở phía nam, khoảng cách không gần, với tốc độ của Tô Hiểu, lên đường 6 giờ là có thể đến. Go! Bố hòa nhập vào môi trường sủng một tiếng, còn Ba Ha thì chẳng biết đi đâu, nó thật ra đang ở gần đó, ẩn thân trong dị không gian. Đừng động, dám động một ngón tay, ta đánh nát đầu ngươi. Một nòng súng đặt sau gáy Tô Hiểu. Nòng súng này có chút cũ nát, nhưng trên bề mặt trải rộng các kinh lạc năng lượng, đang trong trạng thái năng lượng được bổ sung đầy đủ. Một thiếu nữ mặc áo khoác xám đen, da màu lúa mạch, tay trái đeo đầy khuyên kim loại đứng sau lưng Tô Hiểu. Nàng hai tay cầm khẩu pháo nạp năng lượng ở xuyên giáp nhanh gọn dài hơn một mét, ngón tay đang đặt lên ba cò súng xếp song song. Từ từ giơ tay lên, phải chậm, ta bị nhiễm xạ hạt, ngón tay không nghe lời. Tô Hiểu từ từ giơ tay lên, một tiếng xé gió truyền đến. Rắc, rắc. Hai chiếc còng tay phát ra lam quang bay tới, lần lượt còng vào cổ tay Tô Hiểu. Động cơ gầm rú, một chiếc chiến xa giống xe tải chạy nhanh đến, bánh xe cao ít nhất bằng nửa tòa nhà. Ở phía sau, thùng xe dài hơn 10 mét, đang ngồi mười mấy nam nữ. Họ đều mặc bộ giáp động năng có chút cũ nát, nhưng không mập mạp. Có vài người tứ chi tàn tật, dùng tay chân giả máy móc thay thế. Này, ngươi là tộc nào? Thiếu nữ sau lưng Tô Hiểu lên tiếng. Nhân tộc. Trong hư không nhân tộc nhiều, ta cũng vậy, nên cụ thể hơn chút. Khi thiếu nữ nói chuyện, chiếc chiến xa chạy nhanh đến dừng lại với tư thế trượt. Mười mấy nam nữ nhảy xuống, loại người này trong hư không có tên gọi chung là người nhặt rác. Một tráng hán mắt phải được thay thế bằng mắt máy móc đi tới. Hắn mặc bộ giáp động năng tiên tiến hơn, nhưng Tô Hiểu không phải dân kỹ thuật, không hiểu về phương diện này. Thủ lĩnh người nhặt rác dừng bước cách vài mét, sau khi đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới, hắn cau mày. Không biết vì sao, hắn cảm giác Tô Hiểu khá quen. Ngươi là... Thủ lĩnh người nhặt rác dùng ngón tay máy gõ nhẹ trán mình, dường như đang suy nghĩ điều gì. Juni, ngươi xem hắn có phải khá quen không? Thủ lĩnh người nhặt rác nhìn sang thiếu nữ sau lưng Tô Hiểu, tức là Juni. Nghe vậy, Juni cầm pháo hạt từ từ đi sang bên cạnh, đứng đối diện Tô Hiểu. Ai? Hình như thật sự có chút nhìn quen mắt. Juni và thủ lĩnh người nhặt rác đều cau mày, cẩn thận suy nghĩ rốt cuộc đã gặp Tô Hiểu ở đâu. Đúng lúc này. Đông. Không gian nổ tung, một luồng không gian chi lực từ xa trên không đánh xuống, sau khi tiếp xúc mặt đất lan tỏa ra, từng đợt sóng không gian khuếch tán. Lại đến một người nữa. Thiết bị truyền tống không gian của các ngươi. Thật lạc hậu. Juni nhai nuốt cái gì đó trong miệng, ý rõ ràng là, Tô Hiểu cũng đến như vậy. Khi không gian ba động tan biến, một người phụ nữ mặc váy dài trắng sạch, váy dài hoa mỹ quét đất rất dài đứng cách trăm mét. Nàng tóc dài vàng nhạt, da thịt trắng nõn đến mức dường như có thể vỡ tan ngay lập tức. Cái đám khói đen đáng ghét kia lại dùng hàng tiện nghi rẻ tiền. Người phụ nữ váy trắng từ từ lơ lửng lên khỏi mặt đất, chớp mắt sau, nàng xuất hiện gần Tô Hiểu. A, là thành viên mới, người thế này là... Bị ép buộc à, người phụ nữ váy trắng lơ lửng cách mặt đất vài mét giữa không trung, chiếc váy lộng lẫy rủ xuống. Rõ ràng. Lại là một gã không làm người yêu thích, nhưng... Có cần giúp đỡ không? Ta rất nhiệt tình. Không cần. Vậy quên đi. Người phụ nữ váy trắng vừa dứt lời, liền biến mất tại chỗ, để lại Juni và thủ lĩnh người nhặt rác trợn mắt há hốc mồm. Người có quan hệ gì với người phụ nữ kia? Ai? Người đâu? Juni vẫn nhìn quanh quất, phát hiện Tô Hiểu đã đi đến trước chiến xa của họ, đang bị mười mấy khẩu súng năng lượng chỉ vào. Một luồng tức giận trào lên trong lòng Juni, nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh lại. Thủ lĩnh, hay là quên đi, vụ làm ăn này không làm nữa. Nhất định phải làm. Thủ lĩnh người nhặt rác bước nhanh tới. Theo lệnh của hắn, cửa thùng xe chiến xa phía sau mở ra. Không đợi một đám người nhặt rác thúc giục, Tô Hiểu liền đi vào trong thùng xe. Không gian trong thùng xe không nhỏ, các loại công trình tuy cũ nát, nhưng đầy đủ mọi thứ. Rất nhiều linh kiện máy móc chất đống trên bàn làm việc, bên trong còn lẫn lộn lon nước rỗng, nắp chai. Thủ lĩnh người nhặt rác và mười mấy tên người nhặt rác khác của Uni tiến vào thùng xe, cửa thùng xe tự động đóng lại, chiến xa bắt đầu tự động lái về nơi tụ tập của người nhặt rác. Chiếc chiến xa này, không tồi. Tô Hiểu hai tay bị còng mở miệng, đang nhìn quanh tình hình bên trong thùng xe. Đó là đương nhiên, hàng, ngươi không cần lo lắng, chúng ta bắt ngươi, chỉ cần tài vật trên người ngươi, cộng thêm thù lao của vũ tộc. Thù lao của vũ tộc. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết, ngươi rốt cuộc từ đâu tới. Nơi đây không lâu nữa chính là địa giới của vũ tộc, bọn phế phẩm chúng ta này chỉ là tạm thời bám víu vào đùi của vũ tộc, giúp bọn họ dọn dẹp cư dân trên hành tinh này. Sau khi bọn họ tinh lọc môi trường nơi đây, sẽ bán hành tinh này đi, đây là một khoản tiền lớn. Cái gã ở trên viên tinh phế này thật là may mắn, nếu quê hương ta cũng có thể được vũ tộc coi trọng, ta cũng không cần làm người nhặt rác, có thể sống ở địa giới của vũ tộc. Một người nhặt rác cười cười, ý đó là sẽ không giết Tô Hiểu, nhưng sự thật có phải vậy không? Trên quần áo của họ, Tô Hiểu ngửi thấy mùi máu tanh rất nặng. Tô Hiểu không biết vũ tộc còn làm loại chuyện làm ăn này. Nhìn như vậy thì vũ tộc hơi cao ngạo, nhưng trong hư không danh tiếng hẳn là rất tốt. Nghe nói tộc nhỏ Ba Na cũng tham gia vào vụ làm ăn này, viên tinh phế này phát đạt, không bao lâu, nơi đây đều có thể biến thành thắng cảnh du lịch. Khi nói chuyện với nhau, trong mắt những người nhặt rác tràn đầy vẻ hâm mộ. Hừ, một đám lùng nhảy dựng lên cũng không đánh tới đầu gối lão tử, bọn họ ngoại trừ khoa học kỹ thuật, còn có cái gì? Giàu có thì ngon à, đừng hâm mộ, cẩn thận một chút, lần này còn không ít pháp sư cũng đến tinh phế, dường như là đến làm gì đó về nguyên tố tự nhiên, nghe nói còn xảy ra xung đột với vũ tộc. Những người nhặt rác trò chuyện với nhau, mỗi người cầm một bình rượu. Nhìn thấy bình thủy tinh trong tay họ, Tô Hiểu nhớ đến bình truyền dịch nước muối sinh lý. Từ từ. Màn hình huỳnh quang phía trên thùng xe chớp nháy bông tuyết. Uni nhảy dựng lên vỗ một cái, bụp một tiếng, trên màn hình không lớn hiện ra bóng người. Nhìn xem đợt này có ai, làm thịt một người là phát đạt. Có ai cũng không liên quan gì đến ngươi, có thể bị treo thưởng, nào phải. Một người nhặt rác tết tóc đuôi ngựa nói đến nửa câu thì đột nhiên nghẹn lại. Lúc này trên màn hình không lớn kia, đang chiếu ảnh Tô Hiểu, phía dưới còn ghi chú, Cuculin ở Biquea, diệt pháp giả, hạn mức treo thưởng, 1.700 khắc cành cây thân cây hát phong. Trong thùng xe đột nhiên yên tĩnh đến mức cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hiện tại thủ lĩnh người nhặt rác và Uni đã biết vì sao họ thấy Tô Hiểu quen mắt. Chiếc chiến xa khổng lồ đang lao đi với tốc độ cực nhanh, bên trong toa xe tĩnh lặng đến đáng sợ. Một giọt rượu nhỏ xuống từ cầm một người nhặt rác, nhưng ngay cả ngón tay hắn cũng không dám nhúc nhích. Kẹt. Kẹt. Tô Hiểu giật đứt chiếc còng tay gắn chặt vào bàn kim loại. Những mảnh kim loại vỡ vụn văng tứ tung, ghim vào thành toa xe, tạo nên những vết lõm nhỏ. Ngươi. Phốc. Máu tươi văng tung tóe, một người nhặt rác vừa định giơ năng lượng pháo lên đã nổ tung. Những mảnh vỡ tứ tán tụ lại, tạo thành hình dạng một thanh đoạn kiếm không chui, lơ lửng chậm rãi bay quanh mười mấy người nhặt rác còn lại. Chiến đấu bằng trảm long thiểm trong toa xe không thuận tiện. Chiếc chiến xa tự động này rất tốt, Tô Hiểu không có ý định phá hỏng nó. Chạy. Tiếng hô lớn vang lên, Tô Hiểu biến mất khỏi chỗ ngồi. Máu tươi văng vãi giữa không trung, rồi bị lưỡi đao kéo dài ra. Vài giây sau, hắn tay cầm hồn chi khinh ngữ đứng trước cửa toa xe, nhìn người phụ nữ cách nửa mét. Ta có thể làm tất cả cho ngươi, ngay bây giờ, bất kể ngươi thích kiểu gì. Uni vừa mở miệng, một vệt chém màu bạc đã lướt qua cổ nàng. Tô Hiểu nghiêng người né tránh, đồng thời đẩy cửa trượt bên cạnh. Thi thể Uni ngã về phía trước, cùng lúc đó rơi khỏi cửa toa xe, biến mất trong bụi mù bốc lên bên bánh xe. Rầm. Tô Hiểu đóng sập cánh cửa kim loại nặng nề. Hắn vốn không định ra tay, vì chiếc xe này đang chạy về phía nam, hắn chỉ tiện thể đi nhờ. Đây là rượu phế tinh. Thật kỳ lạ. Người phụ nữ mặc váy dài trắng xuất hiện trong toa xe từ lúc nào không hay. Nghe thấy tiếng nàng, bố bố Ung vừa thoát khỏi tình cảnh đáng sợ suýt chút nữa nhảy dựng lên vì kinh hãi. Ngươi làm sao vậy, vừa rồi ta chỉ mơ hồ cảm giác được ngươi, ngươi là hòa mình vào hoàn cảnh. Người phụ nữ váy trắng ngạc nhiên nhìn bố bố Ung. Bố bố Ung ngẩn người, nó gặp được người thứ hai có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thánh nữ tọa. Tô Hiểu nhìn người phụ nữ váy trắng hỏi, hắn không cảm nhận được sức mạnh của đối phương. Thánh nữ tọa. Đó là ai? Hoàn toàn chưa từng nghe qua. Ngươi là người của Luân Hồi Nhạc Viên. Ngươi có đặc sản gì không? Thánh nữ tọa hoàn toàn phủ nhận mình là thành viên của Tinh Không Tọa. Nhưng Tô Hiểu đã xác định được đối phương chính là nàng. Trong tình huống bình thường, không thừa nhận thân phận của mình, 89 phần 10 là muốn làm chuyện xấu. Có, nhưng không mang đến được. Trong luân hồi nhạc viên dĩ nhiên có đặc sản, đó là đủ loại tên điên. Các khế ước giả của những nhạc viên khác chỉ cần nghe đến bốn chữ luân hồi nhạc viên, lập tức sẽ nghĩ đến những kẻ điên luân hồi. Đáng tiếc. Ta nhận ra một người khác của luân hồi nhạc viên, nhưng lần trước gặp mặt suýt chút nữa bị hắn đánh chết. Thánh nữ tòa dường như nhắc đến chuyện cũ khiến nàng nghĩ lại mà kinh sợ. Nàng mở nắp chai rượu trong tay, dáng vẻ như nàng có chuyện xưa, cũng có rượu. Thánh nữ tòa vừa đưa rượu đến miệng, đã bị mùi nồng nặc làm nhăn đôi lông mày thanh tú. Thứ này chỉ là cồn y tế của nước, tinh dầu ở phế liệu công nghiệp pha chế thành rượu. Nàng đặt chai rượu sang một bên, một chân gác lên bàn kim loại, váy dài rủ xuống. Dáng vẻ ưu nhã này không liên quan gì đến nàng. Trận chiến tranh bá cường giả lần trước, ta cũng có mặt. Quả không hổ là diệt pháp giả, thế mà đoạt được vị trí đầu bảng. Tư duy của thánh nữ tọa có chút nhảy vọt, phong thái cường giả không liên quan gì đến nàng. Nếu nói đau ma, đoàn trưởng là bộ mặt của tinh không tọa, vậy thánh nữ tọa chính là giới hạn cuối cùng của tinh không tọa, giới hạn cuối cùng về mọi mặt, trừ nhan sắc. Nàng tuyệt đối là người bảo đảm nhan sắc. Cho nên, người có thù với pháp sư. Nói cho ngươi một bí mật, đến gần một chút đi. Ta muốn hại ngươi, một quyền đấm vào ngực ngươi, ngươi sẽ chết ngay. Vừa rồi ta đi trên yến đường tinh không tọa, à phi. Vừa rồi ta đi dạo gần đây, thấy một đám pháp sư, bọn họ đang tập trung các nguyên tố tự nhiên ở đây, hình như muốn đóng gói mang đi một ít. Đóng gói mang đi nguyên tố tự nhiên. Tô Hiểu chưa từng nghe nói có chuyện này. Ít nhất trong hiểu biết của hắn, các pháp sư thời kỳ diệt pháp không làm được điều này. Đều đang tiến bộ. Đó là thứ mà lão già tên Cephalia nghiên cứu ra được. Đừng nhìn ta như vậy, ta rất trẻ. Mạnh yếu không liên quan đến tuổi tác. Cho nên, đừng chất vấn ta rất trẻ. Danh tiếng của thánh nữ tọa ít nhất. Khụ khụ. Thánh nữ tọa trừng mắt nhìn Tô Hiểu. Cảm nhận được sát khí, Tô Hiểu ngồi xuống, châm một điếu thuốc. Đừng nói những chuyện làm người khó chịu nữa. Vừa rồi ta gặp đám pháp sư kia, người mạnh nhất khoảng chuẩn bát giai, còn lại là thất giai, và rất nhiều lục giai. Nụ cười của thánh nữ tọa dần trở nên gian trá. Nàng tiếp tục nói, người không có ý định gì sao? Theo ta biết, áo thuật vĩnh hằng tinh đang treo thưởng ngươi, còn lấy ra cành cây hắc phong thụ. Ta đều động lòng. À phi. Tóm lại, bị động chịu đòn không phải phong cách của các ngươi diệt pháp giả. Cái này có thể nhịn sao? Có thể. Cho nên nói, muốn tiêu diệt bọn họ. Ây. Không đúng, ngươi vừa nói cái gì? Nghe lời nói này của thánh nữ tọa, Tô Hiểu đã hiểu ra tất cả. Bao gồm cả việc thánh nữ tọa vì sao lại tìm đến hắn, cũng như vì sao nàng không thừa nhận mình là thánh nữ tọa. Cường giả lừng danh trong hư không này, hóa ra lại là một kẻ thích xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Bọn họ ở đâu? Chân nam nhân. Ta đều động lòng với ngươi rồi. Xem bản đồ này. Thánh nữ tọa kéo hai tay ra, một tấm bản đồ thực tế ảo lơ lửng giữa không trung xuất hiện. Nàng dùng ngón tay thon dài chỉ lên. Ngay tại đây. Đa tạ. Không có gì. Ta và các ngươi diệt pháp giả có giao tình. Nói đến một nửa, thánh nữ tọa vội vàng đổi giọng, điều này sẽ tiết lộ tuổi thật của nàng. Nàng tiếp tục nói, ta rất ngưỡng mộ các ngươi diệt pháp giả. Thánh nữ tọa dáng vẻ ngồi đợi xem kịch vui. Nói nàng là một lão bất tử đời cũ thì hoàn toàn không chính xác. Cứ 20 năm một lần, nàng sẽ ngủ say, sau đó tạm thời quên mật mã đại tài khoản, luyện lại tài khoản nhỏ, ngoại hình khôi phục thành khoảng 7-10 tuổi, tâm trí cũng sẽ thay đổi ở một mức độ nhất định. Cứ 20 năm sau, nàng sẽ lại ngủ say một đoạn thời gian. Trong lúc ngủ say, thực lực cực hạn của nàng sẽ tăng lên một chút, sau đó cứ thế tuần hoàn. Bản đồ ngươi xem xong rồi, có phải nên trả lại cho ta không? Thánh nữ tọa đưa tay ra. Bản đồ gì? Diệt pháp giả đều là cường đạo sao? Một chút cảm giác thua thiệt hiện lên trong lòng thánh nữ tọa. Ngược lại, nàng cười tủm tỉm nhìn Tô Hiểu. Ngươi không đi tiêu diệt pháp sư sao? Thánh nữ tọa dường như nhớ ra chuyện gì rất thú vị, cười đến híp cả mắt lại. Tại sao phải đi? Ngươi. Thánh nữ tọa cảm thấy mình thua lỗ nặng. Vừa không xem được náo nhiệt, lại còn mất một tấm bản đồ chung trong hư không. Số phận này thật là kỳ diệu. Thân sắc thánh nữ tọa nghiêm túc hơn một chút, nàng biến mất trong toa xe. Ngay sau đó, tiếng xé gió ập đến. Chiến xa bị dừng lại đột ngột tại chỗ. Năng lượng từ trên tràn xuống, một bàn tay năng lượng khổng lồ màu lam nhạt đến trắng bệch đè xuống từ phía trên. Vùng đất này đã bị áo thuật vĩnh hằng tinh trưng dụng, cho ngươi 10 giây để rời đi. Tiếng nói vang dội từ bốn phương tám hướng truyền đến. Toa xe kim loại dày 10cm không cách âm chút nào. Thánh nữ tọa nói không sai, số phận này, đôi khi thật rất kỳ diệu. Cách đó vài trăm mét trên không trung, thánh nữ tọa nhìn cảnh tượng phía dưới. Đây không phải là kết quả sau khi nàng can thiệp, mà là sự trùng hợp. Bên dưới, chiếc chiến xa bị dừng lại đã thu hút sự chú ý của mười mấy pháp sư. Phía sau bọn họ cách trăm mét là một cột sáng rực rỡ màu sắc. Các nguyên tố đang tụ tập, bị hút vào trong cột sáng rực rỡ này. Sao tên nhặt rác kia vẫn chưa đi? Giết đi. Những người này giống như chuột, chỉ cần ngửi thấy một chút mùi máu, lập tức sẽ lũ lượt kéo đến. Arthur, người đi làm đi, nhanh lên. Một pháp sư mặc pháp bào lên tiếng. Trong hơn 100 pháp sư, khí tức của hắn là mạnh nhất. Hắn tên Hells, thực lực mạnh hơn thất giai, nhưng vẫn chưa đến bát giai. Tổng cộng 156 pháp sư, một người chuẩn bát giai, 102 người thất giai, 41 người lục giai, 12 người ngũ giai. Đến tranh đoạt nguyên tố tự nhiên loại chuyện tốt này, pháp sư ngũ giai căn bản không có tư cách đến. 12 pháp sư ngũ giai này rõ ràng là có bối cảnh không nhỏ. Soạt một tiếng, cửa toa xe bị kéo sang một bên. Tô Hiểu Thác trảm long thiểm ở ngang lưng, bước ra khỏi toa xe. Trận chiến một đấu 156 sắp bắt đầu. Đừng trách ta, là chính ngươi muốn chết, tên nhặt rác. Arthur, lui ra sau. Tiếng hô lớn truyền đến. Nhưng, tên pháp sư lục giai tên Arthur này đã giơ tay lên. Nguyên tố tụ lại xung quanh hắn, bị ma lực trong cơ thể hắn điều khiển. Ké két. Hồ quang điện màu lam nhạt lóe lên xung quanh Arthur, bao phủ lấy hắn. Hắn đột nhiên đứng thẳng, rồi ngã quỵ sang một bên. Phóng trục đánh tới, thẳng đến mi tâm Arthur. Hắn tuyệt vọng mở to mắt. Đây là động tác cực hạn mà hắn có thể làm được. Một tiếng ầm vang, một bức tường ánh sáng méo mó từ phía trên đập xuống. Tường ánh sáng này có thể nói là bức tường ma quang mạnh nhất có thể chống đỡ công kích của thất giai, nhưng khi đối mặt với phóng trục, nó thậm chí không ngăn cản được trong nháy mắt. Trên phóng trục xuất hiện những đường vân xoắn ốc màu lam, xuyên thẳng qua tường ma quang, sau đó xuyên thủng mi tâm Arthur, mang theo một vệt máu. Ầm. Tường ma quang vỡ nát, các nguyên tố quang cấu thành nó tứ tán ra. Xa xa, nhìn thấy cảnh tượng này, Hells ngạc nhiên trong nháy mắt. Với nhãn lực của hắn, đương nhiên nhìn ra được, tường ma quang không phải bị xuyên thủng trực diện, mà là bị tan rã kết cấu. Ngươi là... tên diệt pháp giả đó. Sau khi ngạc nhiên ban đầu, ánh mắt của Hells trở nên nóng rực, thậm chí có chút hưng phấn. Diệt pháp giả mạnh đến mức nào, hắn đã nghe từ nhỏ, nghe đến chai cả tai. Trước khi hắn sinh ra, thời kỳ diệt pháp đã kết thúc. Sau trận chiến tranh bá cường giả, Hells nhìn hình ảnh Tô Hiểu giao đấu với Hiu. Lúc đó, sự sợ hãi đối với diệt pháp giả trong lòng hắn hoàn toàn biến mất. Theo hắn thấy, Hiu, Di Linh đều là tiểu bối. Hiu có thể coi là ngoại. Lệ, tiểu bối này là hệ linh hồn. Nhưng còn Di Linh thì sao? Đối phương điều khiển nguyên tố Lê, về bản chất cũng là nguyên tố tự nhiên sau khi dị hóa. Nghiên cứu của Cephalia bị người ta chất vấn không phải một hai ngày. Theo Hells, hai tiểu bối đều có thể chính diện giao chiến với diệt pháp giả. Diệt pháp giả thực sự mạnh như lời đồn sao? Hells hoài nghi về điều này. Quan trọng hơn là, cuối cùng áo thuật vĩnh hằng tinh của họ đã thắng. Cụ thể là thắng như thế nào, với thân phận hiện tại của hắn không cách nào biết được, nhưng thắng chính là thắng. Hells thừa nhận diệt pháp giả đủ mạnh, nhưng tuyệt sẽ không khoa trương như lời đồn. Ít nhất hắn cho là như vậy. Và bây giờ, Hells trong tình huống có thể tạm thời điều khiển 102 pháp sư thất giai, lại gặp một diệt pháp giả. Hắn cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, cơ hội để cuộc khởi. Chỉ cần giết chết đối phương, tài nguyên, danh vọng, địa vị, tất cả sẽ thuộc về hắn. Hells thực ra đã bỏ qua một chi tiết nhỏ, đó là khi Tô Hiểu chiến đấu với Di Linh, căn bản không xuất toàn lực. Diệt pháp giả, chào mừng đến phế tinh. Quên giới thiệu, ta là Hells, ma năng đạo sư ở Hells. Ma năng đạo sư ở Hells cười nói. Đồng tử hắn trở nên băng lam, ma năng trong cơ thể hắn phun trào, khiến cổ và mặt hắn hơi mờ đi. Nguyên tố đang tụ lại. Tô Hiểu không để ý Hells, mà hơi ngẩng đầu nhìn cột sáng khổng lồ ở xa. Chân phải hắn đạp xuống đất, một luồng hồ quang điện màu lam khuếch tán ra. Đông. Cột sáng khổng lồ cách trăm mét nổ tung, âm thanh đinh tai nhức óc. Những người làm phép đều sợ hãi vô thức cúi người về phía trước, các nguyên tố thuộc tính dâng trào ra. Nguyên tố, tản ra. Tô Hiểu một tay ấn chui đao ở ngang hông. Giữa các nguyên tố thuộc tính đang văng vãi xung quanh, ma năng đạo sư ở Hell sững sờ tại chỗ. Mặt hắn co giật. Đây là nguyên tố tự nhiên mà bọn họ đã thu thập ròng rã 3 tháng. Chỉ trong nháy mắt, đã bị cưỡng chế xua tan đi. Các thuộc tính nguyên tố tứ tán, công sức hơn 3 tháng của ma năng đạo sư Hells và đồng bọn trong nháy mắt tan thành mây khói. Sau khoảnh khắc kinh ngạc ban đầu, Hells cúi thấp tầm mắt. Hắn biết giết chết Tô Hiểu ở đây là cơ hội nhất phi trùng thiên, nhưng trong lòng vẫn luôn ôm giữ cảnh giác. Đối phương là diệt pháp giả, vạn nhất có năng lực giết người trong nháy mắt, vậy thì hắn chết quá oan. Hells hiện tại có hai lựa chọn, một là làm người liên lạc với áo thuật vĩnh hằng tinh, tốc độ điều viện sẽ phong tỏa toàn bộ phế tinh. Làm như vậy, Hells chắc chắn sẽ nhận được khen thưởng, nhưng so với việc tự tay giết chết diệt pháp giả để đoạt được, thì kém hơn một mảng lớn. Chọn liên lạc áo thuật vĩnh hằng tinh để cầu ổn, hay tạm thời giấu giếm tin tức diệt pháp giả xuất hiện, là lựa chọn Hells phải đối mặt. Lợi ích cuối cùng của hai phương án chênh lệch gấp trăm lần. Chỉ suy tư trong nháy mắt, Hells đã quyết định liên lạc áo thuật vĩnh hằng tinh. Có khi mắt nhìn thấy không nhất định là chân thực, và nhất tên diệt pháp giả kia trong thời gian cường giả tranh bá chiến ẩn giấu một số năng lực, dẫn đến phán định chiến lược sai lầm thì có thể mất mạng. Hells tự nhận mình không phải thiên tài. Hắn có được thực lực đỉnh tiêm thất giai, gần bát giai hiện tại là bởi vì hắn hiểu rõ bản thân, chủ động đảm nhiệm chức vị ma năng đạo sư bận rộn này, chứ không phải nghĩ trước đến việc sở hữu tháp ma pháp của riêng mình. Làm ma năng đạo sư tuy vất vả, nhưng có thể tích lũy lượng lớn nhân mạch. Sự thật chứng minh, Hells với thực lực chuẩn bát giai đã thể hiện sự cẩn trọng tương xứng với thực lực, cùng với thái độ coi trọng đối với bất kỳ địch nhân nào. Kukulin Bikwea, vì con đường quang minh hơn của ta, mời ngươi chết ở đây. Ta sẽ mang thi thể của ngươi về áo thuật vĩnh hằng tinh. Khóe miệng Hells nhếch lên, như thể đã nhận đả kích trí mạng. Từ lời hắn nói, có thể nghe ra hắn muốn giết chết Tô Hiểu ngay tại chỗ, tạm thời không liên lạc với áo thuật vĩnh hằng tinh. Nhưng tay phải hắn lại đặt sau lưng, làm động tác với mấy tên thi pháp giả phía sau. Thủ thế này có nghĩa là cầu viện, lập tức liên lạc áo thuật vĩnh hằng tinh. Đây là lý do Hells không lập tức ra tay, hắn đang trì hoãn thời gian, tất cả vì sự ổn định. Rất phù hợp với phong cách của một đạo sư. Mấy tên thi pháp giả phía sau ma năng đạo sư Hells mặt mũi vẫn bình thường. Bọn họ lợi dụng sự che chắn của những thi pháp giả khác để tụ lại một chỗ. Một người trong số đó lấy ra một viên tinh thể cầu to bằng nắm đấm. Nguyên tố tự nhiên phiêu dật xung quanh nhanh chóng tan đi. Tô Hiểu đứng yên tại chỗ không động. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu đồng thời đối mặt với 102 khế ước giả cùng giai, chỉ có thể tạm lui. Nhưng nếu là thi pháp giả cùng giai, thì lại là một chuyện khác. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu nhanh chóng tiêu hao, rất nhanh đã tiêu hao hơn 7.000 điểm. Một cách yên lặng, nhánh năng lượng ngăn chặn của thanh cương ảnh đã triển khai hoàn toàn. Năng lượng ngăn chặn, chủ động nếu sử dụng năng lực này đối với địch nhân hệ pháp, khi địch nhân thi pháp, có 57% tỷ lệ bị gián đoạn cưỡng chế và lâm vào trạng thái tê liệt không phán định. Trạng thái tê liệt kéo dài 0,73 giây, đồng thời gây ra sát thương thực bằng lượng pháp lực địch nhân đã tiêu hao không. 8. Nhắc nhở, năng lực này không có thời gian hồi phục. Nếu địch nhân hệ pháp vượt qua một giai vị chịu đựng cực hạn năng lượng thanh cương ảnh, hiệu quả của năng lực này sẽ bị cắt giảm. Sau khi năng lượng thanh cương ảnh hoàn toàn khuếch tán, Tô Hiểu biết đã đến lúc ra tay. Địch nhân đang trì hoãn thời gian, khả năng lớn đã liên lạc với áo thuật vĩnh hằng tinh, có thể không bao lâu nữa phế tinh sẽ bị phong tỏa hoàn toàn. Chanh! Trảm long bên hông Tô Hiểu xuất vỏ. Trong nháy mắt hắn rút đao, một viên hỏa tinh xuất hiện ở phía sau hắn vài mét. Viên hỏa tinh này ba động rất yếu, như thể không tồn tại. Lấy viên hỏa tinh này làm trung tâm, nguyên tố hệ hỏa đột nhiên tụ lại, hình thành một người khổng lồ lửa chỉ có nửa thân trên. Người khổng lồ lửa vừa hình thành, liền lấy bộ ngực của nó làm tâm điểm nén lại, lực hút xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Mặt đất bị nhấc lên, lực hút khủng bố lan tràn, đạt đến điểm cực hạn sau đó đột nhiên bùng nổ. Đông. Nham thạch văng khắp nơi, cảnh tượng cực kỳ tráng quan. Những nham thạch văng ra tạo thành từng con chim nham thạch, tụ lại về phía Tô Hiểu đang ở trong ngọn lửa. Nguyên tố, kịch biến. Một thi pháp giả có tướng mạo bình thường chắp tay trước ngực. Pháp bào trên người hắn bay phấp phới dù không có gió, trong mắt hóa thành màu lam băng. Cạch cạch cạch. Băng giá lan tràn trên những nham thạch vừa nổ tung. Trong khoảnh khắc, nham thạch chuyển hóa thành băng giá, đồng kết thành một tảng băng khổng lồ. Mũi tên trọng. Một thi pháp giả mắt cá chết một tay hư nắm, một viên quang cầu màu đen to bằng hạt óc chó xuất hiện trong tay hắn. Cùng lúc đó, tảng băng khổng lồ đột nhiên thu nhỏ lại, chịu áp lực cực mạnh. Thi pháp giả mắt cá chết siết chặt tay, quang cầu màu đen trong tay hóa thành một luồng năng lượng, lan tràn về phía cánh tay phải hắn. Chỉ thấy tên thi pháp giả mắt cá chết này một tay ấn xuống, một tiếng ầm, một cái hố tròn sâu không thấy đáy xuất hiện ở đằng xa. Mọi thứ lại tĩnh lặng. thi pháp giả mắt cá chết mặt mũi bình thường. Với mức độ công kích này, hắn liên tục sử dụng vài lần cũng không vấn đề gì. Tuy nhiên, có một điểm khiến hắn rất nghi hoặc, đó là hỏa lực phe mình quá yếu một chút. Đổi lại bình thường, trong vài km xung quanh sẽ không có chỗ đặt chân. Khu vực duy nhất có thể đứng chỉ là dưới chân bọn họ. Thi pháp giả mắt cá chết nghiêng đầu nhìn lại. Cảnh tượng trong tầm mắt khiến lưng hắn toát mồ hôi lạnh. Phe mình hơn 100 người, lúc này có hơn 2/3 đang ngã trên mặt đất, trên người lóe lên hồ quang điện màu xanh lam, thân thể thỉnh thoảng còn co giật một chút. Ma năng đạo sư Hells nửa ngồi trên mặt đất, hơi thở có vẻ gấp gáp. Ngay vừa rồi, hắn đột nhiên bị công kích, cơ thể trong nháy mắt mất đi tri giác. Đại não như có vạn cây kim đâm vào, đến bây giờ trước mắt hắn vẫn còn bóng chồng. Chiến đấu bắt đầu, nhưng Tô Hiểu còn chưa lao lên. Những người làm phép đã ngã một mạng lớn trước. Phân tán ra. Xích phó, đi ngăn chặn hắn. Hells một tay đặt lên đầu. Hắn vừa dứt lời, một cự quái phía sau liền đứng thẳng người. Đây là tôi tớ được Hells cải tạo bằng ma năng. Xích phó là loại hình cận chiến không sợ chết. Sau khi ma năng trong cơ thể nó được kích hoạt, một tay rút ra một cây đao móc ở phía sau lưng. Mũi đao cong ngược đầy răng cưa. Cách vài chục mét, Tô Hiểu đứng trên tảng băng xoắn lại. Dấu vết bị bỏng xuất hiện trên quần áo hắn. Những người làm phép sử dụng năng lực không có dấu hiệu báo trước, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Mỗi lần công kích đều ảnh hưởng đến một khu vực lớn, rất khó tránh né hoàn toàn. Hư không bá chủ áo thuật vĩnh hằng tinh cũng không phải chỉ có hư danh. Bùm. Tảng băng dưới chân Tô Hiểu vỡ vụn. Hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, lao về phía những người làm phép cách vài chục mét. Tiếng gió xé truyền đến bên tai Tô Hiểu. Hắn trong lúc lao tới hơi né người, một cánh tay năng lượng đen kịt bắt hụt. Đông. Một luồng áp lực mạnh đánh từ trên xuống. Các loại năng lực hệ pháp từ phía trước đối diện quanh tới, dày đặc đến không đếm xuể có bao nhiêu loại. Tô Hiểu biết, nơi này sẽ bị năng lực hệ pháp tẩy địa. Tranh, công. Hai đạo trảm mang giao thoa xẹt qua, hình thành hình chữ X khổng lồ, toàn bộ năng lực hệ pháp quanh tới đều tan rã. Cạch cạch cạch. Một cây thương sét dài hơn 3 mét, đã ngưng tụ thành thực thể, đánh tới, thẳng đến trước mặt Tô Hiểu. Tốc độ nhanh đến không cho người ta cơ hội phản ứng, nhưng trong mắt Tô Hiểu, đây vẫn chưa phải là nhanh nhất. Tô Hiểu nghiêng người né tránh đồng thời, tinh thể tầng leo lên trên tay phải hắn. Cây đao dài trong tay hắn liếc một cái, toàn bộ năng lượng thanh cương ảnh trên đao đều hội tụ tại mũi đao. Ầm một tiếng, quỹ đạo bay thẳng của thương sét thay đổi. Tô Hiểu mượn thế lao tới, cây đao dài trong tay hất lên. Bùm. Khí bạo khuếch tán. Thương sét thay đổi hướng, bị ném ngược lại, bay qua tay một nữ thi pháp giả, kéo theo mái tóc dài của nàng. Nàng thậm chí có thể cảm giác được lôi điện đang châm chích gò má mình. Thương sét xuyên thủng đầu một thi pháp giả. Hắn đang bị tê liệt toàn thân, ngay cả cơ hội né tránh cũng không có, liền bị thương sét mang theo bay về phía sau. Phù một tiếng, thi pháp giả bị xuyên thủng đầu ngã mạnh xuống đất. Ném, ném trở lại. Hells vừa mới hồi phục, mông lung. Trong cuộc đời hắn, chưa từng thấy ai có thể ném ngược lại năng lực của thi pháp giả. Về lý thuyết, đây là chuyện không thể. Tôi tớ cự quái của Hells đón lấy Tô Hiểu đang lao tới. Toàn thân nó dường như có lực lượng vô tận, đó là ma năng chủ nhân ban cho nó. Tô Hiểu dừng bước, một vách đá sừng sững trước mặt hắn đổ sập xuống, mặt đất rung chuyển. Vách đá này dày ít nhất mấy mét, cao hơn 50 mét, mặt ngoài phủ đầy đường vân ma lực. Phản ứng ma lực gần như khủng bố truyền đến từ phía sau vách đá. Những pháp sư đó cũng thiện chiến, chỉ là lúc giao thủ ban đầu bị Tô Hiểu đánh phủ đầu. Sau khi kịp phản ứng, họ lập tức tứ tán. Năng lượng ngăn chặn. Tô Hiểu giẫm mạnh xuống đất, phần lớn phản ứng ma lực sau vách đá im bặt. Tô Hiểu cầm đao một tay chém về phía trước, ngay lập tức một chân thẳng đạp. Ầm một tiếng, vách đá vỡ nát, đá vụn bắn tung tóe. Trong tích tắc vách đá vỡ vụn, trọng lực trong phạm vi nửa cây số xung quanh đột nhiên biến mất. Cách đó không xa, pháp sư mắt cá chết chắp tay trước ngực, thân thể lơ lửng giữa không trung. Đối với pháp sư, dù trọng lực xung quanh biến mất cũng không ảnh hưởng quá lớn. Mũi tên trọng lực ở phiêu. Pháp sư mắt cá chết vừa làm động tác tay nắm về phía trước, liền cảm giác có người ở sau lưng hắn. Sẽ chết, ngay lập tức sẽ chết. Toàn thân pháp sư mắt cá chết dựng lông tơ, một luồng sức đẩy lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Xoẹt một tiếng, một đạo ánh đao lướt qua, mang theo một vệt máu. Pháp sư mắt cá chết kinh ngạc phát hiện thân thể mình trở nên rất nhẹ. Lúc sắp chết, hắn nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lam. Một đao giết địch, Tô Hiểu rơi xuống đất. Cảm giác mất trọng lực biến mất. Hắn vừa định lao tới pháp sư gần nhất thì cảm giác xung quanh truyền đến cảm giác trói buộc. Hai bàn tay lớn màu xanh đen bắt lấy Tô Hiểu, một pho tượng ma năng khổng lồ cao mười mấy mét xuất hiện sau lưng hắn. Ở phía xa, đạo sư ma năng ở Hells đang làm động tác hai tay nắm chặt, điều khiển từ xa pho tượng ma năng bắt lấy Tô Hiểu. Ngay bây giờ. Oanh, oanh, oanh. Vô số đòn tấn công dồn dập đánh tới Tô Hiểu, đây là đòn đánh tung của mấy chục pháp sư. Két sụp đổ một tiếng, hai tay pho tượng ma năng vỡ nát. Tô Hiểu trực tiếp lao tới mấy chục loại năng lực pháp hệ đang dồn tới. Công kích đã nhiều đến nỗi không phân biệt được chủng loại. Ngay lúc Tô Hiểu sắp bị vô số đòn tấn công nuốt chửng, thân ảnh hắn trở nên hư ảo, năng lực long ảnh thiểm kích hoạt. Khi Tô Hiểu xuất hiện trở lại, đã ở gần mười mấy pháp sư nhất. Không minh. Phốc phốc. Trường đao chém qua, đầu một pháp sư thất giai bay lên. Những pháp sư khác gần đó hô lớn toàn bộ nhảy lùi lại. Vừa chém ra một đao, vật chất hắc ám liền ăn mòn về phía Tô Hiểu. Năng lượng thanh cương ảnh tụ tập trên tay trái hắn, hắn vung một quyền ra ngoài. Đông. Mảng vật chất hắc ám này vỡ ra như tấm gương. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Liên tiếp mấy đạo đao mang lóe lên, năm pháp sư khắp thân thể phun máu lùi lại. Nhận đạo đao ở hoàng đoạn. Đao mang hình tròn màu xanh nhạt khuếch tán, ma lực ba động gần Tô Hiểu biến mất. Hắn phóng người nhảy thấp lên, ngọn lửa từ phía trước dâng tới. Trường đao đâm xuyên ngọn lửa, đâm vào mi tâm một pháp sư, suýt chút nữa đóng hắn xuống đất. Trong tích tắc Tô Hiểu rơi xuống đất, trường đao trong tay đặt ngang bên người, dùng thi thể pháp sư làm tấm chắn. Phịch một tiếng, thi thể bên cạnh vỡ nát. Tô Hiểu bắt lấy cái đầu bay lơ lửng giữa không trung, sử dụng máu tươi của kẻ địch chuyển hóa huyết khí, điều khiển những huyết khí đó tụ vào cái đầu trong tay. Gào. Một tiếng thú rống truyền ra từ cái đầu trong tay Tô Hiểu. Sóng âm hỗn hợp huyết khí khuếch tán xung quanh. Những pháp sư bị ảnh hưởng đều một tay che đầu, lộ vẻ đau đớn. Mượn cơ hội trong tích tắc này, Tô Hiểu giẫm mạnh xuống đất, lao tới trước hai pháp sư. Từng tiếng động vang lên phía sau hắn, là năng lực pháp hệ đánh hụt. Một đao cắt ngang cổ họng, một đao chém ngang lưng, hai pháp sư chết. Đây chính là kết cục khi bị Tô Hiểu cận thân. Không phải họ không muốn sử dụng pháp thuật, mà là chưa kịp hồi phục sau tác dụng phụ của năng lượng ngăn chặn. Tiếng nghẹn ngào truyền đến từ bên cạnh Tô Hiểu, một luồng cự lực xuất hiện. Cảm giác bỏng rát của năng lực hệ ánh sáng mãnh liệt bao trùm lấy hắn. Tô Hiểu bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất trong tư thế nửa ngồi. Vừa chạm đất đã có mấy mũi đinh năng lượng bắn tới, theo đường tránh né của hắn đinh thành một hàng trên mặt đất. Cách Tô Hiểu mười mấy mét, một nữ pháp sư đang mỉm cười nhìn hắn. Tay phải nàng làm động tác bắn súng, một ấn ký màu đen xuất hiện trên mặt Tô Hiểu. Từ trong ấn ký màu đen khuếch tán ra những sợi tơ màu đen, leo lên làn da Tô Hiểu, cố gắng trói buộc hành động của hắn. Những sợi tơ màu đen này vừa khuếch tán đến phạm vi bằng bàn tay đã biến mất. Nữ pháp sư ở xa lộ vẻ nghi hoặc. Một lát sau, sợi tơ màu đen lan tràn trên da nàng, nàng cứng đờ tại chỗ không thể động đậy. Trước mắt nữ pháp sư trở nên tối đen. Một đôi mắt đột nhiên mở ra trong bóng tối phía trước, đôi đồng tử lóe hồng quang đó đang nhìn chằm chằm nàng. Rắc, rắc. Nữ pháp sư như nghe thấy có thứ gì đó đang vỡ vụn. Cảnh tượng trước mắt nàng như tấm gương vỡ tan, nhanh chóng nổ tung. Năng lực nhìn chăm chú linh hồn phát động. Một luồng năng lượng trong suốt bay ra khỏi thể nội nữ pháp sư. Tô Hiểu lướt qua bên cạnh thi thể nàng, năng lượng trong suốt thuận thế leo lên trảm long thiểm. Đòn tấn công của các pháp sư nhắm vào Tô Hiểu, gần như là một loạt pháo bản đồ cỡ nhỏ. Trước đây, những năng lực pháp hệ này luôn hiệu quả, nhưng hôm nay lại gặp khắc tinh. Trảm long thiểm được gia trì năng lượng thanh cương ảnh có thể chém vỡ những năng lực pháp hệ này. Tô Hiểu bước nhanh về phía trước. Đột nhiên, hàng băng nổ tung dưới chân hắn. Hắn bị đóng băng trước khi kịp cử động, toàn lực ném trảm long thiểm trong tay. Trảm long thiểm đâm ra tiếng khí bạo, xuyên vào bụng một pháp sư bị năng lượng ngăn chặn làm tê liệt. Vì vị trí không nguy hiểm đến tính mạng, đối với pháp sư này, đây chỉ là vết thương nhẹ. Nhìn thấy cảnh này, các pháp sư xung quanh mắt đỏ hoe. Họ không tức giận vì đồng đội chết. Tại đây, ai cũng thân kinh bách chiến, hừ không phải nơi yên bình. Họ mắt đỏ hoe là vì Tô Hiểu ném đao, cộng thêm bị hàng băng đóng thành tượng băng, đây là cơ hội. Các pháp sư đều biết lúc này không thể tiếp tục cuồng oanh loạn tạc. Khả năng kháng pháp thuật của kẻ địch mạnh đến vô lý, cứng rắn chịu vài lần pháp thuật thất giai vẫn như người không việc gì. Bảy pháp sư hai tay ấn xuống đất, liên tục gia cố tòa tượng băng giam cầm Tô Hiểu, cường độ tăng lên gấp mấy lần. Người chủ đạo pháp thuật này trán đầy mồ hôi, chỉ hắn mới biết việc vây khốn Tô Hiểu khó khăn đến mức nào. Tổng cộng 17 pháp sư tụ lại, ma lực trong cơ thể họ tuôn trào, nhanh chóng xây dựng một trận đồ áo thuật. Ngay khi trận đồ ảo thuật đang được xây dựng, pháp sư bị trảm long thiểm đâm xuyên bụng dưới mặt đầy vặn vẹo. Hắn tên là Ship, trong cùng giai không tính mạnh cũng không tính yếu. Hắn rút trường đao trong bụng mình ra, bước nhanh tiến lên. Tránh ra! Tiếng hét tuyệt vọng của Ship vang lên. Hắn một đao bổ về phía đồng đội phía trước, là pháp sư đang tập trung tinh thần dùng hàng băng vây khốn Tô Hiểu. Phốc phốc, phốc phốc. Ship động tác quỷ dị cầm trảm long thiểm, chém loạn xạ vào đồng đội phía trước. Những pháp sư khác xung quanh đều ngạc nhiên trong chớp mắt, sau đó liền hiểu ra chuyện gì. Một cự chù y năng lượng màu lục sẫm đập nát Ship. Trong huyết nhục vỡ nát, mảnh vong trục leo lên trảm long thiểm, bay về phía tượng băng nơi Tô Hiểu đang bị giam giữ. Tượng băng mất đi người chủ đạo sau đó ầm vang vỡ nát, hàng băng khuếch tán xung quanh. Tô Hiểu một tay nắm chặt trảm long thiểm bay tới, ngón trỏ trái bọc bao tay kim loại điểm vào không khí. Cách cách một tiếng, hồ quang điện màu xanh lan tràn. Trận đồ ảo thuật đã xây dựng hơn phân nửa đột nhiên vặn vẹo, sau đó nổ tung. Mười mấy pháp sư gần đó trong tích tắc hóa thành hạt bụi, đây chính là sức mạnh ảo thuật. Tô Hiểu cố ý bị đóng băng, chính là chờ kẻ địch xây dựng pháp thuật uy lực lớn có tính sát thương trí mạng. Giết từng pháp sư quá chậm. Ở xa, Hells mặt không biểu cảm nhìn thấy tất cả. Hắn đang chờ, chờ năng lượng kẻ địch hao hết, bằng không hắn căn bản không thể thi pháp bình thường. Hells, chúng ta rút lui đi. Một pháp sư lão niên tóc bạc lao tới trước mặt Hells. Đối với hắn, trận chiến này căn bản không đánh được. Chiến đấu đến bây giờ, hắn mẹ nó nằm đất hai lần. Hắn cảm giác, lại thêm một lần nữa, không cần kẻ địch giết hắn, hắn liền sẽ chết. Mỗi lần bị ngắt quãng thi pháp, thân thể hắn như muốn bị tê liệt. Nếu thi pháp sơ kỳ bị ngắt quãng còn tốt, nhưng nếu pháp thuật đã hình thành dạng ban đầu mà bị ngắt quãng, thì thực sự quá thốn. Năng lực pháp hệ chưa thành hình do mất điều khiển sẽ trực tiếp nổ tung. Năng lực pháp hệ nổ tung ở cự ly gần không phân biệt địch ta. Dù uy lực không mạnh như năng lực pháp hệ hoàn chỉnh, nhưng trong tình huống cơ thể chết lặng mà bị nổ, vẫn đau thấu tâm can. Lão đầu tóc bạc cảm giác, dù diệt pháp giả kia không làm gì cả, chỉ cần ép họ thi pháp, không bao lâu họ sẽ tự hành chết bất đắc kỳ tử. Huống chi đối phương trong tay cầm một thanh trường đao đó sắc bén đến vô lý, năng lực phòng hộ pháp hệ cơ bản chẳng khác nào không có. Pháp sư họ dù đã tăng cường thân thể bằng nhiều cách vẫn không đỡ nổi một đao. Không thể rút lui. Hells trên người bốc khói đen mở miệng, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm. Vừa rồi, hắn cũng bị năng lực chưa thành hình của chính mình làm nổ, mắt trái suýt chút bị mù. Vẫn không đi. Lão nhân tóc bạc nộ trừng Hells. Trừ hệ không gian có hạn, người cảm thấy chúng ta có thể chạy thoát khỏi hắn. Hells chỉ vào các pháp sư đang phân tán ở xa. Một tàn ảnh màu xanh nhạt xuyên qua giữa những pháp sư này, thỉnh thoảng lại có một pháp sư gục xuống, hoặc một cái đầu bay lên. Pháp thuật đánh tung một khắc không ngừng. Lão đầu tóc bạc nghẹn lời. Hắn đánh giá tốc độ của Tô Hiểu, cộng với chân ngắn của mình, hình như, chạy cũng không thoát. Người nói, những thế hệ trước đã đối phó diệt pháp giả như thế nào? Hells mặt không đổi sắc mở miệng. Nghe hắn nói, lão đầu tóc bạc mắt lộ vẻ nghi hoặc. Tiếp tục chiến đấu với hắn, năng lượng trong cơ thể hắn sớm muộn cũng sẽ hao hết. Hells đốn ngộ cách những thế hệ trước đối phó diệt pháp giả, kéo dài, kéo cho năng lượng trong cơ thể diệt pháp giả hao hết, sau đó vây công. Nửa giờ sau, trên mặt đất bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến thủy tinh hóa, một thi pháp giả đang bò về phía trước, hai vết chém giao thoa trên lưng hắn. Ta không thể chết, ta là học đồ của hành giả đại nhân. Một luồng trảm mang đánh tới, kết liễu sinh mạng hắn. Hắn là học đồ của ai, giờ đều không còn quan trọng. Trong ngọn lửa, Tô Hiểu thở ra hơi nóng. 102 thi pháp giả cấp 7, hắn đã đánh chết 73 người, số còn lại đều tản ra né tránh. Sau khi giao chiến với những pháp sư này, Tô Hiểu phát hiện, đối phó thi pháp giả có hai năng lực được xem là thần kỹ, một là năng lượng ngăn chặn, đây là cơ sở để đối phó số đông, hai là thể chất tuyệt ma. Trong trận chiến thực sự với thi pháp giả, Tô Hiểu nhận ra một điều, khả năng thao túng ma lực của họ mạnh đến không hợp lý. Trong ấn tượng của nhiều người, thi pháp giả sử dụng năng lực pháp hệ cấp cao thường có quá trình ấp ủ nhưng khi giao thủ, Tô Hiểu thấy không phải vậy. Ngay cả những pháp thuật quy mô lớn, ảnh hưởng đến phạm vi 2 cây số, những pháp sư này chỉ cần vẫy tay, pháp thuật quy mô lớn liền trực tiếp giáng xuống. Lúc này, tác dụng của thể chất tuyệt ma trở nên rõ rệt. Tránh không được thì thể chất tuyệt ma, tầng tinh thể chống đỡ. Tầng tinh thể được diễn sinh từ năng lượng thanh cương ảnh, lực phòng ngự với năng lực pháp hệ tăng gấp đôi. Vừa rồi, Tô Hiểu dựa vào thể chất tuyệt ma tầng tinh thể sức sống cường đại của bản thân, đối chọi trực diện hơn 30 thi pháp giả cuồng oanh loạn tạc trong mười mấy giây. Điều thú vị là, trong lúc những pháp sư này oanh kích, 6 người đã chết. Năng lượng ngăn chặn một khi phát động, có thể gây ra sát thương thực tế bằng giá trị pháp lực đã tiêu hao của địch nhân không? 8. Trong 6 thi pháp giả tử vong, 4 người chết bởi năng lượng ngăn chặn, 2 người chết bởi linh hồn chú mục. Ma năng đạo sư ở Hells. Chuẩn bát giai. Không có gì khác biệt. Trừ khi có thi pháp giả bát giai xuất hiện, mới có thể chống lại năng lượng ngăn chặn. Năng lượng ngăn chặn có giới hạn cường độ tối đa. Khi đối chiến thi pháp giả bát giai, xác suất phát động sẽ thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, cùng với sự tăng lên thực lực của Tô Hiểu, vấn đề này có thể giải quyết. Vấn đề duy nhất khi đối phó thi pháp giả là năng lượng thanh cương ảnh tiêu hao khi đối phó số đông. Lúc này, năng lượng thanh cương ảnh của Tô Hiểu còn lại hơn 3.000 điểm. Không có năng lượng thanh cương ảnh hỗ trợ, năng lượng ngăn chặn cũng không thể sử dụng. Năng lượng ngăn chặn là tiêu hao lớn nhất. Từ lúc nãy, những pháp sư đã tản ra bỏ chạy. Loại thi pháp giả hệ không gian và hệ phong chạy cực nhanh, truy đuổi chỉ lãng phí thời gian, Tô Hiểu căn bản không đuổi theo. Lần đầu tiên đối phó nhóm lớn thi pháp giả, Tô Hiểu đã mắc sai lầm là phạm vi bố trí năng lượng ngăn chặn quá lớn, dẫn đến năng lượng thanh cương ảnh tiêu hao kinh khủng. Với kinh nghiệm lần này, lần sau đối phó số thi pháp giả nhiều gấp đôi cũng không vấn đề gì, lại có thể duy trì năng lượng thanh cương ảnh sung túc. Khi dùng thẻ trải nghiệm thanh ảnh vương trước đây, căn bản không cần lo lắng tiêu hao năng lượng. Mặc dù hiện tại không còn năng lực đó, nhưng Tô Hiểu cảm giác, khi hắn nâng cao cấp độ thanh ảnh vương, năng lực lập tức khôi phục 20% giá trị pháp lực tối đa sau khi giết địch cùng giai, sớm muộn gì cũng có thể đạt được lại. Rắc, rắc. Dẫm trên mặt đất thủy tinh hóa, Tô Hiểu dừng bước trước ma năng đạo sư Hells chỉ còn nửa thân trên. Ha ha ha, thi pháp giả, diệt pháp giả. Mười mấy thi pháp giả chí cường tiêu diệt diệt pháp giả, còn được ghi lại trong áo pháp học viện. Buồn cười quá. Hells hoài nghi nhân sinh. Hắn cảm thấy những bức tranh tường trong sảnh chính của áo pháp học viện vô cùng nực cười. Tự mình chiến đấu với diệt pháp giả, hắn nhận ra đây căn bản không phải vấn đề năng lực pháp hệ có thể giết chết diệt pháp giả hay không, mà là căn bản không có cơ hội sử dụng. Hắn khổ tu ma năng, trong lúc chiến đấu cơ bản đều tự làm nổ chính mình. Chiêu bài duy nhất chỉ có cự tượng ma năng. Diệt pháp giả, chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Thân thể này chết đáng giá. Hells vừa dứt lời, trảm mang đã tràn ngập tầm mắt hắn. Đồng thời, tại tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, trong tháp cao nhất của áo pháp học viện. Căn phòng rất tối tăm. Soạt một tiếng, Hells trần thân trên ngồi dậy từ chất lỏng trong suốt. Miệng hắn há lớn, mắt trợn trừng đầy tơ máu. Mười mấy giây sau, Hells thở hổn hển. Hắn đã lột xác ra một thân thể chết rồi. Hay nói cách khác, hắn đã chết hôm nay. Đây là năng lực mạnh nhất của hắn, ma năng lột xác. Khi thực lực hắn đạt đến cấp 7, thân thể liền chia làm hai. Một dùng để chiến đấu, một ở trong tháp cao nhất của áo pháp học viện, ở đây làm đạo sư. Là diệt pháp giả đó. Tay Hells đang run rẩy. Đây là do sợ hãi trong khoảnh khắc tử vong gây ra. Két két một tiếng, cửa tháp đỉnh bị đẩy ra. Một lão giả thân khoác bạch bào, đội mũ trùng, hơi còng lưng bước vào phòng. Cây đèn lồng ma pháp hắn cầm phát ra ánh sáng màu xanh u lam. Nghe nói ngươi gặp được diệt pháp giả. Lão giả bạch bào khàn khàn mở miệng. Vâng, hành giả đại nhân, ta. Hells vừa định nói, lời hắn đã bị cắt ngang. Ngươi còn sống. Lão giả bạch bào cười nhẹ một tiếng. Cái gì? Hells mờ mịt nhìn lão giả bạch bào. Các ngươi chỉ có 100 người mà thôi. Ngươi có thể sống sót, đã rất không tệ. Ta. Hells vô ngôn. Hắn còn nghĩ mình phải đối mặt hình phạt gì, nhưng hắn nghe ý tứ của hành giả đại nhân, trăm thi pháp giả chiến đấu với một diệt pháp giả cung cấp. Có thể sống sót dường như là chuyện đáng tự hào. Nghĩ đến điểm này, Hells càng thêm hoài nghi nhân sinh, tam quan của hắn đang dần thay đổi. Hells, ngươi nghĩ lúc trước chúng ta đã thắng bằng cách nào? Ta. Không biết. Diệt pháp giả ở thời kỳ đỉnh cao nhất có 100 người, đến thời kỳ cuối chỉ còn mấy người, cho nên chúng ta thắng. Cội nguồn sức mạnh của chúng ta lại là thứ diệt pháp giả am hiểu nhất khống chế, độ thân hòa cao nhất. Nếu như họ khống chế lực lượng nguyên tố, không đúng. Nếu như họ khống chế nguyên tố, họ sẽ không còn mạnh mẽ. Tam quan của Hells bị thay đổi triệt để. Hells, chuyện hôm nay đừng truyền ra ngoài. Số lượng hắc phong thụ sản xuất đợt tiếp theo, có phần của ngươi. Lưu lại câu nói đó, lão giả bạch bào còng lưng bước ra đỉnh tháp, bỏ lại Hells hơi ngốc trệ. Lòng hắn bách vị tạp trần. Hắn chiến đấu với diệt pháp giả, bị chém như cháu trai. Nhờ năng lực đặc thù mà sống sót, hắn thế mà được trưởng giả khích lệ. Trưởng giả sống từ thời đại diệt pháp đến bây giờ. Rốt cuộc đang che giấu điều gì? Tại sao diệt pháp giả lại đối địch với thi pháp giả? Diệt pháp giả có lực thân cận nguyên tố mạnh hơn. Vậy tại sao họ không khống chế lực lượng nguyên tố chiến đấu? hay là khống chế nguyên tố chiến đấu sẽ mang lại ảnh hưởng không thể nghịch chuyển. Hels lẩm bẩm. Hắn kỳ thật không quá quan tâm đến chiến bại. Hắn là đạo sư của áo pháp học viện, không phải thi pháp giả giỏi chiến đấu. So với chiến đấu, hắn thích khám phá những điều chưa biết hơn. Theo hắn thấy, trong đời có hai chuyện quan trọng nhất, mạnh lên và khám phá những điều chưa biết. Điều sau lớn hơn điều trước. Hay nói cách khác, Hels mạnh lên chính là để khám phá càng nhiều điều chưa biết. Hắn là người theo đuổi giấc mơ, người theo đuổi giấc mơ không biết điểm cuối ở đâu. Không thể đi tìm tòi nghiên cứu, sẽ chết, nhất định sẽ chết. Nhưng, ta trở thành thi pháp giả, chẳng phải là muốn khám phá những điều chưa biết sao? Nếu ngay cả bí mật thế này cũng không dám khám phá, ta sống. Còn có ý nghĩa gì? Hels lẩm bẩm, ngồi yên trong bể dung dịch. Không ai nghĩ tới, nhà nguyên tố học đã ra đời vào khoảnh khắc này. Tinh cầu hắc ám, trong một khu vực tựa như bị mưa thiên thạch tàn phá. Tô Hiểu nửa ngồi trên mặt đất, ngón tay chạm đất, cảm giác xung quanh xem còn địch nhân nào sống sót hay không. Xác định không còn địch nhân sống sót, Tô Hiểu đi đến gần chiến xa nhất, thấy chiếc chiến xa hình dạng bánh quai chèo, người nhặt rác đã hy sinh. Ngươi còn chưa thức tỉnh đoạn hồn ảnh sao? À, ta biết rồi, ngươi tìm không thấy phương pháp thức tỉnh. Thánh nữ tọa bay xuống từ bên trên, đầu ngón tay có một tia hồ quang điện màu xanh lam nhạt. Ngươi biết đoạn hồn ảnh? Đương nhiên, ta rất quen với Grim Agilian, rất quen trên nhiều ý nghĩa. Thánh nữ tọa nói đến đây, thần sắc hơi mất tự nhiên. Nàng nhớ lại ánh mắt của nữ nhân điên nào đó nhìn nàng, cùng với câu nói đó, sớm muộn gì cũng nhốt ngươi vào lòng. Nhớ lại những điều đó, thánh nữ tọa không tự chủ rùng mình một cái. Yến tiệc vô tọa sắp bắt đầu, đi cùng nhau. Nhắc đến nữ diệt pháp A Grim Agilian xong, thánh nữ tọa dường như có chút sợ hãi. Không thấy nàng có động tác gì, một mảnh đất nổi lên, sau đó oanh một tiếng, thánh nữ tọa cùng mảnh đất đó đều biến mất. Nàng sợ quên mang theo Tô Hiểu, bố bố ung, ba ha. Tô Hiểu đứng tại chỗ, vạt áo bị cuồng phong thổi bay. Cánh tay hắn giơ lên dừng lại giữa không trung, nhìn về phía trước bụi đất rơi xuống. Đằng sau Tô Hiểu, bố bố ung và ba ha đều có chút mộng. Đã nói đi cùng nhau đâu? Một lát sau, thánh nữ tọa đến trước một bức tường sương mù cao ngất trời. Chúng ta đến rồi. Hùng vĩ nhỉ? Thánh nữ tọa nhìn bức tường sương mù phía trước, tâm trạng bình tĩnh lại. Đáng tiếc, không ai đáp lại nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, ai? Người đâu? Thánh nữ tọa, đã lâu không gặp. Một giọng nói rất từ tính truyền đến. Một bóng người đang ngồi trên bậc thang trước bức tường sương mù bay lượn quanh hắn. Ta còn có việc, lát nói chuyện. Ai, nữ nhân điên kia đã chết, ta còn sợ nàng làm gì, thật mất mặt. Thánh nữ tọa biến mất, không lâu sau, nàng quay lại, đằng sau còn lơ lửng một mảnh đất. Tô Hiểu nhảy xuống từ mảnh đất lơ lửng giữa không trung. Bố bố Uông và ba ha theo sau. Điểm triệu khai yến tiệc vô tọa đã đến. Mấy bậc đá xám xuất hiện phía trước, bị một bức tường sương mù cao ngất đến chân trời ngăn cách. Bức tường sương mù này tỏa ra sương trắng nhàn nhạt, một bóng người ngồi trên bậc thang nửa khuất trong sương trắng. Chỉ thấy hắn mặc áo dài, đeo mặt nạ kim loại, trên tay mang đôi găng tay màu đen. Đôi găng tay này thoạt nhìn như vải, nhưng lại vô cùng dẻo dai. Ngươi mặc bộ này là muốn giao đấu với ai? Thánh nữ tòa mở lời, rõ ràng nàng quen biết người đàn ông đang ngồi trên bậc thang. Đao ma sẽ đến. Nếu hắn mất kiểm soát, ta phụ trách đưa hắn ra khỏi sân bãi không tọa yến. Hắn thế mà muốn tới, hiếm thấy. Thánh nữ tòa hơi bất ngờ. Nàng không bất ngờ về việc người đàn ông trong sương mù có thể đưa đao ma ra khỏi sân bãi không tọa yến, chiến lực hai bên ngang nhau. Nếu nói phong cách của đao ma là điên cuồng và sắc bén, thì người đàn ông trong sương mù lại là sự nghiền ép tuyệt đối. Hai bên giao đấu, thánh nữ tòa không nghĩ ra ai sẽ thắng. Có lẽ sẽ đến, hắn gần đây tương đối tỉnh táo. Giọng nói của người đàn ông trong sương mù rất tự tin. Thế thì, hắn sẽ mang đến sản phẩm hắc phong thụ. Mắt thánh nữ tòa sáng lên. Người đàn ông trong sương mù cũng cười, rõ ràng là tâm trạng không tệ. Biquea, chúng ta lại gặp mặt. Người đàn ông trong sương mù thay đổi ánh mắt. Đôi mắt sâu thẳm dưới mặt nạ nhìn Tô Hiểu. Cuộn trục cô lỗ, đa tạ. Chuyện nhỏ thôi. Người đàn ông trong sương mù không nói gì nữa, mà ngồi trên bậc thang nhìn xa xa, dường như đang chờ đợi điều gì. Tô Hiểu cũng ngồi trên bậc thang trước bức tường sương mù. Hắn đã biết thân phận của người đàn ông trong sương mù. Hắn từng nghe danh đối phương. Đối phương là đoàn trưởng lữ đoàn, cảnh giới không rõ, tên họ không rõ. Tô Hiểu ban đầu gặp thành viên lữ đoàn là ở bậc 1. Lúc đó, hắn cho rằng lữ đoàn là đội ngũ đặc biệt cấp thấp. Nhưng khi Tô Hiểu thăng lên tứ giai, hắn phát hiện vẫn có thành viên lữ đoàn hoạt động ở tứ giai. Đến ngũ giai, lục giai cũng như thế. Hơn nữa, tốc độ thăng cấp của thành viên lữ đoàn vô cùng nhanh. Trước bốn thành viên đầu có ai, Tô Hiểu từ đầu đến cuối chưa từng nghe nói. Hắn chỉ biết Cô Lỗ là số 6, người đàn ông tóc xám dùng độc là số 5. Ở thất giai, Tô Hiểu chưa gặp thành viên lữ đoàn, nhưng hắn lại trực tiếp gặp đoàn trưởng lữ đoàn. Thánh nữ tòa. Tô Hiểu ngồi trên bậc thang mở lời. Ta bây giờ có xem như đã tiến vào sân bãi không tọa yến chưa? Đương nhiên, bước lên bậc thang này, coi như đã tiến vào sân bãi không tọa yến. Nếu ta chết ở đây, sẽ thế nào? Thánh nữ tòa đột nhiên trầm mặt. Nàng không còn là bộ dáng thiếu nữ hoạt bát, ánh mắt trở nên lạnh lão. Từ khi ngươi tiến vào sân bãi không tọa yến, không ai có thể giết ngươi, trừ khi tất cả thành viên tinh không tọa đều chết hết. Khí tức của thánh nữ tòa từ màu vàng chuyển sang kim hồng, sát ý cuồn cuộn. Cho nên, ngươi có phải nên nộp phí bảo hộ gì đó không? Tinh thể linh hồn là được, viên càng lớn càng tốt. Thánh nữ tòa vỗ vai Tô Hiểu. Nghiêm túc chưa được 3 giây, nói chính là nàng. Rắc, rắc. Tiếng vỡ vụn giòn tan truyền đến. Một vết nứt không gian cao mấy chục mét xuất hiện ở phía xa và từ từ mở rộng. Tiếng rên rỉ, tiếng gầm giận dữ, nhiều loại âm thanh truyền ra từ vết nứt không gian. Hai bàn tay khổng lồ bốc lên hơi khói xanh đen thò ra từ vết nứt không gian, kéo rộng vết nứt không gian cao mấy chục mét này. Từng thể năng lượng giống hệt u hồn bay ra từ vết nứt không gian. Chúng vừa tiếp xúc với không khí liền bốc hơi. Nhưng cho dù thế, u hồn vẫn chen nhau xông ra từ vết nứt không gian, số lượng ít nhất cũng 10 mấy vạn. Một bóng người bước ra từ vết nứt không gian. So với vết nứt không gian cao mấy chục mét, bóng người này hiện không cao lớn, nhưng những u hồn đó chính vì sợ hãi hắn nên mới chen nhau xông ra từ vết nứt không gian. Áo dài rách nát, tóc đen rối bù, cùng với đôi mắt xanh lam đến đáng sợ, đào ma đã đến. Âm âm. Trên không trung đột nhiên mây đen dày đặc, ngày âm xuống tới. Một tia chớp đột nhiên đánh xuống, thẳng đến đao ma. Vô số u hồn đón lấy tia sét đánh xuống. Tiếng kêu thảm thiết tiêu tán trong ánh điện xanh trắng chói mắt. Cuối cùng, tia sét đánh xuống biến mất. Ngươi lại bị sét đánh. Ngoại trừ ở Hắc Uyên, ngươi đi đến đâu cũng bị sét đánh. Thánh nữ tòa cười vô cùng vui vẻ. Đao ma đang tiến lên chậm rãi dừng bước, ánh mắt chuyển sang thánh nữ tòa. Đoàn trưởng, giao cho ngươi. Đao ma mất kiểm soát. Trảm ngươi không tính mất kiểm soát. Sao lại như vậy? Thánh nữ tòa ngoan ngoãn. Nàng tiến đến bên cạnh Tô Hiểu, thậm chí sát vào vai Tô Hiểu. Trong mắt thánh nữ tòa, đao ma và diệt pháp giả đồng nguyên. Nàng ở gần Tô Hiểu một chút, khả năng cao sẽ không bị chém. Ngươi giúp ta cầu xin một chút, các ngươi đồng nguyên mà. Thật đáng tiếc, đào ma ít nhất đã 2 lần muốn giết ta. Làm phiền rồi. Thánh nữ tòa chuyển sang một bên, giữ khoảng cách với Tô Hiểu. Đao ma nhìn thánh nữ tòa, ánh mắt chuyển sang Tô Hiểu, đối mặt với Tô Hiểu. Một lát sau, đao ma đi đến trước bậc thang, ngồi giữa Tô Hiểu và đoàn trưởng, cách cả Tô Hiểu và đoàn trưởng mấy mét. Tô Hiểu dừng kích hoạt quyền hạn trở về, tạm thời an toàn. Hắc vụ sao còn chưa tới? Hắn không mở cửa, căn bản không vào được. Lão già không đúng giờ. Thánh nữ tòa dường như thật nhàm chán. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bố Uông đang ngồi sổng trên bậc thang, nụ cười dần trở nên thất đức. Bố Uông lập tức cảm thấy nguy cơ. Nó vừa định chạy, một cánh tay đã ôm chặt cổ nó. Ô ngao Uông, mặc kệ lão tử. Không lâu sau, thánh nữ tòa và bố Uông đã làm lành. Thật ra bố Uông hiếu động cũng chờ đến nhàm chán rồi. Ước chừng vài phút sau, tiếng ầm vang truyền đến, bụi mù từ đằng xa dâng lên, vạn thú phi nước đại đến. Mỗi con khí tức đều cực kỳ cường hãn. Trong vạn thú, có một con cự thú 4 sừng toàn thân hỏa văn, nguyên tố hỏa chủ động tụ lại xung quanh nó. Hình thể nó thật đồ sộ, 4 vó lúc chạm đất đều cao mấy chục mét. Đến gần bức tường sương mù, vạn thú dừng lại, từng hàng phủ phục trên mặt đất, dùng thân thể chúng tạo thành bậc thang. Một bóng người cường tráng bước xuống từ bậc thang vạn thú. Hắn khoác da thú, đầu đội sọ giả thú màu đen, mặt có 2 cái sừng trâu. Người đàn ông cường tráng cao hơn 5 mét, khiến hắn có cảm giác áp bức khó tả, như thể vạn thú chi vương. Bạch Ngưu, lần này ngươi là người đến muộn nhất. Thánh nữ tòa cười khoát tay, thân phận linh vật hư không tòa của nàng hoàn toàn vững chắc. Trên đường gặp vũ tộc. Gần đây đối địch với bọn họ, nên chậm trễ một chút. Bạch Ngưu vừa dứt lời, vạn thú phía sau hắn liền tản ra, lao về phía xa. Trên ngón tay của Bạch Ngưu có một chiếc nhẫn màu đen, mặt trên có chữ hư không 4. Đây là tinh không hoàng. Không lâu sau, Bạch Ngưu cũng ngồi trên bậc thang trước bức tường sương mù. Thành viên tinh không tọa chỉ còn thiếu một người nữa là đến đủ. Nhìn quanh mấy người đang ngồi trên bậc thang sẽ phát hiện, đào mà treo tinh không hoàng ở cổ áo, phía trên là số hư không một. Đoàn trưởng đeo tinh không hoàng ở ngón áp út tay phải, số hư không là hai. Chủ nhân của tinh không hoàng, ba, vẫn chưa đến. Bạch Ngưu đeo tinh không hoàng ở ngón trỏ tay trái, số hư không là bốn. Tô Hiểu đeo tinh không hoàng ở ngón trỏ tay phải, số hư không là năm. Thánh nữ tòa đeo tinh không hoàng ở tay trái, số hư không trên vòng là sáu. Chỉ còn thiếu một người. Lão già kia vẫn chưa đến. Xưa nay hắn luôn là người đến sớm nhất. Ai cũng nói hắn có thể vĩnh sinh, nhưng ta nghi ngờ hắn đã chết già rồi. Thánh nữ tòa tựa vào bức tường sương mù, giơ tay trái, đang xem bộ móng tay mới làm có hoàn hảo không. Sáu thành viên tinh không tọa, lúc này đã đến năm người. Trong đó có một người chắc chắn sẽ không đến, ít nhất lần này sẽ không đến. Thành viên tham gia không tọa yến lần này đã đến đủ, nhưng chủ đạo không tọa yến lần này. Hắc vụ vẫn chưa đến. Đến trễ ít nhiều có chút không thể chấp nhận, nhưng lão bất tử này có giao tình với Ma Viên Quang, mức độ vô lương có thể tưởng tượng được. Đúng lúc năm người đang chờ đợi, từng tiếng xé gió từ phía trước truyền đến, ngược lại chính là truyền tống không gian cự ly gần. Chỉ còn khu vực này. Các khu vực khác đều đã điều tra qua. Cho dù hủy diệt phế tinh này, cũng phải tìm ra diệt pháp giả kia. Hắn không trốn thoát được, nhất định vẫn ở đâu đó trên phế tinh. Tiếng la và không gian ba động đồng thời xuất hiện. Khi không gian ba động biến mất, hơn ngàn pháp sư hiện thân, tất cả đều là chiến lực bát giai. Đây chính là truy sát từ áo thuật vĩnh hằng tinh. Hoặc là không ra tay, chỉ cần ra tay, nhất định không cho Tô Hiểu chút cơ hội nào. Phía trước một đám pháp sư, là một nữ pháp sư mặc pháp bào trắng, đội mũ trùng. Nàng chỉ lộ ra nửa dưới khuôn mặt, làn da trắng nõn, môi mỏng khẽ mím, thần sắc lạnh lùng như băng. Pháp sư hiền giả Cephalia đã đến. Chỉ trong nháy mắt, Cephalia đã cảm nhận được khí tức của Tô Hiểu. Khí tức của diệt pháp giả nàng mãi mãi không quên. Tìm được ngươi, diệt pháp giả. Một pháp sư bát giai phía sau Cephalia mở lời. Nhưng hắn vừa dứt lời, liền phát hiện Cephalia đang đi phía trước thế mà quay người rời đi. Này, tiểu cô nương bên kia. Bạch Ngưu từ trên bậc thang đứng lên, hai mắt hóa thành đồng tử màu nâu nhạt. Nghe vậy, Cephalia dừng bước, nắm chặt tay trong ống tay áo. Xe mặt mũi người kia, 5 giây, lăn ra khỏi tầm mắt ta trong 5 giây. Về nói với người kia, áo thuật vĩnh hằng tinh và diệt pháp giả có ân oán gì ta không quan tâm. Nhưng ở đây là tinh không tọa, nên, cút. Giọng Bạch Ngưu càng ngày càng cao, cuối cùng chấn động cả núi. Cephalia trầm mặt tiến lên. Răng nàng nghiến ken két, lòng buồn bực đến cực điểm. Đây là lần nàng ở gần việc tiêu diệt diệt pháp giả nhất, nhưng chỉ cần nàng dám động thủ, bao gồm nàng, tất cả pháp sư có mặt đều phải chết ở đây. Cephalia biết, trong bốn người kia có ba người làm việc bất chấp hậu quả. Còn về việc bao vây giết họ, cái giá quá cao, đây không phải quyết định Cephalia có thể đưa ra. Bạch Ngưu, thánh nữ tòa hai người này đã đủ khó chọc. Bạch Ngưu có thế lực riêng, nói hắn là kẻ thống trị thế lực đen tối trong hư không cũng không quá đáng. Hơn 65% trở lên các ngành công nghiệp không thể đưa ra ánh sáng trong hư không đều liên quan đến hắn. Còn thánh nữ tòa là đại tiểu thư của một thế lực nào đó, hòn ngọc quý trên tay vô số lão bất tử. Huống chi ngoài hai người này, còn có đoàn trưởng và đao ma càng khó chọc hơn. Một đám thi pháp giả ban đầu đến với thanh thế to lớn, dù sao họ đã phong tỏa phế tinh, thề phải diệt trừ Tô Hiểu ngay trong ngày hôm nay. Kết quả là, họ quả thật tìm được Tô Hiểu, nhưng cuối cùng chỉ có thể xám xịt rời đi, và phải rút lui trong vòng 5 giây. Theo Cephalia, vạn thú vương Bạch Ngưu chính là hạng vong mệnh đồ ở đẳng cấp cao nhất trong hư không. Không có gì mà đối phương không dám làm. Vũ tộc, ác ma tộc, tinh tộc và các đại chủng tộc khác, đối phương đều đã đắc tội, nhưng cho đến hôm nay, đối phương vẫn sống sót. Bạch Ngưu chính là thủ lĩnh của các thế lực hắc ám trong hư không. Cephalia, chúng ta cứ thế rút lui sao? Một thi pháp giả trung niên mở miệng, mặt hắn đầy vẻ giận dữ. Áo thuật vĩnh hằng tinh bao giờ phải chịu loại khí này? Tại sao lại rút lui? Tuy chúng ta không e ngại hắn, nhưng Bạch Ngưu kia, một tên vong mệnh đồ. Không tọa yến sẽ kết thúc trong không bao lâu. Chúng ta chỉ cần tiếp tục phong tỏa phế tinh là được rồi. Nghe lời Cephalia nói, người làm phép phía sau nàng giật mình. Hắn bị tức đến nỗi quên mất chuyện này. Phong tỏa khu vực xung quanh, tòa thánh nữ, đao ma, Bạch Ngưu và người thần bí kia đi đâu không cần bận tâm, chỉ cần ngăn chặn Kukulin Biqueya là được rồi. Đã rõ. Những người làm phép tản ra, vây quanh một khu vực rất rộng lớn. Không chỉ vậy, lần lượt còn có thêm các thi pháp giả đến phế tinh. Trên bậc thang trước bức tường sương mù, Tô Hiểu đang kiểm tra vật phẩm trong không gian trữ vật. Lần giao dịch trong không tọa yến này, hắn không có nhiều con bài, dù sao thực lực của các thành viên tinh không tọa khác mạnh hơn hắn rất nhiều. Lần này, Tô Hiểu mang theo một vạn khắc cành thân hắc phong thụ, tức là 20 cân. Ngoài thân cành ra, còn có 570 mảnh lá hắc phong. Trong quá trình trưởng thành, thân cành hắc phong thụ sẽ theo sự phát triển mà lột từng lớp, lá cây rụng xuống cũng không chậm. Quá trình lột bỏ này được gọi là sản xuất của hắc phong thụ, chứ không phải chủ động cắt thân cành hay hái lá hắc phong. Tô Hiểu không rõ sản lượng hắc phong thụ của những cây khác là bao nhiêu, nhưng cây của hắn sản xuất không ít. Hơn nữa, hắn còn phát hiện cây của mình có chút khác biệt so với cây ở Hắc Uyên. Có rất nhiều người đã nhìn thấy hắc phong thụ ở tầng đáy của Hắc Uyên, nên đã lưu truyền rất nhiều ảnh chụp và hình ảnh. Đào mà không phải lúc nào cũng ở trong biển hoa sinh linh, nhưng lại không ai có thể đến gần hắc phong thụ ở trung tâm biển hoa. Tô Hiểu đã lấy cây hắc phong thụ ở vực sâu kia so sánh với cây của mình. Hắn phát hiện vỏ cây của cây ở vực sâu có màu nâu đen hơn, còn vỏ cây của hắn thì đen tuyền. Dưới lớp vỏ là thân cây trắng muốt như ngọc, khiến người ta rất muốn bứt ra một miếng, cho vào miệng nhấm nháp. Tô Hiểu cảm giác điều đó có lẽ là do môi trường sinh trưởng quyết định. Hắn không biết những cây hắc phong thụ khác khi mới nhú mầm sẽ được đãi ngộ như thế nào, còn cây của hắn ngay từ khi nhú mầm đã được dùng linh hồn kết tinh bồi dưỡng. Sau đó, Tô Hiểu lại dùng quyền hạn của thợ săn, thông qua luân hồi nhạc viên mô phỏng ra môi trường khắc nghiệt thích hợp cho hắc phong thụ sinh trưởng. Điều này giúp cây hắc phong thụ không chỉ trưởng thành khỏe mạnh mà còn có thể trải qua phong ba bão táp, không trở thành vật phẩm sản xuất hàng loạt trong nhà kính. Hơn nữa, nguồn gốc của cây hắc phong này cũng khá đặc biệt. Nơi mà lão diệt pháp giả từng ở là nơi khởi nguyên và chung kết. Đó không phải là một nơi nào đó trong hư không. Cây hắc thụ có thể sinh trưởng ở đó, đương nhiên sẽ không bình thường. Lá của hắc thụ có sản xuất hạt giống hay không, Tô Hiểu không rõ. Nhưng trong hư không chỉ có ba cây hắc phong thụ, điều này nói lên rất nhiều vấn đề. Cây hắc phong thụ sinh trưởng ở nơi khởi nguyên và chung kết, Tô Hiểu chỉ bứt ra một miếng vỏ cây trên đó mà đã trồng thành công hắc phong thụ. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan rất lớn đến môi trường trong luân hồi nhạc viên. Dùng đao, lần này ngươi mang theo bao nhiêu sản phẩm của hắc phong thụ? Nghe lời tòa thánh nữ nói, mắt Tô Hiểu chợt lóe lên vẻ nghi hoặc, rồi nghĩ lại, đối phương đang hỏi đao ma. Bị, trộm, ý. Đao ma mở miệng với âm thanh không cao. Các thành viên tinh không tọa khác cũng không lấy làm ngạc nhiên. Khi đao ma tỉnh táo tương đối, có thể giao lưu được, chỉ là trạng thái này của đối phương sẽ không kéo dài quá lâu. Bị trộm. Sản phẩm của hắc phong thụ của ngươi bị trộm. Là ai? Quá thiếu đạo đức rồi. Ta đang rất cần hắc phong thụ nha. Không được, ngươi quay về chém một đoạn đến, đi ngay bây giờ đi. Ô xin ngươi. Tâm trạng tòa thánh nữ nổ tung. Đao ma căn bản không để ý đến nàng, chỉ khẽ cúi đầu ngồi đó, dường như đang suy tư điều gì. Đợi lâu như vậy, chỉ chờ đến lúc ngươi tỉnh táo mang theo sản phẩm của hắc phong thụ đến. Giọng điệu của Bạch Ngưu tọa không khỏi thất vọng. Tuy nhiên, ngoài sản phẩm của hắc phong thụ ra, việc giao dịch với những người khác cũng quan trọng không kém. Lần này hắn mang theo không ít tài nguyên. Tô Hiểu từ đầu đến cuối trầm mặc. Hắn mơ hồ đoán ra là ai đã lấy đi sản phẩm của hắc phong thụ của Đao Ma. Một luồng sương mù đen hiện lên, vài giây sau, sương mù đen càng lúc càng tụ lại, cuối cùng hội tụ thành một bóng người. Các vị, đã đợi lâu rồi. Bóng người sương mù đen xuất hiện, giọng nói của hắn già nua. Ban đầu, Tô Hiểu cho rằng đối phương dùng sương mù đen để che giấu dung mạo, thân thể, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Bản thể của đối phương chính là sương mù đen. Bóng người sương mù đen bay đến trước bức tường sương mù, hắn dùng cánh tay cấu thành từ sương mù đen ấn lên. Cộp cộp. Tiếng mở cửa không lưu loát truyền đến. Đằng sau bức tường sương mù dường như có một cánh cửa lớn mở ra. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Lần trước tổ chức không tọa yến còn là cách đây 5 năm thì phải. Tòa thánh nữ bước vào trong bức tường sương mù, khí tức hoàn toàn biến mất. Đúng vậy. Hy vọng lần sau có thể sớm hơn, tốt nhất là mỗi tháng một lần. Bạch Ngưu vừa nói vừa bước vào bức tường sương mù. Đoàn trưởng và Đao Ma thì đã sớm tiến vào trong bức tường sương mù. Bu Bu chạy lên phía trước, bàn chân chó chọc thử xuống. Không có cảm giác nguy hiểm xuất hiện, nó cũng bước vào trong bức tường sương mù. Ngay lúc này, vòng tinh không trên ngón trỏ của Tô Hiểu sáng lên. Tô Hiểu bước đến trước bức tường sương mù, dẫm lên bậc thang tiến về phía trước. Sương mù tràn ngập tầm mắt. Sau khi đi tiếp vài mét, hai cánh cửa kim loại rộng lớn xuất hiện phía trước. Theo bậc thang tiếp tục đi lên, đi qua cánh cửa khổng lồ cao ít nhất vài chục mét, một đại điện bị sương mù bao phủ hiện ra trước mắt. Một chiếc bàn đá hình tròn đường kính vài mét nằm ở trung tâm đại điện. Xung quanh tổng cộng có 7 chỗ ngồi, trên ghế là số 0 đến 6 trong hư không. bóng người sương mù đen đã ngồi ở chỗ ngồi đại diện cho số 0. Thấy vậy, Tô Hiểu bước đến trước chỗ ngồi đại diện cho số 5 và ngồi xuống. Một tiếng rầm vang, cánh cửa đại điện đóng lại. Sương mù hiện lên trên những bức tường xung quanh, phong ấn nơi đây. Bắt đầu đi. Khi không tọa yến lần trước kết thúc, tòa thánh nữ hy vọng có được tinh thần minh ấn, Bạch Ngưu cần mệnh nguyên, đoàn trưởng Lữ đoàn cần hạt nhân thế giới, Đao Ma cần khụ, lần trước Đao Ma không đến. Bóng người sương mù đen khẽ gõ vào bàn đá. Ba hình ảnh ảo của vật phẩm xuất hiện. Đây là những vật phẩm mà tòa thánh nữ, Bạch Ngưu và đoàn trưởng cần khi không tọa yến lần trước kết thúc. Nếu có thành viên nào thu được, bây giờ có thể giao dịch với họ. Đoàn trưởng, hạt nhân thế giới ta đã lấy được rồi. Đây là hạt nhân của một thế giới bên ngoài hư không. Ta đã chết mười mấy vạn người mới lấy được thứ này. Nếu trong tay ngươi có mệnh nguyên, ta có thể trao đổi với ngươi. Các ngươi cũng đều biết, đối với ta mà nói, mệnh nguyên quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Bạch Ngưu lấy ra một tinh thể hơi mờ, là một viên hạt nhân thế giới lớn bằng hạt óc chó. Vừa vặn, ta đã tìm được mệnh nguyên. Đoàn trưởng vỗ tay phát ra tiếng. Chỗ ngồi của hắn và Bạch Ngưu bị sương mù bao phủ. Một lát sau, sương mù tan đi. Rất tốt, ăn nó đi. Ít nhất có thể áp chế thương thế của ta mấy năm. Sớm muộn gì cũng làm thịt con long ở vực sâu kia. Bạch Ngưu rất hài lòng, gật đầu ra hiệu với đoàn trưởng. Đoàn trưởng cười cười, không nói gì. Còn ta thì sao? Ai tìm được tinh thần minh ấn? Tất cả mọi người im lặng. Ngay lúc tòa thánh nữ thở dài, một giọng nói truyền đến. Ta có, tinh thần, minh ấn, y. Đao Ma đột nhiên mở miệng. Khoảnh khắc sau, tình không tọa im lặng. Tầm mắt mọi người đều chuyển về phía Đao Ma. Tòa thánh nữ càng biểu cảm như gặp quỷ. Ngươi giúp ta đi tìm tinh thần minh ấn. Thánh nữ tòa suýt nữa phá âm. Trong nhiều lần giao dịch trước đó, Đào Ma chỉ lấy ra sản vật của Hắc Phong Thụ. Những người khác dùng thứ gì để đổi cũng được, toàn bộ tùy tâm. Đương nhiên, các thành viên khác của tinh không tọa sẽ lấy ra những vật phẩm có giá trị tương đương, nhỡ Đào Ma ngày nào đó không đến thì sẽ thiếu máu. Ngẫu nhiên nhặt được. Nhặt được. Thánh nữ tòa dường như hơi suy sụp. Nàng đã quên mình tìm tinh thần minh ấn bao nhiêu năm rồi, vậy mà Đào Ma lại vô tình nhặt được. Chỗ ngồi của thánh nữ tòa và Đao Ma bị sương mù bao phủ. Rất nhanh, sương mù quanh hai người tan đi. Thánh nữ tòa càng thêm nghi ngờ nhân sinh, bởi vì năng lượng bên trong tinh thần minh ấn đã bị Đao Ma hấp thu sạch sẽ. Có thể nói, chỉ cần là năng lượng có độ tinh khiết cao, Đao Ma đều có thể hấp thu, sau đó lớn mạnh bản thân. Tinh thần minh ấn. Hỏng rồi, nhân sinh đã không còn hy vọng, hay ta cũng hỏng rồi. Bi que, các ngươi diệt pháp giả đều hỏng cả. Tô Hiểu đang bị vạ lây không nói gì, dùng tay đẩy bàn tay nhỏ đang nắm lấy quần áo mình của thánh nữ tòa ra. Có thánh nữ tòa ở đây, bầu không khí quả nhiên khác hẳn. Bóng người đen mịt cười nhẹ một tiếng. Hắn nhớ như in một lần nào đó thánh nữ tòa không đến, cảnh tượng giao dịch của năm người còn lại. Lúc đó du hồn còn chưa chết, hơn nữa một thành viên khác cũng đến. Lần giao dịch đó hoàn toàn khác với lần này. Cái tên thủ lĩnh thế lực hắc ám như Bạch Ngưu cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn thậm chí đã từng nghi ngờ tinh không tọa có phải sắp giải thể không. Từ đó về sau, tất cả mọi người đều phát hiện thánh nữ tòa rất quan trọng. Đã các vị đều hoàn thành, vậy thời gian tự do giao dịch bắt đầu. Có thứ gì đều có thể lấy ra, hoặc là các vị cần tìm kiếm người hợp tác tạm thời cũng có thể trao đổi trong lúc này. Bóng người đen mịt lại gõ nhẹ lên bàn đá trước mặt. Sương mù trước bức tường xung quanh cuồn cuộn tới, thu nhỏ phạm vi trong đại điện, chỉ còn lại khu vực gần bàn đá hình tròn. Đoàn trưởng vỗ tay lên bàn đá trước mặt. Rất nhiều vật phẩm xuất hiện. Tô Hiểu tùy tiện chọn một loại để xem xét từ xa. Ngoại trừ tên vật phẩm, còn lại toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. Bi que, đừng lãng phí tài nguyên. Vật phẩm cấp cao có nhu cầu sử dụng rất cao. Muốn trao đổi tài nguyên mà ngươi hiện tại cần, vật phẩm cấp trung cao trong không gian chứa đồ, lúc sống còn cũng chỉ là một món đồ mà thôi. Thứ có thể tăng cường thực lực của ngươi ở giai đoạn hiện tại, đó mới là tài nguyên. Chỉ có bản thân mạnh mẽ mới là đáng tin cậy nhất. Đoàn trưởng nói xong, Bạch Ngưu, thánh nữ tòa mỗi người lấy ra vài món vật phẩm, giao dịch bắt đầu. Đao Ma ngồi im không nói lời nào. Hắn tương đối nghèo, bởi vì những thứ hắn thu hoạch được đều bị hắn hút khô năng lượng, không ai muốn cả. Bi que, vật phẩm này ta bán cho ngươi nửa giá, ta nhưng là giàu nhất. Thánh nữ tòa nháy mắt với Tô Hiểu. Điều này quả thật đúng. Bạch Ngưu càng khẳng định thêm về sự giàu có của thánh nữ tòa. Trong tất cả thành viên của tinh không tọa, thánh nữ tòa giàu có nhất. Đừng để ý chúng ta lấy ra thứ gì. lúc thực lực ngang ngửa ngươi, ta còn không biết tinh không tọa là cái gì. Tốc độ mạnh lên của diệt pháp giả đúng là một bí ẩn. Thánh nữ tòa mở lời. Đây là để tránh Tô Hiểu cảm thấy xấu hổ khi lấy ra vật phẩm cấp thấp. Tô Hiểu nhìn Đao Ma một chút, sau đó từ không gian chứa đồ lấy ra một cái hộp gỗ, mở hộp ra. Mang theo không ít đồ nhỉ, tài nguyên hệ mộc à ừm, rất tốt. Không đúng. Đây không phải là sản vật của Hắc Phong Thụ sao? Thánh nữ tòa kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Bạch Ngưu bên cạnh liếc nhìn Tô Hiểu, rồi lại nhìn về phía Đao Ma. Liên tưởng đến việc Đao Ma trước đó nhắc đến sản vật của Hắc Phong Thụ bị mất, điều này khiến Bạch Ngưu có nhận thức mới về bản lĩnh của diệt pháp giả. So với cây Hắc Phong Thụ ở Hắc Uyên, những thứ này dường như tinh khiết hơn. Đoàn trưởng trầm ngâm nhìn sản vật của Hắc Phong Thụ trong rương gỗ, rất nhanh liền nghĩ thông suốt chuyện gì đó. Trước đó hắn còn kỳ lạ, vì sao trong Luân Hồi Nhạc Viên đột nhiên lại có sản vật của Hắc Phong Thụ? Đao Ma vẫn ngồi im không nhúc nhích, nhưng làn khói xanh đen đã bốc lên trên người hắn. Mấy chiếc Hắc Phong Diệp này, tặng ta một mảnh thế nào? Bạch Ngưu mở lời, ánh mắt nhìn thẳng Tô Hiểu. Được. Cảm ơn. Bạch Ngưu cầm lấy một mảnh Hắc Phong Diệp, trực tiếp cho vào miệng nhấm nháp. Bởi vì trong cơ thể hắn có hồn thú vương, hắn sử dụng Hắc Phong Thụ theo cách trực tiếp hơn, ăn là được, không cần làm bất kỳ xử lý nào. Có thể nói, mức độ cần sản vật của Hắc Phong Thụ của Bạch Ngưu chỉ thấp hơn tộc ác ma và tinh áo thuộc Vĩnh Hằng. Nhấm nháp một lát sau, ánh mắt Bạch Ngưu nhìn về phía cành Hắc Phong Thụ trong rương gỗ trắng muốt như ngọc. Hồn thú vương trong cơ thể hắn dường như đang điều khiển hắn, muốn trực tiếp đoạt lấy những vật báu này, sau đó ăn ngấu nghiến. Đao Ma, ta đã chờ ba lần yến không tọa, nhưng ngươi đều không đến. Có lẽ ngươi định mệnh không có được thứ này, nó vô duyên với ngươi. Bạch Ngưu từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay, đặt lên bàn rồi đẩy đi. Chiếc hộp kim loại trượt đến trước mặt Tô Hiểu. Ta dùng thứ này đổi lấy tất cả sản vật của Hắc Phong Thụ trước mặt ngươi. Ngữ khí của Bạch Ngưu chắc chắn, hoàn toàn không lo lắng Tô Hiểu sẽ không đổi. Tô Hiểu cầm lấy chiếc hộp kim loại trên bàn, mở ra. Một đoạn xương ngón tay màu xanh nhạt như tinh thể xuất hiện trong hộp. Chỉ nhìn một chút, Tô Hiểu đã không thể rời mắt. Hắn cảm giác được, đoạn xương ngón tay trong suốt như tinh thể này đang gọi mời hắn. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn hoạt hóa đến mức gần như muốn bạo tẩu. Đây là nửa chiếc xương ngón tay của sơ đại diệt pháp. Đối với diệt pháp giả mà nói, nó rất quan trọng. Nghe nói nó có thể thực sự đánh thức ảnh trong cơ thể diệt pháp giả. Trong lúc Bạch Ngưu nói chuyện, một đôi mắt cũng đang nhìn nửa chiếc xương ngón tay trong tay Tô Hiểu, đó là Đao Ma. Bạch Ngưu thở hổn hển, bị tức. Lần sau, ta, có thể, đổi với ngươi. Không cần, cây Hắc Phong Thụ của ngươi có mùi tanh của đất. Bạch Ngưu đẩy chiếc hộp kim loại đến trước mặt Tô Hiểu, đồng ý cuộc giao dịch này. Tô Hiểu nợ Bạch Ngưu 1.500 khắc Hắc Phong Thụ, sẽ trả trong yến không tọa lần sau. Lúc này còn thừa 1.500 khắc cành Hắc Phong Thụ, Tô Hiểu chuẩn bị đổi lấy thứ khác. 1.500 khắc này ta muốn, ta ra 300 viên linh hồn kết tinh. Đoàn trưởng mở lời. Linh hồn kết tinh mà hắn nói đương nhiên là loại hoàn chỉnh. Kỹ năng đao của Tô Hiểu đã không thành vấn đề khi đạt đến cấp 50. Có thể nói, người thuộc phe nhạc viên, về mặt linh hồn kết tinh thì không thể sánh bằng cường giả hư không. Được. Đừng mà, còn có ta. Ta có thể dùng thứ khác đổi mà. Thánh nữ tòa ngồi cạnh Tô Hiểu giữ chặt cánh tay hắn. Tuy nhiên, đoàn trưởng đã lấy ra một hộp lớn linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, trực tiếp giao dịch cho Tô Hiểu. Có được lợi nhuận hiện tại, Tô Hiểu rất hài lòng. Đây mới chỉ là một lần yến không tọa mà thôi, sau này hắn còn có cơ hội tham gia. Lần yến không tọa này thật sự làm người ta vừa ý. Bạch Ngưu nhai nhắm cành Hắc Phong Thụ trong miệng. Thứ mà người thường ăn chắc chắn chết, hắn ăn lại vẫn thấy thèm, hơn nữa hắn đã phát hiện sự khác biệt của những cây Hắc Phong Thụ này. Biquea, người vẫn còn đồ tốt, đúng không? Thánh nữ tòa từ đầu đến cuối gặp khó khăn trong giao dịch nhìn Tô Hiểu. Nhu cầu sản vật của Hắc Phong Thụ của nàng cũng rất cao. Điều này khiến Tô Hiểu phát hiện, những cường giả hư không này về cơ bản đều cần sản vật của Hắc Phong Thụ, hơn nữa mỗi người có tác dụng khác nhau. Trong hư không chỉ còn 3 cây Hắc Phong Thụ không phải là không có nguyên nhân, nhu cầu cao hơn nhiều so với sản xuất. Hắc Phong Thụ tạm thời không có, nhưng ta tinh thông luyện kim thuật. Hết hứng rồi. Thánh nữ tòa mất đi hứng thú. Dù sao theo nàng thấy, Tô Hiểu giỏi chiến đấu hơn. Còn về luyện kim thuật, thánh nữ tòa đã thử học qua. Khoảng thời gian đó, chất lượng giấc ngủ của nàng tăng thẳng đứng, làm vị luyện kim đại sư kia tức không nhẹ. Sau đó tộc nhân của thánh nữ tòa phải an ủi rất lâu mới giữ được vị luyện kim đại sư kia. Nghe nói, vị luyện kim đại sư đó từng cùng Sụ Hiền Giả dưới danh nghĩa cùng một đạo sư, nhưng thành tựu sau này của hai người không thể so sánh được, thua xa Sụ Hiền Giả. Luyện kim thuật. trình độ thế nào? Trong số thành viên của Tinh Không Tọa, đúng là không ai tinh thông luyện kim thuật. Bạch Ngưu thật ra cũng không cho rằng Tô Hiểu có thể nắm giữ luyện kim thuật quá cao siêu. Nguyên nhân là chiến lực của Tô Hiểu, không phải chiến lực của Tô Hiểu yếu, mà là chiến lực của Tô Hiểu rất mạnh trong đồng bậc. Khoảng trình độ như sụ hiền giả. Tô Hiểu từ không gian chứa đồ lấy ra một bình thuốc. Bình thuốc này có tên là Hải Dương Nguyên Dịch, là phối phương còn sót lại của kỷ nguyên thứ hai. Văn minh luyện kim. Có thể thông qua luyện kim bí điển nâng cao luyện kim thuật, Tô Hiểu không hề thua kém sụ hiền giả trong việc điều chế thuốc, thậm chí mạnh hơn sụ hiền giả một bậc về mặt này. Hắn chỉ là không có phối phương mà thôi. Bình Hải Dương Nguyên Dịch này chính là tiêu chuẩn so sánh. Hải Dương Nguyên Dịch đều được Tô Hiểu đặt trên bàn đá. Chỉ cần lại gần bình dược tề này, dường như đã nghe thấy đủ loại âm thanh của biển cả. Chưa từng thấy qua dược phẩm luyện kim này. Thánh nữ tòa cầm lấy Hải Dương Nguyên Dịch đều trên bàn, ánh mắt hướng về phía Tô Hiểu, ý muốn hỏi liệu có thể mở ra để nghiên cứu. Có thể. Tô Hiểu đương nhiên không ngại một bình Hải Dương Nguyên Dịch đều này. Giá vốn của bình dược tề này là 15 đồng tiền linh hồn, không thể sánh với lợi nhuận sắp thu được. Bình dược tề này đại khái rất không tệ. Khi thánh nữ tòa nói chuyện, nàng ném Hải Dương Nguyên Dịch cho Bạch Ngưu. Bạch Ngưu đổ ra 1/5, đựng vào một bình nhỏ khác. Hắn đương nhiên sẽ không vì lời nói phiến diện của Tô Hiểu mà tin rằng Tô Hiểu có trình độ luyện kim như hiền giả nọ. Bạch Ngưu chuẩn bị tìm người dưới quyền mình để phân biệt dược tề này. Đào mà không lấy Hải Dương Nguyên Dịch, vẫn ngồi trong màn sương, im lặng không nói. Đoàn trưởng thì cảm thấy rất hứng thú với Hải Dương Nguyên Dịch. Hắn có thể trực tiếp xem xét tài nguyên của dược tề này, đây là một trong những ưu thế của phe Thiên Đường. Bi que, tôi cần phải trả gì cho sản phẩm luyện kim mà cậu định chế tạo? Đoàn trưởng mở lời. Phối phương, cùng với vật liệu. Lần đầu tiên giúp thành viên Tinh Không Tọa điều chế thuốc hoặc chế tạo vật phẩm luyện kim, Tô Hiểu không định thu phí. Bản thân phối phương đã là thứ rất đáng giá. Trong những giao dịch sau này, Tô Hiểu mới cân nhắc thu phí chế tạo. Hắn tin rằng phối phương luyện kim mà thành viên Tinh Không Tọa đưa ra sẽ không kém. Phối phương sao? Đoàn trưởng đại khái đã hiểu, biết Tô Hiểu khác với hiền giả nọ. Ở chỗ hiền giả nọ, đặt thuốc hoặc vật phẩm luyện kim, về cơ bản không cần phối phương, mà phải trả phí chế tạo cao đến kinh người. Rất tiếc, tôi ở phương diện này không có chuẩn bị, chỉ có thể chờ dịp lần sau. Bạch Ngưu giữ thái độ quan sát, còn đoàn trưởng dường như không giữ phối phương luyện kim. Trong số những người có mặt, đoàn trưởng hiểu rõ nhất về trình độ luyện kim của Tô Hiểu, dù sao Hải Dương Nguyên Dịch đều là thuốc tăng vĩnh cửu cấp thánh linh 927 điểm, lại còn được Luân Hồi Thiên Đường chứng nhận. Nói về phối phương thuốc luyện kim, tôi có một tấm, để tôi tìm xem. Thánh nữ tòa nhắm mắt một lát, sau đó một tấm da thú rất cũ kỹ xuất hiện. Tấm da thú này có màu vàng nhạt, cuộn lại với nhau, ở góc mép có thể nhìn thấy vết hư hại. Vật liệu phải chờ một lát, trước hết điều chế một bình đi. Sẽ có người đưa đến hai phần tài liệu. Khi tìm luyện kim sư điều chế thuốc, phải gánh chịu 50% tỷ lệ thất bại. Đây là chuyện được công nhận trong hư không? Một số luyện kim sư thậm chí còn nói tỷ lệ thất bại lên đến 90%, tức là 10 phần vật liệu, chỉ thành công một bình thành phẩm thuốc. Tô Hiểu nhận tấm da thú cũ kỹ mà thánh nữ tòa đưa tới. Lợi nhuận của luyện kim sẽ không dứt khoát như Hắc Phong Thụ, nhưng lại có thể thu được phối phương. Nếu có phối phương thuốc thích hợp cho chính Tô Hiểu sử dụng, vậy thì kiếm lời lớn. Ngươi thu được thánh hỏa tẩy lễ, phối phương thuốc. Thánh hỏa tẩy lễ, mỗi lần chế tạo cần 1.000.000 điểm giá trị pháp lực, cần tiêu hao vật liệu, bụi ánh sáng cầu nguyện, thánh hỏa thể lỏng, trái cây tự tinh thụ, vật chất tụ hợp ổn định, mở hộ phách đỏ, mầm linh hồn. Tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 5, bình thủy tinh. Nhìn thấy tên của mấy chục loại vật liệu, Tô Hiểu nhíu mày. Đối với luyện kim sư mà nói, vật liệu xúc tác và phản ứng dung hợp của dược tề này có thể coi là ác mộng. Ngay cả đối với Tô Hiểu mà nói, tỷ lệ thành công khi điều chế dược tề này cũng chỉ khoảng 60%, đừng nghĩ rằng tỷ lệ này rất cao. Năng lực cấp bậc của thiên điều hòa thực vật trong luyện kim của hắn cao tới LV-61. Điều chế thánh hỏa tẩy lễ yêu vấn đề không lớn. Tô Hiểu xem xét công hiệu. Hiệu quả, sau khi uống sẽ nhận thánh hỏa tẩy lễ, có thể khôi phục hoàn toàn tổn thương linh hồn. Dược tề này có hiệu lực đối với người có cường độ linh hồn dưới 1.800 điểm, mỗi người nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần. Bí dược khôi phục linh hồn. Tô Hiểu cất phối phương thánh hỏa tẩy lễ, không nói gì nữa. Nếu như có thể điều chế ra, sẽ đội ơn rất nhiều. Thánh nữ tòa mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng nàng không ôm quá nhiều hy vọng. Nàng đã tìm nhiều luyện kim sư, đều nhận được câu trả lời giống nhau, không thể điều chế ra dược tề này, ngay cả khi cố gắng điều chế, xác suất thành công cũng thấp đến đáng thương. Hiệu quả cũng giảm bớt đi rất nhiều. Còn việc tìm những bậc luyện kim đại sư như hiền giả nọ, hoàn toàn không thể. Thế lực phía sau thánh nữ tòa đối địch với tộc ác ma, hiền giả nọ là khách quý của tộc ác ma, sẽ không giúp thánh nữ tòa cùng thế lực của nàng điều chế thuốc. Phối phương thánh hỏa tẩy lễ yêu rất tốt. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu thấy thuốc có thể khôi phục tổn thương linh hồn. Ngay cả trong thiên đường, tổn thương linh hồn cũng rất phiền phức, không phải trở về luân hồi thiên đường là có thể khôi phục, còn cần quyền hạn đặc biệt. Thánh hỏa tẩy lễ yêu mỗi người chỉ có thể sử dụng 3 lần trong đời, điều này càng nâng cao giá trị của nó. Nhưng thứ này không thích hợp điều chế xong rồi đem đi bán, không phải vì ít người bị tổn thương linh hồn, mà là sau khi bị tổn thương linh hồn, phần lớn người sẽ chết bất đắc kỳ tử trong thời gian ngắn. Huống hồ hoạt tính của dược dịch thánh hỏa tẩy lễ eo chỉ có 1 tháng, do đó càng thích hợp cho người đặt hàng trước. Tấm da thú cũ kỹ biến mất trong tay Tô Hiểu. Một lượng lớn kiến thức liên quan đến thuốc thánh hỏa tẩy lễ eo xuất hiện trong đầu hắn. Tô Hiểu dựa vào ghế, nhắm mắt chỉnh lý kiến thức trong đầu. Giao dịch tiếp theo của Không Tọa Yến về cơ bản không liên quan đến hắn, hắn đã không còn vật phẩm có thể dùng để giao dịch. Đoàn trưởng, Bạch Ngưu, thánh nữ tòa, Đào Ma bắt đầu giao dịch. Phương thức giao dịch của Không Tọa Yến là lấy vật đổi vật, chỉ cần giá trị chênh lệch không quá lớn và hai bên đều cầu thứ cần thiết, giao dịch nhất định có thể đạt thành. Không lâu sau, 4 người giao dịch xong. Thấy vậy, bóng người màu đen ngồi ở vị trí số không mở lời, các vị, nếu trong số các ngươi có người cần người khác hỗ trợ hoàn thành một số việc, có thể đưa ra ngay bây giờ. Đương nhiên, tìm người khác hỗ trợ phải trả thù lao tương ứng. Bóng người màu đen nói xong, trong tình Không Tọa im lặng một lúc, không ai cần hỗ trợ. Đã như vậy, vậy bắt đầu khâu cuối cùng. Các vị có vật phẩm gì cần thiết, có thể đưa ra ngay bây giờ. Đây là truyền thống của Không Tọa Yến. Mỗi lần kết thúc, các thành viên tinh Không Tọa có mặt sẽ nói ra mình cần gì, các thành viên khác sẽ chú ý đến những vật phẩm đó, khả năng thu hoạch cũng sẽ cao hơn. Phân tích kỹ, các thành viên Không Tọa Yến có mặt đều có đặc điểm riêng. Đao Ma đại diện cho giết chóc, hắn sở hữu một gốc hắc phong thụ, cộng thêm tầng đáy sâu thẳm là địa bàn của hắn, nơi đó cũng sản xuất nhiều loại tài nguyên quý hiếm. Bạch Ngưu đại diện cho thế lực hắc ám dưới lòng đất. Tình báo, ám sát, thuê, buôn bán hàng cấm đều có thể thông qua hắn tiến hành. Hắn có nhiều thế lực hắc ám dưới quyền. Thú vị là, trước đó Cephalia thuê kẻ ám sát đến vùng đất lưu đầy, đó chính là một trong những địa bàn của Bạch Ngưu. Thủ lĩnh vùng đất lưu đầy Polar là một trong những thủ hạ nhỏ của Bạch Ngưu. Thánh nữ tòa đại diện cho thế lực hư không truyền thống. Đoàn trưởng đại diện cho phe thiên đường. Tô Hiểu thì đại diện cho diệt pháp giả phe thiên đường. Tôi cần mệnh nguyên, số lượng không hạn. Bạch Ngưu dường như bị thương, nhưng bị hắn dùng một phương pháp nào đó áp chế, do đó đang rất cần một thứ gọi là mệnh nguyên. Tôi vẫn là tinh thần minh ấn. Thánh nữ tòa yếu ớt mở lời. Lần này nàng rất khó khăn mới nhìn thấy một viên tinh thần minh ấn, kết quả đã bị Đao Ma hút khô năng lượng. Gần đây tôi cần lực lượng thời không? Đoàn trưởng mỉm cười mở lời. Nghe câu nói này của hắn, Tô Hiểu nghĩ đến, đoàn trưởng gần đây có thể muốn làm một việc lớn. Đối phương vừa thu được một viên hạch tâm thế giới, lúc này lại muốn lực lượng thời không? Đoạn hồn ảnh chi thạch. Tô Hiểu mở lời. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở chưa hoàn chỉnh chỉ còn thiếu mảnh cuối cùng là có thể hợp thành đoạn hồn ảnh chi thạch hoàn chỉnh. Nhưng cho đến bây giờ, mảnh cuối cùng vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Đoạn hồn ảnh chi thạch. Thần sắc của thánh nữ tòa trở nên nghiêm túc. Thấy vậy, trong lòng Tô Hiểu nổi lên không nhỏ gợn sóng. Đoạn hồn ảnh chi thạch hắn đã tìm quá lâu. Người biết tin tức về đoạn hồn ảnh chi thạch. Tô Hiểu bình tĩnh lại. Việc thành viên tinh không tòa trực tiếp lấy ra đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn cũng không khiến hắn bất ngờ. Không biết. Thánh nữ tòa cười rộ lên. Tiểu cô nương này đặc biệt thù dai. Vừa rồi không mua được sản vật hắc phong thụ từ Tô Hiểu, giờ lại trêu chọc hắn một chút. Tô Hiểu im lặng, kìm nén động muốn đánh thánh nữ tọa một trận. Nếu sau này có thể đánh thắng nàng, chắc chắn sẽ đánh một trận. Thánh nữ tọa, người vẫn khéo nói như vậy. Bạch Ngưu đứng dậy khỏi ghế. Bữa tiệc lần này cơ bản đã kết thúc, hắn còn nhiều việc bận nên sẽ không nán lại lâu. Bi que, có chuyện quên nói với ngươi. Bên đất lưu đầy, ta đã giúp ngươi giải quyết. Đất lưu đầy. Tô Hiểu khó hiểu nhìn về phía Bạch Ngưu. Hắn chưa từng nghe qua đất lưu đầy. Không phải chuyện gì lớn. Cephalia đã đến đất lưu đầy thuê thủ hạ của ta ám sát ngươi. Hiện tại xem ra, bọn họ đều chết trên đường rồi. Để lại câu nói này, Bạch Ngưu bước ra khỏi bức tường sương mù, rời khỏi tinh không tọa. Vừa rồi mọi người đã thương lượng xong, bữa tiệc lần sau sẽ được tổ chức sau 1-2 tháng. Thời gian và địa điểm cụ thể đều chưa định. Kỳ lạ là, khi nào tổ chức bữa tiệc lần sau, sẽ do Tô Hiểu và Đao Ma quyết định. Mặc dù không biết ngươi lấy sản vật Hắc Phong Thụ từ đâu, nhưng lần sau nhớ mang nhiều một chút nhé. Thánh nữ tọa bước ra sau bức tường sương mù, không lâu sau lại quay lại, đưa cho Tô Hiểu hai phần vật liệu thánh hỏa tẩy lễ eo rồi rời đi. Đao Ma lướt qua bên cạnh Tô Hiểu, luồng khí tức sắc bén gần như khiến cơ thể hắn nhói đau lướt qua. Cuối cùng, Đao Ma cũng rời khỏi Tinh Không Tọa. Nếu nói sản vật Hắc Phong Thụ của Tô Hiểu là chất lượng cao, thì sản vật Hắc Phong Thụ của Đao Ma lại là số lượng nhiều. Đáng nói là, từ khi Tô Hiểu chính thức gia nhập Tinh Không Tọa, nếu Đao Ma lại thử giết Tô Hiểu, hắn sẽ bị các thành viên khác vây công cho đến chết. Trong tam cường của Tinh Không Tọa, có một lão già lần này không đến. Không lâu sau, trong Tinh Không Tọa chỉ còn lại Tô Hiểu và bóng người sương mù đen. Bóng người sương mù đen mở miệng nói, ngươi còn chưa đi. Ta không định bị mấy ngàn thi pháp giả vây công. Vậy thì chờ nửa khắc đồng hồ. Sương mù hủy diệt sẽ đưa Tinh Không Tọa rời khỏi phế tinh. Còn đi đâu, điều này phụ thuộc vào vận khí. Bóng người sương mù đen dần tan đi. Bàn đá hình tròn và bảy chiếc ghế đá xung quanh từ từ hạ xuống đất. Trong Tinh Không Tọa chỉ còn một bệ đá, xung quanh là bức tường sương mù, giống với cảnh Tô Hiểu vô tình tiến vào Tinh Không Tọa lần trước. Bữa tiệc đã kết thúc. Tô Hiểu cảm giác, có lẽ tối đa một tháng nữa, bữa tiệc lần sau sẽ được tổ chức. Đoàn trưởng, Thánh Nữ Tọa, Bạch Ngưu đều thực sự cần sản vật Hắc Phong Thụ. Trước đó, nguồn gốc duy nhất của sản vật Hắc Phong Thụ là Đao Ma. Vì Đao Ma chỉ ngẫu nhiên thanh tỉnh, nguồn cung sản vật Hắc Phong Thụ rất hạn chế. Kiểm tra những vật phẩm thu được lần này, một nửa xương ngón tay của Sơ Đại Diệt Pháp, thêm 300 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cùng với phương thuốc thánh hỏa tẩy lễ. Thông tin về xương ngón tay Sơ Đại Eo là một đống dấu chấm hỏi. Cụ thể sử dụng vật này như thế nào, cần Tô Hiểu tự mình tìm hiểu. Hắn cảm giác vật phẩm này có liên quan đến năng lực của Thanh Cương Ảnh. Chỉ cần giải mã bí mật của xương ngón tay Sơ Đại, Thanh Cương Ảnh của hắn sẽ xuất hiện biến hóa không tầm thường. Trước đó, Tô Hiểu vẫn luôn đau đầu vì thiếu linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Hiện tại vấn đề này đã giải quyết. Nâng cấp đao thuật lên LV50 cần 100 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, thêm 300 vạn nhạc viên tệ. Lúc này, Tô Hiểu nắm giữ lượng linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, đủ để nâng cấp đao thuật tông sư và vẫn còn dư. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi suy nghĩ, hắn có nên phát triển song tông sư năng lực. Đao thuật tông sư oai cận chiến tông sư kết hợp là khả thi, lấy đao thuật làm chủ, cận chiến tông sư làm phụ. Trước đây là do tài nguyên không đủ, sau khi gia nhập Tinh Không Tọa, tài nguyên trong tay Tô Hiểu xuất hiện tràn ra. Tô Hiểu còn phát hiện một chuyện, đó là Thánh Nữ Tọa có một thế lực không nhỏ đằng sau. Nàng là đại tiểu thư của thế lực nào, điều này không quan trọng nhất. Quan trọng là, với thân phận và địa vị của Thánh Nữ Tọa, lại không thể tìm thấy luyện kim sư trong hư không để điều chế thánh hỏa tẩy lễ. Điều này khiến Tô Hiểu đánh giá sơ bộ về trình độ luyện kim của hư không. Sau khi nền văn minh luyện kim ở kỷ thứ 2 diệt vong, trình độ luyện kim tổng thể của hư không bị đả kích giảm chiều không gian. Những bậc thụ hiền giả cơ bản đại diện cho những luyện kim sư đỉnh tim của hư không. Nếu quả thật là như vậy, thì sau này, lợi nhuận mà Tô Hiểu thu được từ luyện kim học trong bữa tiệc có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua sản vật Hắc Phong Thụ, bởi vì cây Hắc Phong Thụ của hắn vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, sản lượng có hạn. Như vậy, sẽ tránh được vấn đề xung đột với Đao Ma. Tô Hiểu quyết định, sẽ lấy chất lượng chiến thắng số lượng. Sản vật Hắc Phong Thụ của cây của hắn tốt hơn cây của Đao Ma, điểm này Bạch Ngưu đã chứng thực. Tô Hiểu cung cấp sản vật Hắc Phong Thụ chất lượng cao nhưng số lượng ít, còn Đao Ma lại thắng về mặt số lượng. Như vậy, các thành viên khác của bữa tiệc có thể tùy ý lựa chọn, tránh được tình huống xung đột về sản vật Hắc Phong Thụ. Trong bữa tiệc chỉ còn lại một mình Tô Hiểu. Khoảng nửa giờ sau, sương mù xung quanh cuồn cuộn. Rõ ràng không có không gian ba động xuất hiện, nhưng Tô Hiểu trong bữa tiệc lại cảm giác toàn bộ Tinh Không Tọa đang di chuyển. Ngoài bức tường sương mù, một nhóm lớn thi pháp giả đang cảnh giới, chỉ chờ Tô Hiểu bước ra từ bức tường sương mù. Trước mắt tất cả thi pháp giả, bức tường sương mù cao vút trời dần tan đi, một vùng đất trống hoang vu xuất hiện. Biến mất. Chỉ vậy thôi sao? Cephalia, ngươi để chúng ta chạy đến phế tinh, là muốn chúng ta thưởng thức màn này sao? Vì đến tiếp viện ngươi, phản ứng thí nghiệm tinh chế ma lực trong tháp ma pháp của ta đã bị gián đoạn. Ta đã thực hiện 9 lần nhảy không gian mới từ Bangkok đến đây. Những người thi pháp chất vấn, khiến Cephalia không phản bác được. Nàng chỉ có thể im lặng đứng đó. Ánh mắt Cephalia dưới mũ trùm băng lãnh, nhưng khó che giấu cảm giác sợ hãi trong lòng. Nàng còn nhớ, ban đầu khi nhìn thấy Tô Hiểu ở đấu trường hư không, đối phương là một con kiến có thể tùy tiện bóp chết. Có thể khi gặp lại trong trận chiến tranh giành cường giả sau đó, Cephalia kinh ngạc phát hiện, con kiến mà nàng từng thấy, lúc này đã có chút cường đại. Cho đến ngày nay, khi Cephalia nhìn thấy thi thể của hơn trăm thi pháp giả, tướng chết của những thi thể đó đã đánh thức nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng nàng. Điều này khiến Cephalia hoài nghi, nếu qua một thời gian nữa, khi nàng gặp lại kẻ diệt pháp đó, liệu nàng còn là đối thủ của hắn không? Đến lúc đó, bên bị truy sát có còn là nàng không? Ngươi đã trở về Luân Hồi Nhạc Viên, còn lại thời gian dừng chân, 5 giờ 26 phút. Trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu vừa kết thúc truyền tống không gian ngồi trên ghế sofa, sắc mặt không quá đẹp. Ngay vừa rồi, hắn suýt chút nữa đã rơi vào một vòng xoáy đen lớn. Vừa rồi, sau khi tinh không tọa hoàn thành di chuyển, hắn mới bước ra từ bức tường sương mù, liền bị trượt chân. Tình hình xung quanh không thấy rõ, chỉ thấy bên dưới có một cơn lốc xoáy đen lớn. Tô Hiểu có thể xác định, một khi rơi vào vòng xoáy lớn đó, hắn không chết cũng mất nửa cái mạng. May mắn kịp thời kích hoạt quyền hạn trở về. Thời gian dừng chân không còn nhiều. Khi thời gian dừng chân kết thúc, Tô Hiểu sẽ tiến vào thế giới mới. Nghĩ đến điều này, hắn từ không gian chứa đồ lấy ra 300 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, thu được. Bất kể có bao nhiêu linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, Tô Hiểu đều có thể dùng hết trong khoảng thời gian ngắn. Đừng nói 300 viên, dù hơn 1000 viên, hắn đều có thể tiêu hao sạch sẽ trong khoảng thời gian ngắn. Kiểm tra số linh hồn tiền còn lại. Do trước đó đã mua sắm vật phẩm hồi phục, lúc này chỉ còn 120 đồng. Hắn đổi theo tỷ lệ 1 đồng linh hồn tiền đổi 15 vạn nhạc viên tệ, đổi với luân hồi nhạc viên 780 vạn điểm nhạc viên tệ. Tất cả đã chuẩn bị chu đáo, Tô Hiểu bắt đầu nâng cấp năng lực. Có, không nâng cấp đao thuật tông sư LV49. Nâng cấp năng lực này cần linh hồn kết tinh ở hoàn chỉnh 100-300 vạn điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu đã tích lũy rất lâu mới nâng đao thuật lên cấp 49. Giờ đây, cuối cùng hắn cũng có thể nâng lên cấp 50. Lựa chọn nâng cấp đao thuật, 100 viên linh hồn kết tinh trong rương gỗ trước mặt Tô Hiểu vỡ vụn, dung nhập vào cơ thể hắn. Một tiếng nổ vang trong tai, Tô Hiểu cảm giác như mình đang rơi xuống đáy biển sâu. Áp lực mạnh mẽ xuất hiện quanh hắn, nếu không phải cơ thể hắn đủ cường đại, lúc này đã bị thủy áp đè nát. Cảm giác hạ xuống xuất hiện, áp lực xung quanh càng lúc càng mãnh liệt. Khi đạt đến một điểm tới hạn, trọng áp xung quanh đột nhiên biến mất. Đây dường như là một bài thử thách cơ thể Tô Hiểu có thể chịu đựng được đao thuật tông sư cấp 50 hay không. Cảm giác hạ xuống dừng lại đột ngột. Tô Hiểu mở mắt, cảm giác suy yếu truyền đến từ khắp cơ thể. Thể chất hắn đã trở lại như trước khi tiến vào luân hồi nhạc viên, lúc hắn còn là người bình thường. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến từ phía trước. Một thân ảnh cao lớn bước ra từ bóng tối, toàn thân mặc giáp trụ rách nát, tay cầm một cây đại đao cán dài. Đó là Sinh Linh Đồ Phu. Âm thanh xé gió đánh tới từ phía trước. Tô Hiểu nâng tay lên với tốc độ hoàn toàn không phù hợp với thể chất của mình, bắt lấy lưỡi chém của đại đao đang bổ xuống. Tiếng két vang lên, đại đao của Sinh Linh Đồ Phu dừng lại, đột nhiên vỡ vụn. Từng đạo xiềng xích vô hình trên người Tô Hiểu tan rã, cảm giác suy yếu hoàn toàn biến mất. Thể chất hắn đã hồi phục. Mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh, lần kiểm nghiệm này là về tâm linh. Cảm giác hạ xuống lần nữa xuất hiện. Ánh mắt Tô Hiểu vừa hồi phục, hai bàn tay to lớn đã tóm lấy hắn, cảm giác ràng buộc đến từ linh hồn xuất hiện. Ca ca két. Mọi thứ xung quanh lại bắt đầu vỡ vụn. Với cường độ linh hồn của Tô Hiểu, hắn dễ dàng vượt qua lần kiểm nghiệm này. Ba loại thử thách thân thể, tâm linh, linh hồn kết thúc. Mọi thứ xung quanh Tô Hiểu đều nổ tung, bóng tối lại bao trùm. Công, công, công. Tiếng đập vang lên từ bóng tối phía trước. Mỗi lần đập, bóng tối phía trước lại bắn ra từng mảng hạt ánh sáng lớn, rực rỡ phi thường. Những hạt ánh sáng chiếu sáng khuôn mặt của một lão già cường tráng. Da mặt hắn thô ráp, bộ râu cằm bệnh thành bím dày. Đó là Rèn Quan lão nhân, Tô Hiểu từng gặp đối phương một lần. Kẻ cầm lưỡi đao cực ác, ngươi lại đến rồi. Lần này ngươi cần trả lời ta, vì sao ngươi giơ lưỡi đao trong tay lên? Càng mạnh. Tô Hiểu không hề do dự trả lời. Hắn giơ lưỡi đao trong tay lên chính là để theo đuổi sức mạnh hơn nữa. Ừm, không tệ, nghe dễ chịu hơn những lời dối trá. Tuy nhiên, ngươi đã có linh hồn chi nhận, không cần ta giúp ngươi chế tạo nữa. Rèn Quan lão nhân tiếp tục đập rèn lên quan nhận trên đài rèn. Một lát sau. Cầm lấy đi. Vì ngươi đã có linh hồn chi nhận, vậy lực lượng linh hồn của ngươi có thể bám vào vũ khí đao. Rèn Quan lão nhân vung tay lên, quan nhận trên đài rèn bay lên, thẳng tới Tô Hiểu. Cảnh vật trước mắt Tô Hiểu mơ hồ một lúc. Khoảnh khắc sau, hắn xuất hiện trong phòng chuyên dụng, vẫn ngồi trên ghế sofa, không gian ba động từ từ tiêu tán. Đao thuật tông sư đã nâng lên cấp 50. Năng lực đao thuật tông sư đang được tách ra. Tốc độ phản xạ thần kinh của ngươi vĩnh viễn tăng lên 233%. Đây là đao thuật tông sư cấp 49 đã tăng thêm. hiện đao thuật tông sư sẽ nâng cao cơ sở ở tốc độ phản xạ thần kinh. Đao thuật tông sư ở năng lực chung cực cấp 10, vạn vật rung động, thụ động, đã chuyển hóa thành năng lực độc lập, loại thụ động, có thể xem xét trong danh sách kỹ năng. Thấy những thông báo này, tôi hiểu biết, đao thuật đã xảy ra chất biến. Các thuộc tính tăng thêm ban đầu đã được tách riêng. Vạn vật rung động, thụ động, giờ đã trở thành năng lực bị động độc lập, có thể xem xét trong danh sách kỹ năng. Nhắc nhở, bởi vì đao thuật tông sư đã đạt tới cấp 50, người có thể chọn một trong hai loại năng lực dưới đây làm năng lực chung cực cấp 50 của đao thuật tông sư. Linh hồn phong nhận, thụ động khi sử dụng vũ khí loại đao tấn công, sẽ bổ sung sát thương linh hồn bằng cường độ linh hồn bản thân 3, 2, 928 điểm sát thương linh hồn. Linh hồn tiềm chất, thụ động mỗi khi đao thuật tông sư tăng lên một cấp, sẽ tăng thêm một điểm thuộc tính lực lượng thực, nhanh nhẹn, thể lực, ý chí lực, cùng với 800 điểm giá trị sinh mệnh và 600 điểm giá trị pháp lực. Một lựa chọn khó khăn xuất hiện, làm cho đao trong tay sắc bén hơn, hay chọn linh hồn tiềm chất. Cân nhắc một hồi, Tô Hiểu quyết định chọn linh hồn phong nhận, thụ động. Lý do là, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, giá trị sinh mệnh, giá trị pháp lực, hắn có thể tăng lên bằng những cách khác. Còn năng lực gây sát thương linh hồn, phát động chủ động, hắn chỉ thấy loại này. Linh hồn chú mục cần được khống chế mới có thể phát động, không giống linh hồn phong nhận, thụ động, mỗi nhát đao đều chém vào linh hồn. Một nhát đao đã bổ sung 928 điểm sát thương linh hồn, sức sát thương này khá đáng kể. Kết hợp với thanh cương ảnh mỗi nhát đao gây 1254 điểm sát thương thực, hiệu quả khi chém lên người kẻ địch có thể tưởng tượng được. Nhắc nhở, ngươi đã chọn linh hồn phong nhận, thụ động, làm năng lực chung cực cấp 50 của đao thuật tông sư. Đao thuật tông sư, cấp 50, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, lực tấn công của vũ khí loại đao tăng lên 691%, tăng lên 12%. Cơ sở ở tốc độ phản xạ thần kinh ở 10 điểm, cấp bậc sát thương của vũ khí loại đao 1. Năng lực chung cực cấp 10, tâm linh chi nhận, thụ động miễn dịch khống chế loại tinh thần, miễn dịch mê hoặc, dẫn dắt hệ tâm linh. Năng lực chung cực cấp 20, linh hồn chi nhận, thụ động. Năng lực chung cực cấp 30, lưỡi đao chi cực, thụ động, chủ động. Năng lực chung cực cấp 40, tâm ở hồn ở lưỡi đao, thụ động. Năng lực chung cực cấp 50, linh hồn phong nhận, thụ động khi sử dụng vũ khí loại đao tấn công, sẽ bổ sung sát thương linh hồn bằng cường độ linh hồn bản thân 3, 2, 928 điểm sát thương linh hồn. Tô Hiểu thử nâng đao thuật tông sư lên cấp 50. Thông báo xuất hiện, mỗi cấp cần 100 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 500 vạn điểm nhạc viên tệ. Thấy thông báo này, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Hắn không sợ tốn kém, chỉ sợ đao thuật tông sư không thể nâng lên được nữa. Linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, lần sau có thể đổi thêm từ đoàn trưởng một chút. Dù sao đối phương lấy ra 300 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, mà mắt cũng không nháy lấy một cái. Còn lại 200 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, Tô Hiểu chuẩn bị dùng số này để nâng cao năng lực cận chiến vật lộn tông sư, từ đó bồi dưỡng hệ thống chiến đấu lấy đao thuật làm chủ, cận chiến vật lộn tông sư làm phụ. Sau khi trở thành thành viên tinh không tọa, hắn đã có tài nguyên để phát triển song tông sư. Là, không nâng cấp cận chiến vật lộn tông sư cấp 36. Nâng cấp năng lực này cần linh hồn kết tinh ở hoàn chỉnh 15-50 vạn điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu không do dự. Hắn tiêu hao 60 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cùng với 200 vạn điểm nhạc viên tệ, nâng cấp 4 cấp cận chiến vật lộn tông sư. Từng viên linh hồn kết tinh vỡ vụn. Tô Hiểu đứng dậy ngồi xếp bằng trên đệm, cẩn thận cảm nhận sự biến đổi của cơ thể, cùng với đủ loại kỹ pháp chợt lóe lên trong đầu. Nhắc nhở, kiểm tra phát hiện thợ săn nắm giữ tính chất đặc thù của cận chiến vật lộn tông sư. Năng lực này không có các kỹ pháp phân chia vật lộn, cận thân triền đấu. Năng lực này đã xảy ra lột xác. Cận chiến vật lộn tông sư đã lột xác thành cận chiến tông sư. Tô Hiểu xem xét chi phí nâng cấp. Cận chiến tông sư cấp 40, mỗi cấp cần 30 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cùng với 70 vạn nhạc viên tệ. Lựa chọn tiếp tục nâng cận chiến tông sư. Loại năng lực này khác với đao thuật, ít cảm ngộ hơn, chú trọng nhiều hơn vào lực nắm bắt tức thời trên con đường chiến đấu. Gần 2 giờ sau, cận chiến tông sư đã nâng cấp xong, đạt tới cấp 44. Lúc này, 300 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, chỉ còn 20 viên. Cận chiến tông sư, cấp 44, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, khi cận chiến, lực tấn công của kỹ năng đá tăng lên 608%, tăng lên 64%, tốc độ phản xạ thần kinh rồi 99, tăng lên 20%, thị lực động thái rồi 99, tăng lên 20%, kỹ xảo vật lộn cận chiến và năng lực phản ứng tăng lên đáng kể. Năng lực kèm theo ban đầu, lực phòng ngự thân thể tăng lên 25%, miễn dịch hiệu quả khống chế vật lý phát sinh từ thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn thấp hơn bản thân. Khi cưỡng chế thoát khỏi hiệu quả khống chế vật lý, phán định tu sửa tăng lên 30 điểm. Năng lực chung cực cấp 10 lực lượng xuyên thấu được kỹ năng đá cường hóa cơ sở, thụ động. Năng lực chung cực cấp 20 lực lượng xuyên thấu được kỹ năng đá cường hóa lần 1, thụ động. Năng lực chung cực cấp 30 lực lượng xuyên thấu được kỹ năng đá cường hóa lần 2, thụ động. Năng lực chung cực cấp 40 lực lượng xuyên thấu được kỹ năng đá cường hóa lần 3, thụ động khi sử dụng kỹ năng đá để phá giáp, phá khiên, uy lực tăng lên 3-5 lần, nếu thực hiện cú đá thẳng uy lực mạnh nhất, có thể đánh nát tấm khiên, áo giáp phẩm chất thánh linh cấp trong nháy mắt. Mức độ đánh nát sẽ dựa trên điểm của vật phẩm địch, có cường hóa hay không, có khảm nạm bảo thạch phòng ngự hay không. Năng lực cận chiến tông sư của Tô Hiểu đều tập trung vào một chân. Sự tích lũy gần như điên cuồng này khiến kỹ năng đá của hắn đạt tới mức hơi đáng sợ. Một cú đá xuống, tấm khiên thánh linh cấp bình thường sẽ trực tiếp vỡ vụn. Ngay cả tấm khiên thánh linh cấp đã được cường hóa, cũng sẽ bị một cú đá làm nứt toát, sau đó một nhát đao phá khiên. Nâng cấp năng lực đã hoàn thành, Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi thời gian dừng lại kết thúc, sau đó tiến vào thế giới mới. Chờ đợi chưa đầy một giờ, một lượng lớn thông báo xuất hiện. Nhắc nhở, thợ săn sắp tiến vào thế giới mới. Bởi vì thợ săn đã chọn trì hoãn tiến vào, số lượng thế giới có thể ghép nối trong lần này giảm đáng kể. Sàng lọc thành công. Thợ săn có, không tự nguyện tham gia thử thách của nhạc viên, có thể từ chối. Bên tham gia thử thách sinh tồn lần này, Luân hồi nhạc viên, Thiên khải nhạc viên, Tử vong nhạc viên, Thánh quang nhạc viên, Thánh vực nhạc viên, Do cây hư không công chứng. Thời gian mở cửa thế giới này, sau 1 giờ 5 phút. Tổng số người tham gia của năm bên, 324 danh khế ước giả thất giai, bao gồm cả thiên sứ chiến đấu, tiên phong. Trong thế giới này, tất cả khế ước giả sẽ được chia thành hai phe, người truy lùng và người sinh tồn. Người sinh tồn cần sống sót 15 ngày, hoặc đánh chết một người truy lùng, hoặc hoàn thành 3 lần nhiệm vụ nhánh trở lên, tức là có thể thông qua khảo hạch sinh tồn. Người truy lùng cần ít nhất đánh chết 5 người sinh tồn của phe nhạc viên khác là có thể hoàn thành thử thách. Thân phận người sinh tồn và người truy lùng sẽ không công khai và không thể thông qua bất kỳ trang bị, năng lực trinh sát nào. Thân phận trận doanh có tính ưu tiên tuyệt đối. Số lượng người sinh tồn, 300 người. Số lượng người truy lùng, 24 người. Nếu thợ săn chọn tiến vào thế giới này, do chiến lực bản thân của thợ săn, sẽ không có cơ hội bốc thăm, bắt buộc trở thành người truy lùng. Cảnh cáo, người sinh tồn có thể liên hợp, tiến hành phản săn lùng đối với người truy lùng. Cảnh cáo, người truy lùng có thể trà trộn vào đội ngũ người sinh tồn, lén lút tiến hành săn bắn. Thấy những thông báo này, Tô Hiểu có không ít suy nghĩ về hai loại thân phận người sinh tồn và người săn đuổi. Việc người sinh tồn thành lập đội ngũ rất khó, trong đó có tỷ lệ không thấp lẫn vào những người săn đuổi, kết quả có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, số lượng người sinh tồn lại nhiều. Đối với người truy lùng, một khi thân phận bại lộ, lập tức sẽ bị truy sát. Tất nhiên, nếu bản thân đủ mạnh, có thể diệt khẩu. Khả năng diễn xuất, lòng can đảm, thực lực đều bao gồm trong đó. Nếu là một lão cáo già chiến lực cường mạnh, trà trộn vào đội ngũ mười mấy người sinh tồn, thậm chí có thể giết sạch từng người một. Nhắc nhở, trong các lần thử thách sinh tồn lịch sử, tỷ lệ sống sót của người sinh tồn là 11.5%, tỷ lệ sống sót của người truy lùng là 17%. Nhắc nhở, trong thời gian thử thách sinh tồn, thợ săn đánh chết khế ước giả phe mình không có thưởng, ngược lại sẽ giảm tỷ lệ rơi thẻ đỏ và chịu phạt nhỏ. Nhắc nhở, trong thời gian thử thách sinh tồn, thợ săn đánh chết khế ước giả phe khác có 52.7% xác suất thu hoạch được thẻ đỏ. Cảnh cáo, bởi vì hành vi trong quá khứ của thợ săn, sau khi thợ săn đánh chết khế ước giả phe mình, cường độ trừng phạt sẽ tăng lên gấp 3 lần. Trong thử thách sinh tồn, phần thưởng cơ sở của tất cả khế ước giả là 10 điểm thuộc tính thực, rương báo thánh linh cấp, 30%, 1, thành công sinh tồn là có thể thu hoạch được phần thưởng này. Phần thưởng duy nhất trong thế giới này, tinh phách rồng sinh mệnh, đây là vật phẩm phẩm chất. Nhắc nhở, tinh phách rồng sinh mệnh đã được thả ra. Sau khi giữ 48 giờ, có thể vĩnh viễn thu hoạch được vật phẩm này. Giống như Tô Hiểu tưởng tượng, sau cấp cao, Luân hồi nhạc viên không khuyến khích khế ước giả hoặc thợ săn phe mình tự giết lẫn nhau. Tuy nhiên, việc đánh chết khế ước giả của nhạc viên khác lại rất được khuyến khích, thậm chí còn cho phần thưởng thẻ đỏ. Các nhạc viên khác chắc hẳn cũng tương tự, dù sao có chuyện tranh đoạt thế giới chiến. Dù sao khi tranh đoạt hạt nhân thế giới, trừ nhóm khế ước giả phe mình, khế ước giả của các nhạc viên khác đều là kẻ địch. Đối với phần thưởng duy nhất tinh phách rồng sinh mệnh, Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú. Tinh phách là thứ tốt để nâng cao năng lực thanh cương ảnh. Nhắc nhở, thợ săn không tham gia lần thử thách sinh tồn này, ở thế giới thực chờ đợi 7-15 ngày sau, có thể tiến vào thế giới mới ở lần tiến độ thế giới sau. Nhắc nhở, nếu thợ săn chọn chờ đợi tiến vào, do bỏ lỡ một lần tiến độ thế giới, khi kết toán tổng hợp thế giới sau, lợi nhuận thu được sẽ giảm 50%. Điều kiện tham gia lần thử thách sinh tồn này có hai, thỏa mãn điều kiện thứ nhất là có thể tham gia. Một, chỉ những người tích lũy thu hoạch được 3 lần đánh giá S hoặc 3 lần đánh giá S trở lên đã đạt thành. Hai, xếp hạng trước 1 vạn tại sân cạnh kỹ, có thể tham gia lần thử thách sinh tồn này, chưa đạt thành. Địa điểm của lần thử thách sinh tồn này, đại lục nguyên thủy ở nơi săn bắn, khí hậu rừng rậm nguyên thủy, khu vực siêu phàm biến động mạnh ở nơi ở của nhiều sinh vật bá chủ. Trong thế giới này có thể thu được nguyên thế giới, có thể thu được rương báu, có thể kích hoạt nhiệm vụ nhánh, nhiệm vụ ẩn, nhiệm vụ thành tựu. Khi thử thách kết thúc, có thể tiến hành kết toán thế giới. Sau khi xem xét những thông tin cơ bản về thế giới mới, Tô Hiểu đã biết được hai điều, thế giới tiếp theo sẽ đòi hỏi cường độ chiến đấu cao liên tục và mức độ nguy hiểm của thế giới đó. Quy mô của Nguyên Thủy Đại Lục. Nơi săn bắn vẫn chưa rõ, nhưng đây là một thế giới có đặc tính siêu phàm, cộng thêm việc nơi đây trú ngụ nhiều sinh vật cấp bá chủ. Tô Hiểu đã từng gặp sinh vật cấp bá chủ, loại sinh vật này cực kỳ mạnh mẽ và có ý thức lãnh địa rất mãnh liệt. Một số sinh vật bá chủ cùng loại sẽ sinh sống cùng nhau, nếu là một cặp khác giới, thậm chí có thể sinh sản ra đời sau. So với địa hình của Nguyên Thủy Đại Lục, Tô Hiểu quan tâm hơn đến sự phân chia phe phái, đó là người sống sót và kẻ săn lùng. Hai thân phận này, dù dùng phương thức điều tra nào cũng không thể trinh sát được, chỉ có thể quan sát hoặc thử thương lượng. Một khi làm như vậy, sẽ phải gánh chịu nguy hiểm không nhỏ. Nhóm người sống sót hy vọng biết được thân phận của nhau để liên minh, trong khi kẻ săn lùng lại hy vọng giấu giếm thân phận, trà trộn vào đội ngũ người sống sót, tìm cơ hội tiêu diệt từng người một. Sau khi giết đủ 5 người, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Điều Tô Hiểu muốn biết là, khí tức lạc ấn khế ước giả của mỗi nhạc viên có bị che đậy hay không? Nếu không che đậy, sẽ xuất hiện tình huống ngũ phương khế ước giả hình thành 5 phe cánh, mỗi phe đều là sự pha trộn giữa người sống sót và kẻ săn lùng, cơ bản không khác biệt lớn so với thế giới tranh đoạt chiến. Nhưng nếu khí tức lạc ấn cũng bị che đậy, thì sẽ rất thú vị. Mọi thứ hoàn toàn dựa vào quan sát. Nếu là tình huống này, có thể xảy ra việc ngộ sát khế ước giả phe mình. Nguyên Thủy Đại Lục chính là thiên đường của lão âm tất, người mưu mẹo. Tất nhiên, tình huống đánh chết khế ước giả của nhạc viên khác có tỷ lệ cao hơn vài lần so với việc ngộ thương khế ước giả phe mình. Huống hồ, phong cách của mỗi nhạc viên khế ước giả cũng khác nhau, luân hồi nhạc viên thuộc loại rất dễ phân biệt. Gặp phải những kẻ trông hơi bất thường, hoặc thực sự bất thường, không cần nghi ngờ, đó đại khái là khế ước giả của luân hồi nhạc viên. Ngoài loại này ra, còn có những lão âm tất với nụ cười hiền lành đầy mặt. Loại người này trong luân hồi nhạc viên cũng không ít. Còn loại khai chiến xong đột nhiên hét lớn một tiếng ca ngợi thần linh, không cần nghĩ cũng biết, là thần côn của thánh vực. Trừ bọn họ ra, cơ bản sẽ không có ai làm như vậy. Đối với nữ khế ước giả, 3/5 xác suất là bên thánh quan nhạc viên, 1/5 đến từ thiên khải nhạc viên, và 1/5 còn lại rải đều ở luân hồi, tử vong, thánh vực. Lão đại, tôi cảm giác thế giới này kỹ năng diễn xuất rất quan trọng. Ba Ha mở miệng. Tên nhóc này không có cảm giác căng thẳng khi bước vào thế giới mới, ngược lại là đầy mong đợi. Làm sao tìm được người thật ra quan trọng hơn? Ách, cũng đúng. Ba Ha không phản bác được. Lúc này, chiến lực của Tô Hiểu rất khác biệt so với khi ở thế giới cũ. Sau khi tiêu hóa lượng lớn lợi nhuận từ thế giới cũ, cùng với những gì đoạt được từ không tọa yến, thực lực của Tô Hiểu đã tăng vọt một mảng lớn. Tô Hiểu không đợi lâu, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên lại xuất hiện. Truyền tống sắp bắt đầu. Lực lượng không gian thời gian đang chuyển hóa. Thợ săn sắp tham gia thí luyện của nhạc viên, người đã miễn phí nắm giữ thông dụng ngữ LV60. Đây là năng lực do ngũ phương, luân hồi, thiên khải, thánh quan, tử vong, thánh vực, chứng nhận ban cho. Truyền tống bắt đầu, vị trí truyền tống, trạm trung chuyển không gian. Dao động không gian xuất hiện. Sau khi mắt Tô Hiểu tối sầm lại, ý thức trở nên mơ hồ trong khoảnh khắc. Khi tầm mắt khôi phục, Tô Hiểu đã đứng trên một mặt đất đen kịt. Vật thể dưới chân như tổ chức sinh vật, mặc dù mềm mại nhưng tính bền dẻo cực cao. Ánh sáng yếu ớt chiếu xuống từ bên trên. Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn xung quanh. Xung quanh có vài trăm danh khế ước giả đang đứng hoặc ngồi. Những khế ước giả này quần áo khác nhau, có người lo lắng, có người thì mắt lạnh lùng đảo nhìn xung quanh. Tô Hiểu thử cảm giác một danh nữ khế ước giả cách mấy mét. Hắn lập tức cảm giác được sinh mệnh lực trong cơ thể đối phương thiên về tính quang và thánh. Không cần nghĩ cũng biết. Đây là mùi tử của thánh quan. Đối phương là người sống sót hay kẻ săn lùng, điểm này không thể phân biệt được. Khí tức lạc ấn nhạc viên của đối phương, một tia một hào cũng không cảm giác được, đã bị phong ấn hoặc che giấu hoàn toàn. Điều này biểu thị một việc, sau khi tiến vào Nguyên Thủy Đại Lục, muốn phán đoán một danh khế ước giả là người sống sót hay kẻ săn lùng, cũng như đối phương thuộc nhạc viên nào, tất cả đều dựa vào quan sát và suy đoán. Sau khi xác định điểm này, lòng tin của Tô Hiểu vào việc hoàn thành nhiệm vụ săn đuổi và tranh đoạt tinh phách rồng sinh mệnh đã tăng lên rất nhiều. Khí tức Lạc Ấn Nhạc Viên bị che đậy rất có lợi cho phe mình, tránh được tình huống 4-1. Dù sao, lần này được cây hư không chứng giám, việc che đậy khí tức Lạc Ấn Nhạc Viên là điều bình thường. Cho, các vị, tôi là Thiên Khải. Có Thiên Khải đồng đội nào không? Sau khi vào thế giới cùng nhau hành động nhé. Một tiểu nữ hài mặc bánh bao giơ tay lên. Nhìn dáng vẻ của nàng, tuổi tác chỉ khoảng 12 tuổi. Gương mặt bánh bao nhỏ đó nhìn rất muốn bóp một cái. Trùng hợp thật, tôi cũng là Thiên Khải. Chuông gió khẽ kêu, một thiếu niên cười tủm tỉm đi tới. Thật sao? Vậy chúng ta cùng nhau lập đội đi. Được. Còn có người nào khác không? Tiểu nữ hài mặc bánh bao vẫn ngắm nhìn xung quanh, nhưng tiếc là không có ai lại gần bọn họ. Hai vị luân hồi nhạc viên. Tên điên, xin đừng tự nhận như vậy. Một danh vú em muội tử thở dài. Nàng đã vô lực nhả rảnh hành vi của những tên điên này, bởi vì nàng biết, những tên điên này chính là đang cố ý đùa giỡn bọn họ. Hai tên điên này căn bản không quan tâm thân phận có bại lộ hay không. Tôi với hai vị không oán không cừu, ha. Sao coi tôi là đồ ngốc? Một nam nhân đeo thập tự giá trên cổ mở miệng. Nụ cười trên mặt hắn hiền hòa đến cực điểm. Kỳ lạ hơn nữa là, tên này trên đầu có một vòng sáng, tự động mang theo hiệu ứng đặc biệt, tựa như sắp thăng thiên ngay tại chỗ. Hơn nữa, vật này trên đầu tôi là cái gì vậy? Chư vị, các ngươi nghe tôi giải thích, tôi hình như bị cây hư không nhắm vào. Tôi không phải thánh vực nhạc viên. Thăng thiên huynh vỗ vào vòng sáng trên đầu, nhưng lại hụt. Lão huynh, lần trước thế giới chiến tranh, ngươi vi phạm điều lệ của cây hư không đúng không? Không đến mức chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ đâu. Ách, hình như là vậy. Thăng thiên huynh như gặp được cứu tinh, bước nhanh đến gần tráng hán vừa mở miệng. Vậy được rồi, vầng sáng trên đầu ngươi này, ta đã đổi 6 cái thế giới rồi. Rất tiếc phải nói cho ngươi biết, thứ này sẽ thay đổi màu sắc theo đặc tính của thế giới. Lời nói của tráng hán khiến thần sắc của thăng thiên huynh biến đổi. Thế giới tiếp theo là nguyên thủy đại lục, nghe tên liền biết, đó là một thế giới thực vật ung tùm, sinh cơ bừng bừng. Đúng. Người đoán không sai. Vòng trên đầu ngươi rất nhanh sẽ biến thành màu xanh lá. Đây thật ra là một loại đánh dấu. Huynh đệ đừng biểu cảm như vậy, từ từ ngươi sẽ quen thôi. Ngươi còn phải đổi thêm 5 cái thế giới nữa. Tráng hán vừa dứt lời, trên vòng sáng đánh dấu trên đỉnh đầu Thăng Thiên huynh liền hiện ra một tia màu xanh biếc. Thăng Thiên huynh lập tức cảm thấy cả người đều không tốt. Hắn đang do dự, có nên chặt đầu mình xuống tạm thời ném đi đâu đó, chờ kết thúc thế giới này rồi nhặt lại không? Hắn đổi cái vòng sáng, lại còn mẹ nó là màu lục, thật sự không gánh nổi cái thân phận này nữa. Thật phù hợp với khí chất của ngươi. Một giọng nữ truyền đến. Nghe được âm thanh này, tiểu nữ hài mặc bánh bao, tráng hán, và Thăng Thiên huynh đều thay đổi ánh mắt. Nhìn thấy dung mạo của người tới, thần sắc ba người khẽ biến, sự kiên kỵ trong mắt không che giấu chút nào. Chiến. Đấu thiên sứ, Mori. Tiểu nữ hài mặc bánh bao mở miệng. Nàng rõ ràng có thù với Mori. Nhìn gì đấy? Có chừng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Tâm trạng của Mori rõ ràng không tệ. Trên thực tế, lúc này nàng cảm thấy mình như nhặt được tân sinh. Tiến độ thế giới trước, nàng ở Viêm Linh Tinh gặp Hôi Thân Sĩ. Khoảng thời gian đó đều khiến nàng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Lúc đó Mori cho rằng mình đã chết chắc, hoặc trở thành con rối của Hôi Thân Sĩ. Nàng thậm chí bị lấy mất tim. Ngay khi nàng nghĩ mình sắp nghỉ cơm, Thiên Khải Nhạc Viên đã đến cứu viện. Chỉ trong nháy mắt, Mori đã được giải trừ 127 loại trạng thái dị thường, trái tim tái sinh, ý thức cũng khôi phục tỉnh táo. Đến lúc này Mori mới nhớ lại, nàng cách đây mấy thế giới, đã tiêu tốn 1050, thiên sứ Thánh Huy, ở cửa hàng lời thề mua một loại quyền hạn. Khi nàng bị dị thường ăn mòn hoặc đồng hóa, loại quyền hạn này sẽ phát động. Quay trở về Thiên Khải Nhạc Viên, Mori nằm thẳng đơ trên sàn thêm vài phút. Nàng đều cho rằng mình sắp chơi xong, nhưng ai ngờ, sự cẩn thận trước đó đã giúp nàng thoát khỏi tay Hôi Thân Sĩ. Điều này khiến Mori không chỉ cảm khái, Viêm Linh Tinh quả thực là thần tiên đánh nhau. Kẻ vi phạm mạnh nhất cấp 7. Phi thế giáng lâm, còn có kẻ săn lùng kiểm soát mấy chục vạn đại quân. Đối phương đều mẹ nó đi đánh vương quốc Peru, cùng với Hôi Thân Sĩ ẩn náu trong bóng tối. Nhớ lại cảnh tượng thần tiên đánh nhau đó, Mori đột nhiên cảm thấy thực sự tuyệt vọng. Phi thế đã chết, sau này không thể gặp lại. Còn về kẻ săn lùng, Kukulin Biquea, cùng với kẻ vi phạm. Hôi Thân Sĩ, Mori sau này cũng không muốn gặp lại nữa, chết cũng không muốn. Để hai tên khủng bố đó đi gặp quỷ đi. Nàng Mori chỉ là chiến đấu thiên sứ, không cùng đẳng cấp với những quái vật đó. Đây không phải là vấn đề chiến lực mạnh yếu. Hồi thân sĩ biến thái đến mức nào, Mori đã trải qua. Nàng lúc đó cảm thấy mình đang ở trong một bộ phim kinh dị, nàng chính là nữ chính yếu ớt và bất lực đó. Còn về Kukulin Biquea, Mori nghiêm trọng nghi ngờ, sống chung một thế giới với quái vật đó, lại còn đối địch, nàng có thể còn chưa thấy mặt đối phương, đã bị đùa giỡn cho chết. Phi thế mạnh hay không? Đáp án là cực kỳ mạnh, nhưng phi thế chết cũng thực thảm, vừa giáng lâm đã bị vây công đến chết. Mori cảm giác, nàng sau này rất khó có khả năng gặp lại hai quái vật đó, cũng không muốn gặp lại. Nhìn thấy ánh mắt kiên kỵ của ba người phía trước, Mori trong lòng có chút mừng thầm, nhưng nàng không thể biểu lộ ra ngoài. Mori, đã lâu không gặp. Một bàn tay từ phía sau khoác lên vai Mori. Nghe thấy âm thanh này, Mori chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một luồng khí lạnh lan tràn từ bàn chân lên. Mori thân thể rõ ràng khựng lại, rồi lập tức khôi phục bình thường. Là Biquea. Đã lâu không gặp. Mori thông minh đến nhường nào, ý nghĩ trong đầu nàng nhanh chóng đảo ngược, sau đó nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Ở tinh cầu Viêm Linh, chúng ta không có cơ hội hợp tác. Ở thế giới này, lại càng không có cơ hội. Lời nói của Mori hàm chứa nhiều ý vị, đại ý là nàng sẽ không tiết lộ thông tin của Tô Hiểu. Khi nàng nắm giữ con bài tình báo này, Tô Hiểu cũng không thể chủ động tìm nàng. Như vậy rất tốt. Tô Hiểu buông tay Mori, biến mất vào đám đông. Mori, vừa rồi là ai vậy? Cô bé mặt bánh bao mở miệng hỏi, bên cạnh Thăng Thiên Huynh trầm mặt không nói. Một người bạn cũ. Bánh bao nhỏ, chờ khi vào thế giới, ta sẽ tìm được ngươi, sau đó đánh ngươi tan nát. Thần sắc Mori trở nên lạnh nhạt, cúi thấp mắt, nhìn về phía cô bé mặt bánh bao trước mặt. Ta nhỏ như vậy, ngươi lại có loại ý nghĩ đó, biến thái. Im đi. Ngươi sinh vật cấu tạo không biết là cái gì. Ngươi thế nhưng là... giết người bạn duy nhất của ta. Ánh mắt Mori đầy sát ý không chút che giấu. Những gã đó ở đây, cũng không sao sao. Cô bé mặt bánh bao nhìn về phía vài bóng người trong đám đông. Mấy luồng khí tức mạnh mẽ kia, cách rất xa nàng cũng có thể cảm nhận được. Sẽ có người đi đối phó bọn họ. Ta chỉ cần đùa chết ngươi là được rồi. Mori vừa dứt lời, không gian bắt đầu rung chuyển. Hàng chục người ký khế ước bị truyền tống đi. Mấy giây sau, đợt truyền tống thứ hai đến. Phải đợi đến đợt truyền tống thứ sáu, Tô Hiểu mới bị truyền tống đi. Vì lần này khoảng cách không xa, việc truyền tống rất ổn định. Chi, chi. Tiếng côn trùng kêu truyền vào tai. Ánh nắng chiếu xuống phía trên bị lá cây che khuất, chỉ chiếu ra quần sáng lên lá khô trên mặt đất. Tiếng côn trùng và tiếng chim hót vọng lại. Xa xa còn văng vẳng tiếng kêu linh hoạt kỳ ảo của những con vượn. Những con bọ cánh cứng to bằng bàn tay đang bò dọc theo thân cây vọng thiên thụ. Mỗi cây vọng thiên thụ đều dày gần 3 mét, cao 70-80 mét, đứng sừng sững trong khu rừng nguyên thủy này, thỏa sức tranh giành ánh sáng và nguồn nước dưới lòng đất. Tô Hiểu đứng lên giữa đám lá chuối. Mùi đặc trưng của rừng rậm nhiệt đới xộc vào mũi. Mùi vị đó không khó chịu, trong lành hơn không khí ở tinh cầu phế liệu rất nhiều. Trong tầm mắt tràn ngập những thân cây to lớn, cùng với những loại cây lá to và bụi rậm mọc dày đặc. Ông. Một con ong bắp cày to bằng hạt đậu phộng bay đến. Cánh của nó rung động tốc độ cao đến mức xuất hiện tàn ảnh. Cặp kìm và giác hút ở miệng nó cho thấy nó là loài ăn thịt. Con ong bắp cày siêu phàm này không nhắm vào Tô Hiểu, mà lại nhắm vào bố bố ung phía sau Tô Hiểu. Go! Bố bố ung kêu lên một tiếng, ý là muốn quyết chiến sinh tử. Trận chiến đầu tiên ở thế giới này bắt đầu từ nó, Bubuni. Ông! Go! Trận chiến bắt đầu, rất kịch liệt. Mười mấy giây sau, trận chiến kết thúc. Bố bố ung ăn con ong bắp cày siêu phàm đã bị nhổ đầu, cánh và ngòi độc, thân sắc rất hưởng thụ, tạm thời không để ý đến mũi đang sưng nhói. Tiến vào thế giới, đại lục nguyên thủy. Vị trí, nơi săn bắn, rừng rậm cuồng mậu. Độ khó thế giới, LV59 LV68, thế giới nguyên sinh. Nguyên tố thế giới, 0%. Giới thiệu thế giới, sinh mệnh lực đã được giải phóng hoàn toàn. Nơi đây là lãnh địa của sinh vật bá chủ và dân bản địa. Nguyên thủy kỷ nguyên năm 23, sinh mệnh chi thụ sừng sững trên đại lục nguyên thủy. Nó hấp thu quá nhiều sinh mệnh lực và siêu phàm chi lực, khiến nó trở nên quá cao lớn. Không biết là ngày nào, một đám dân bản địa tụ tập dưới sinh mệnh chi thụ, họ bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Dân bản địa dưới sinh mệnh chi thụ bắt đầu cúng bái cây đại thụ này. Có lẽ là thành quả của việc cúng bái, cũng có thể là sự diễn hóa tự nhiên, từng quả trái cây rơi xuống từ sinh mệnh chi thụ. Những quả trái cây này vốn dĩ lẽ ra phải bị rễ cây hấp thu, lại bị dân bản địa nhặt lên sau khi ăn. Hình thái sinh mệnh của họ đã trải qua sự biến chất. Một số trở nên cường tráng hơn, một số lại xinh đẹp, một số có thể điều khiển lôi điện và băng giá. Dân bản địa quyết định định cư dưới sinh mệnh chi thụ. Họ ngày qua ngày triều bái sinh mệnh chi thụ, chờ đợi sinh mệnh chi thụ rơi xuống trái cây. Vì da trở nên trơn bóng, dân bản địa dần dần có lòng xấu hổ. Họ dùng các loại vật phẩm biên chế ra quần áo, mặc lên người. Không biết từ khi nào, họ tự xưng là tinh linh. Nguyên thủy kỷ nguyên 5-7 năm, các tinh linh phát hiện, việc họ sống gần sinh mệnh chi thụ là lựa chọn sai lầm. Cây thần thụ này đang thu hút sinh mệnh lực của họ, khiến họ chết đi nhanh hơn. Việc di chuyển bắt đầu. Nguyên thủy kỷ nguyên năm 827, một quốc gia do tinh linh kiến tạo xuất hiện. Chiến tranh, tham lam, quyền lực, Âu. Nguyên thủy kỷ nguyên năm 1027, các tinh linh đã phát hiện, sinh mệnh chi thụ từng được xưng là thần thụ, kỳ thực đang hấp thu sinh mệnh lực của tất cả mọi thứ, cùng với lực lượng siêu phàm. Một ngọn lửa bùng lên trong lòng các tinh linh, đây là ngọn lửa giận dữ trong lòng họ. Họ không muốn nghênh đón sự diệt vong. Nguyên thủy kỷ nguyên năm 1280, ngọn lửa nuốt chửng sinh mệnh chi thụ. Tự tay đốt cháy cây đại thụ này xong, hơn 100 danh cổ tinh linh còn sót lại gầm thét dưới gốc cây. Toàn thân họ chìm trong ngọn lửa, muốn trở thành người mở đường, mang đến kết thúc cho nguyên thủy kỷ nguyên. Trải qua quốc gia, nội chiến, văn minh siêu phàm, chủng tộc hủy diệt, họ biết, sinh mệnh chi thụ là tham lam. Cây đại thụ này đang hấp thu sinh mệnh lực của toàn bộ sinh linh, thực vật trên thế giới này. Bên trong cây đại thụ này đang thai nghén thứ gì đó. Ngọn lửa nhuộm đỏ chân trời, không, là toàn bộ bầu trời đều đang cháy. Mặt đất hóa thành một vùng hoang vu. Cổ tinh linh mang theo sự huy hoàng và ý chí của họ, biến thành tro tàn trên mặt đất. Sinh mệnh chi thụ cao mấy nghìn mét bị đốt đứt, ầm vang đổ xuống, chỉ còn lại gốc rễ cao 100 mét. Một con cự long toàn thân bốc lửa bò ra từ bên trong gốc rễ, ngửa mặt lên trời gào thét. Nó chính là thứ sinh mệnh chi thụ đã thai nghén, nhưng nó đã cùng cổ tinh linh chôn vùi. Khi ngọn lửa trên sinh mệnh chi thụ tắt, gốc rễ cao 100 mét trở nên trắng bệch. Sinh mệnh lực và siêu phàm chi lực mà nó hấp thu đã bùng phát ra trong nháy mắt. Hơn nghìn năm sau, trên đại lục bao trùm tro tàn, tĩnh lặng đến nghẹt thở, một mầm cây non chui ra từ than cốc, tận hưởng ánh nắng và mưa móc. Cùng với nó, còn có một bộ lạc nhân loại thoi thóp tồn tại đến ngày nay. Đây vốn là đại địch của cổ tinh linh, lúc này lại gần như diệt vong. Kẻ thù từng là kẻ thù, lúc này lại là cộng có cứu mạng còn sót lại của bộ lạc nhân loại. Cổ tinh linh đã gửi gắm hy vọng kéo dài sự sống cho họ. Đã không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng, vùng đại lục này lại trở nên tràn đầy sinh cơ. Thảm thực vật trở nên dị thường cao lớn. Nước chứa đựng sinh mệnh lực của thực vật, thậm chí có thể có tác dụng chữa lành vết thương một cách vi lượng. Sinh vật siêu phàm đa dạng đến mức không đếm xuể đang sinh sống ở đây. Một vài sinh vật bá chủ đều chiếm cứ một vùng lãnh thổ rộng lớn. Dân bản địa nguyên thủy cũng là chúa tể ở nơi này, tranh giành tài nguyên sinh tồn với các sinh vật siêu phàm. Đàn sinh vật siêu phàm không thể xem thường. Sinh vật bá chủ ở cấp độ chiến lực cá nhân cao nhất, nhưng ngay cả chúng cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc một vài bộ lạc dân bản địa. Thông báo, cây hư không đây là thế giới loại sinh tồn. Thức ăn, nước ngọt, các loại tài nguyên trong không gian chứa đồ đã bị phong tỏa. Thông báo, cây hư không đây là thế giới loại sinh tồn cấp 7. Tất cả vật phẩm phục hồi đã bị phong tỏa vào không gian chứa đồ. Người tham gia thử thách lần này có thể thu hoạch vật phẩm phục hồi thông qua các phương thức khác. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến ở chiến lợi phẩm đã được công bố. Thế giới, bắt đầu. Nội dung giới thiệu thế giới không ít, nhưng đa số đều là quá trình diễn biến của thế giới này. Về phía cổ tinh linh, tạm thời không cần cân nhắc, đã trải qua nhiều năm như vậy, thứ còn sót lại của cổ tinh linh có lẽ chỉ còn lại một vài pho tượng đá khổng lồ. Ngoài những người ký khế ước khác, ở thế giới này còn có ba loại kẻ địch cần cảnh giác, sinh vật siêu phàm, bộ lạc dân bản địa và sinh vật bá chủ. Đối với sinh vật bá chủ, Tô Hiểu đương nhiên hy vọng có thể gặp được nhiều một chút, dù sao sau khi đánh chết có thể thu được rương báu của bá chủ cùng với lượng lớn nguyên tố thế giới. Còn về bộ lạc dân bản địa, tạm thời không cân nhắc tiếp xúc, nguyên nhân là không dễ thương lượng, quá thử thách thuộc tính mị lực. Còn bố bố Ung có mị lực cao, rất tiếc, trong mắt bộ lạc dân bản địa, nó có lẽ là đồ ăn. Bố bố, tìm kiếm gần đây. Tô Hiểu nói được một nửa thì dừng lại, mặt hơi nhăn lại. Ung. Bố bố Ung nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, mắt đầy nghi hoặc. Nó dường như còn chưa phát giác ra, miệng mình đã sưng lên vài vòng, đây là do mới bị ong bắp cày siêu phàm đốt. Trong khu rừng rậm nhiệt đới với thực vật dày đặc, Tô Hiểu đi phía trước, tay cầm thanh đao sắc bén chém mở những tàu lá chuối và lùm cây cản đường. Tiến lên trong khu vực này là sự tiêu hao thể lực lớn, nhưng may mắn thay, điều này không đáng kể với Tô Hiểu. Việc khẩn cấp lúc này là hội hợp với A Mổ và Ba Ha trước. A Mổ đang ở khu vực gần đó, còn Ba Ha ở xa hơn một chút, nhưng nó biết bay nên sẽ đến sớm. Nửa giờ sau, A Mổ chạy đến từ phía nam. Nhìn thấy A Mổ, Tô Hiểu vô thức nhìn sang bố bố Uông. Uông. Bò. Ờ. A Mổ gãi đầu, đầu hơi sưng lên. Xin đừng hiểu lầm, A Mổ không phải gặp phải một con ong bắp cày siêu phàm. Nó trước đó bị truyền tống xuống tầng trời thấp, sau khi tìm được vị trí, nó dùng mông ngồi sập nửa cái tổ ong bắp cày to bằng căn phòng, sau đó bị vô số ong bắp cày siêu phàm vây công. Kết quả là, A Mổ đã ăn no căng bụng, còn dùng lá chuối gói về rất nhiều mật ong, muốn Tô Hiểu, bố bố Uông, Ba Ha, Benny cũng nếm thử món mật ong thơm ngon này. Công việc mở đường được giao cho A Mổ. Đi phía sau A Mổ, Tô Hiểu xem xét nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến của thế giới này chỉ có một vòng. Nhiệm vụ chính tuyến, chiến lợi phẩm. Độ khó đẳng cấp, LV62 LV69 nhiệm vụ thông tin, ít nhất đánh chết 5 danh sinh tồn giả. Nhiệm vụ kỳ hạn, 15 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ đánh chết sinh tồn giả số lượng mà định ra. Nhắc nhở, đánh chết 5 danh sinh tồn giả nhiệm vụ hoàn thành độ vì 100%, đánh chết 10 tên vì 120%, đánh chết 20 tên là 150%, đánh chết 25 tên là 190%, đánh chết 30 tên là 240%. Nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành độ cao nhất có thể đạt tới 300%, cần đánh chết 50 danh sinh tồn giả. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết. Nội dung nhiệm vụ khá đơn giản, nhưng thực hiện lại rất khó, bởi vì Tô Hiểu cảm giác lần này gặp phải những khế ước giả không hề dễ đối phó. Điều kiện tham gia sinh tồn thí luyện có 2 hạng, chỉ cần thỏa mãn một hạng là được, hoặc có 3 lần tổng hợp đánh giá S trở lên, hoặc có thứ tự trong vòng 10.000 của đấu trường cạnh kỹ. Trong vòng 10.000 của đấu trường cạnh kỹ không có kẻ yếu. 10.000 này bao gồm tất cả khế ước giả cấp 7 của các nhạc viên, cùng với cường giả cấp 7 từ thế giới hư không và thế giới siêu thoát. Trên cơ sở này, 10.000 người đứng đầu có hàm lượng vàng rất cao, trong đó có thể có những cường giả nằm trong top 1.000, thậm chí top 100. Còn về top 10, cũng không phải là không thể xuất hiện. Tô Hiểu không rõ ràng thực lực hiện tại của mình đang ở đội nào. Số tiền bất chính khổng lồ kia đã làm cho thực lực của hắn tăng lên gần như mang tính chất nhảy vọt. Tài nguyên thức ăn và nước ngọt bị phong tỏa, Tô Hiểu không quá quan tâm. Nhưng bổ phẩm bị phong tỏa thì làm tăng đáng kể chi phí chiến đấu. Một khi bị thương, chỉ có thể thông qua tự lành để khôi phục. Hệ trị liệu sẽ rất được chào đón trong thế giới này, có thể cân nhắc bắt một người. Lão đại, phong cảnh ở đây không tồi, chỉ là côn trùng hơi nhiều một chút. Ba Ha bay tới. Chẳng biết tại sao, đầu nó đội một cái vỏ dừa rỗng, cái vỏ dừa to lớn này bao trọn cả đầu nó. Nha ha. Nhìn thấy mặt bố bố Uông và A Mổ, Ba Ha tháo cái vỏ dừa trên đầu xuống. Nó cũng bị ong bắp cày siêu phàm vây công. Đây không phải trùng hợp. Khu vực này phần lớn là địa bàn của ong mắt hổ. Số lượng ong mắt hổ ở khu vực này phải tính bằng đơn vị ức. Rừng rậm ở khu vực này được các bộ lạc thổ dân gọi là tổ ong hổ. Đội nhỏ đã tập kết xong. Còn về Benny, con mèo tinh kia đã chạy mất tâm từ lâu. Trở về rừng rậm nhiệt đới, nó như về nhà. Đây là sân nhà của Benny, cho nên nó đã đi làm chuyện gì đó. Kế hoạch tiếp theo của Tô Hiểu rất đơn giản, bắt đầu từ tổ ong hổ làm điểm xuất phát, tìm kiếm những khế ước giả khác xung quanh. Gặp kẻ đơn độc, ra tay trực tiếp. Tô Hiểu hoàn toàn không quan tâm đối phương là sinh tồn giả hay truy liệt giả, ngoại trừ khế ước giả phe mình, gặp ai diệt ai. Còn nếu gặp một đội người, thì sẽ thú vị hơn. Trước hết phải tìm cách trà trộn vào, xác định tình hình của những người đó xong, liền có thể động thủ. Nhắc nhở, thí luyện của nhạc viên chính thức bắt đầu. Số lượng sinh tồn giả, 300 người. Số lượng truy liệt giả, 25 người. Thí luyện lần này sẽ kéo dài 15 cái tự nhiên ngày. Mỗi ngày tự nhiên, sẽ có vật tư được tung ra vào thời gian ngẫu nhiên. Điểm tung ra vật tư bao gồm hai loại, tiêu hao phẩm và vật phẩm hiếm có. Tiêu hao phẩm là thuốc phục hồi cấp 8, đạo cụ cấp 8, quyển trục sử dụng một lần, loại vật phẩm này không thể mang ra khỏi thế giới này. Vật phẩm hiếm có là tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, trang bị cấp thánh linh ngẫu nhiên, bảo thạch, vật phẩm huyết thống, vân vân, loại vật phẩm này có thể mang ra khỏi thế giới này. Nhắc nhở, tinh phách của Long sinh mệnh sẽ được tung ra vào ngày tự nhiên thứ tư, thời gian và địa điểm tung ra ngẫu nhiên. Khi tung ra vật tư, trên không sẽ xuất hiện phản ứng không gian. Mỗi lần sẽ tung ra 5-7 thùng vật tư. Nhắc nhở, thùng vật tư chứa tiêu hao phẩm là màu trắng, thùng vật tư hiếm có là màu xanh lục, thùng vật tư tinh phách của Long sinh mệnh là màu lam. Nhắc nhở, vào ngày tự nhiên thứ 10, sẽ tung ra duy nhất một thùng vật tư màu tím. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu nghĩ đến một điều, thân phận sinh tồn giả và truy liệt giả không phải là tuyệt đối. Nếu có nhiều sinh tồn giả liên kết lại, họ hoàn toàn có thể quay lại truy sát truy liệt giả và chiếm lấy vật tư được tung ra. Việc khẩn cấp hiện tại vẫn là tìm những khế ước giả khác. Ít nhất phải đạt được yêu cầu cơ bản của nhiệm vụ chính tuyến. Cưỡng chế xử quyết không phải là chuyện đùa. Ông. Một con ong mắt hổ bay tới. Một mảnh phóng trục từ ống tay áo của Tô Hiểu thoát ra, đột nhiên biến mất. Con ong mắt hổ bị chém đứt cánh rơi xuống. Sinh vật siêu phàm này đang bị ai đó thao túng. Cảm giác lực không tồi, ngươi là hệ triệu hoán. Cách đó mười mấy mét, một thiếu niên đang ngồi xổm trên cành cây. Đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, thiếu niên vừa dứt lời, lại có ba thân ảnh khác nhảy đến những cây gần đó, tổng cộng bốn người. Hệ triệu hoán, ngươi là truy liệt giả. Đương nhiên. Không phải. Vậy thì tốt rồi, muốn cùng chúng ta tổ đội không? Có thể. Gặp phải loại người chủ động đưa tới cửa này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không từ chối. Thấy hắn dứt khoát như vậy, thiếu niên ngồi xổm trên cành cây cười. Tính cả ngươi, đội nhỏ của chúng ta đã có 5 người rồi. Ta là Nguyệt Quang, đến từ Thiên Khải. Kia là Mỹ Thực Gia, đến từ Thánh Vực. Nguyệt Quang nhướng cằm. Mỹ Thực Gia ở gần đó không nói gì, chỉ mỉm cười. Nụ cười này cho người ta cảm giác rất quen thuộc, ít nhất Tô Hiểu cảm thấy rất quen thuộc. Hắn đánh thế giới tranh đoạt chiến lúc, thường xuyên có thể nhìn thấy khế ước giả phe mình cười như vậy. Bên kia là đại tỷ gợi cảm tử La Lan, đến từ Thánh Quang. Cuối cùng lão nhân này là lão Sài, cùng ta, đến từ Thiên Khải. Đúng rồi, ta là đội trưởng của đội nhỏ này. Thiếu niên tên là Nguyệt Quang tự xưng đội trưởng. Gần hắn, tử La Lan với đôi mắt mị hoặc liếc nhìn Tô Hiểu. Người cuối cùng gọi là lão Sài, một lão đầu hiền lành mỉm cười. Bốn tên khế ước giả, không có người nào tự xưng đến từ Luân Hồi Nhạc Viên. Ngươi thì sao? Nguyệt Quang dường như là một thiếu niên sáng sủa, thắt lưng còn đeo một cái quất. Kukulin cũng đến từ Thiên Khải. Vậy chúng ta ba người thật có duyên. Nguyệt Quang nhảy xuống từ cây. Mỹ Thực Gia, tử La Lan, lão Sài cũng đều như vậy. Đến gần sau, bao gồm Tô Hiểu, năm người đứng thành vòng tròn. Một, hai, ba, bốn, bốn người, còn thiếu một người. Trước hết những người này đi. Nguyệt Quang nói nhỏ, khóe miệng cúi đầu hơi nhếch lên. Người trẻ tuổi, ngươi còn. Quá non à, lão Sài thở dài, nhìn Nguyệt Quang ánh mắt, dường như có chút bất đắc dĩ. Ha ha ha ha, ta chịu không nổi rồi, trước hết để ta cười một hồi. Tử La Lan cười rộ lên, thậm chí ngồi xuống đất. Kế hoạch hoàn hảo. Mỹ Thực Gia cũng nhìn Nguyệt Quang. Nguyệt Quang vừa chuẩn bị lộ ra nanh vuốt thì ngây người. Ngươi, các ngươi. Nguyệt Quang dùng một tay vỗ mạnh vào đầu mình. Vỗ mấy lần, tư duy bị năng lực bản thân ảnh hưởng trở nên rõ ràng hơn một chút. Hắn dùng một tay che mặt, cúi đầu, vai run run. Hắn bị hành vi ngốc nghếch vừa rồi của mình chọc cười. Như vậy xem ra, khu vực gần đây này chính là điểm truyền tống ban đầu của truy liệt giả. Mỹ Thực Gia mở miệng. Chuyện là như vậy, bốn người Nguyệt Quang tụ tập đều là truy liệt giả. Bốn vị, ta có một kế hoạch, không bằng năm người chúng ta tạm thời hợp tác, lấy đội nhỏ này làm cơ sở, đi chiêu mộ những sinh tồn giả khác. Nguyệt Quang mở miệng. Tử La Lan và lão Sài liếc nhau. Hai người này rõ ràng đã quen biết từ trước. Kukulin, người nói sau đó làm thế nào? Mỹ Thực Gia cởi áo, hoạt động cánh tay phải. Thấy thế, Nguyệt Quang, Tử La Lan, lão Sài đều lộ ra vẻ cảnh giác. Trong số họ có hai người đến từ Tử Vong Nhạc Viên, lão kia đến từ Thánh Vực Nhạc Viên. Tô Hiểu liếc nhìn Nguyệt Quang và Tử La Lan, cuối cùng nhìn sang lão Sài. Ý kiến tương đồng, ngươi làm thịt Nguyệt Quang, hai người còn lại về ta. Mỹ Thực Gia lộ ra nụ cười hơi điên cuồng, loại khí tràng này đã nói rõ hắn là khế ước giả của nhạc viên nào. Không hứng thú. Tô Hiểu quay người đi vào bụi cây. A Mộ bước nhanh lên phía trước mở đường. Ba người kia ta làm thịt hết, sau đó hợp tác không? Đến lúc đó tính sau. Tô Hiểu để lại câu nói này rồi đi xa. Vậy hẹn gặp lại. Mỹ Thực Gia vừa dứt lời, hai mắt hắn liền biến thành màu nâu nhạt, cười lúc lộ ra đầy răng nanh. Tên điên này hoàn toàn không quan tâm chiến đấu có lợi nhuận hay không, hắn chỉ là cảm thấy khó chịu mà thôi. Ba vị, ta cái này. Đưa các vị lên đường. Bành. Tiếng xé gió chợt vang lên. Mỹ Thực Gia đầy răng nanh đã đứng bên cạnh Nguyệt Quang, trong tay còn cầm một cái đầu đang chảy máu. Biểu cảm trên đầu đầy ngạc nhiên. Chỗ cổ của Nguyệt Quang phun ra một dòng máu tươi, thi thể không đầu đổ xuống. Ngươi nhìn. thật tươi non nhiều chất lỏng. Ánh mắt Mỹ thực gia nhìn về phía Tử La Lan. Tử La Lan xoay người bỏ chạy, nàng căn bản không nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Đấu trường cạnh kỹ thứ 53 danh, cuồng huyết Mỹ thực gia, phương diện phe phái, luân hồi nhạc viên. Khu vực hổ ông, bên trong một hốc cây. Có thể là do bị sét đánh, cây bánh mì mấy mét này như bị nung đỏ rồi nổ tung, nửa thân trên đã nát bét. Dưới hốc cây còn lại, Tô Hiểu đang phát họa một tấm bản đồ. Sau khi ba ha trinh sát, địa hình quanh khu vực này đã được nắm rõ. Vị trí hiện tại được Tô Hiểu tạm gọi là khu hổ ông. Nơi này diện tích không nhỏ, tập trung số lượng lớn ong mắt hổ, nên không có loài siêu phàm nào khác sinh sống. Nối liền với khu hổ ông là một hồ nước rộng lớn. Bên đó rất nguy hiểm, tất cả các loài siêu phàm xung quanh đều đến uống nước, nơi này được Tô Hiểu gọi là khu nguồn nước. Khu hổ ông và khu nguồn nước nối liền nhau. Phía tây của hai khu vực này là một vùng đầm lầy, vô cùng nguy hiểm với vô số loài côn trùng độc siêu phàm. Một số loài khi bay còn tỏa ra lượng độc phấn cực mạnh, đủ sức gây tử vong. Đặc điểm của khu vực đầm lầy là các loài côn trùng và rắn ở đây thân thể đều rất yếu đuối, nhưng một khi bị chúng cắn trúng, dù không chết cũng phải lột da. Bên đó là khu vực dễ kiếm lợi nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất, các khế ước giả sẽ không dễ dàng tiến vào. Vì vậy, Tô Hiểu đã loại bỏ khu vực này. So với khu hộ ông, Tô Hiểu cảm thấy khu nguồn nước sẽ có nhiều khế ước giả hơn. Nguyên nhân là bên đó tương đối an toàn hơn, phạm vi cũng rộng lớn hơn, diện tích gấp 8 lần khu hộ ông, tương đương với lãnh thổ của một quốc gia cỡ trung bình. Căn cứ theo trinh sát của Ba Ha, nơi đó hẳn có một bộ lạc nguyên thủy sinh sống. Ba Ha đã nhìn thấy những dấu hiệu đồ đằng mà bộ lạc đó để lại. Bức đồ án màu xanh nhạt là hình một cái đầu lâu cắm đầy gai nhọn, chỉ nhìn thôi đã mang lại cảm giác bất an. Go! Bố bố Ung trở về, nhảy vào hốc cây. Ý nó là, không tìm thấy khế ước giả nào quanh khu vực, chỉ thấy một tổ ong khổng lồ cao ít nhất 5 tầng lầu, cùng với một vùng hài cốt rộng lớn xung quanh. Không nghi ngờ gì nữa, nếu thanh lý được cái tổ ong khổng lồ đó, chắc chắn sẽ thu được khoản lợi không nhỏ. Các sản phẩm của ong mắt hổ đều rất đáng giá. Thế nhưng, tổ ong mắt hổ này rất khó đối phó. Bị một con ong mắt hổ đốt trúng sẽ chịu sát thương kịch độc thực 12-18 điểm. Nhìn thì cường độ sát thương không cao, nhưng một khi bị vây công thì lại là chuyện khác. Ong mắt hổ lực lượng yếu thật, nhưng tốc độ chúng rất nhanh, đặc biệt là tốc độ bay. Một quả bom Apollo ném xuống có thể giải quyết vấn đề, nhưng tất cả lợi nhuận cũng sẽ bị thiêu thành than cốc. Vật phẩm quý giá đều nằm trong tổ ong, chứ không phải là chiến lợi phẩm khi giết ong mắt hổ. Tô Hiểu đã nhận ra, việc cử bố bố Uông và Ba Ha đi điều tra không sáng suốt. Việc này phải gánh chịu thêm nhiều nguy hiểm, mà tỷ lệ tìm được khế ước giả khác cũng không cao. Thời cơ thật sự để giao chiến hẳn là lúc vật tư được thả xuống mỗi ngày. Tô Hiểu không cho rằng các khế ước giả khác sẽ sợ hãi, ngay cả những người sống sót cũng không sợ. Có thể lọt vào top vạn khế ước giả dẫn đầu bảng xếp hạng đấu trường, rất ít ai chỉ vừa vào thế giới đã chọn cách ẩn náu, không dám thăm dò. Nếu vậy, tài nguyên thu được sẽ rất hạn chế, thực lực cũng sẽ giảm sút nhiều. Do đó, vật tư thả xuống mỗi ngày mới là điểm mấu chốt. Ngày đầu tiên vật tư thả xuống vào lúc nào vẫn chưa rõ, lúc này đã là 10 rưỡi sáng. Tô Hiểu không định chỉ chờ vật tư thả xuống, trước hết đến tổ ong mắt hổ kia kiếm chút lợi lộc cũng là lựa chọn không tồi. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu nhảy ra khỏi hốc cây, chuẩn bị tiện đường kiếm chút lợi. Nửa giờ sau, cách tổ ong khổng lồ một cây số, trên một gốc cây vọng thiên cao mấy chục mét, Tô Hiểu đang ngồi trên cành cây, sắc mặt không mấy dễ coi. Tay phải hắn hơi sưng lên, rõ ràng là bị đốt trúng. Còn bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, cả ba đứa đều sưng gần bằng đầu heo, nhất là bố bố Uông. Hai bên má sưng như nhét hai cái bánh bao, đầy mặt không còn gì luyến tiếc. Chủ quan, C, bên trong sao toàn là cá thể tinh anh vậy. Ba Ha tức giận giẫm một cái móng vuốt. Nó phụ trách thu hút cừu hận, suýt chút nữa bị đốt thành trọng thương. Ông. Tiếng cánh rung động đáng sợ truyền đến. Ở đằng xa, một thân ảnh đang chạy như điên trong lùm cây, phía sau là từng con ong mắt hổ tinh anh đuổi theo. Dưới đàn ong mắt hổ, tất cả đều bình đẳng. Không chỉ số lượng loài siêu phàm này nhiều đến mức không hợp lý, mà tất cả đều là cá thể tinh anh có hình thể lớn hơn ong mắt hổ bình thường mấy lần. Người đang bị đàn ong mắt hổ truy sát là Mỹ thực gia. Gã này chắc hẳn cũng nghĩ đến việc kiếm chút lợi. Chẳng ngờ, vừa rồi còn ra vẻ bá đạo, trong thời gian ngắn đã giết chết ba tên truy lạp giả. Lúc này, gã chỉ có thể chạy thục mạng, bị mấy vạn con ong mắt hổ đuổi theo không phải chuyện đùa. Đừng nghĩ số lượng này rất nhiều. Bên trong tổ ong siêu khổng lồ cao khoảng 5 tầng lầu, ít nhất có mấy trăm vạn con ong mắt hổ, thậm chí có thể nhiều hơn. Không lâu sau, Mỹ thực gia biến mất trong rừng cây, rõ ràng là không chuẩn bị liều chết với đám ong mắt hổ tinh anh này. Và nhất mấy trăm vạn con ong mắt hổ dốc toàn bộ lực lượng, thì trò đùa sẽ lớn lắm. Nhìn tổ ong khổng lồ đáng sợ kia, Tô Hiểu cảm thấy thực lực của đàn ong mắt hổ này có chút không hợp lý. Đây không phải là cường độ của loài siêu phàm bình thường. Đại ca, tôi có một kế hoạch. Ô Ngao Gâu. Bố bố Uông sắp nói thành tiếng người. Ý nó là, bản Uông không chịu nổi ủy khuất này, không thể cứ thế tính đâu. Gâu. Nhờ ngươi, bố bố. Gâu. Bố bố Uông trong môi trường quen thuộc nhảy xuống từ cây vọng thiên, bắt đầu ẩn mình trong bụi cỏ bò lên, dần dần tiếp cận tổ ong. Trên cây vọng thiên, Tô Hiểu lấy ra thiết bị thu tín hiệu. Kết nối với thiết bị theo dõi bố bố Uông mang theo ở tần số đặc biệt, hình ảnh được phản hồi lên màn hình thiết bị thu tín hiệu. Ban đầu, Tô Hiểu định để A Mổ đóng băng tổ ong, nhưng vừa tiếp cận đến 700 mét, số lượng lớn ong mắt hổ tinh anh đã xông ra, chính xác như vệ tinh định vị. Lúc này, cho bố bố Uông chui vào tổ ong, lợi nhuận thu được quả thật có hạn, nhưng Tô Hiểu càng muốn biết bên trong tổ ong rốt cuộc có gì. Căn cứ vào hình ảnh phản hồi từ thiết bị thu tín hiệu, Tô Hiểu thấy bố bố Uông đi vào từ lối vào phía trên bên phải tổ ong. Tổ ong này quá khổng lồ, tổng cộng có 7 lối ra. Lạ lùng là, với hình thể của bố bố Uông, việc đi vào lối vào tổ ong không khó. Nó chỉ cần ẩn mình tiến lên, sẽ không cản trở ong mắt hổ bay qua phía trên. Bên trong tổ ong, các lối đi chằng chịt. Nhìn có vẻ được xây bằng bùn đất, nhưng tổ ong này lại có cường độ vượt trội hơn bê tông. Sau khi bố bố Uông loanh quanh vài vòng trong tổ ong mờ tối, nó thành công. Bị lạc đường. Trên mặt chó, ngoài vẻ mộng bức, không còn gì khác. Tiếng cánh rung động xuất hiện. Bố bố Uông sợ hãi rụt cổ lại. Tiếng cánh rung động này quá vang dội, gần như điếc tai. Một con ong thợ thân dài ít nhất 1 mét, toàn thân giáp xác màu vàng đen bay qua gần bố bố Uông. Bố bố lúc này mới biết vì sao lối đi trong tổ ong lại rộng như vậy. Lần này có mục tiêu để theo dõi, bố bố Uông bắt đầu theo dõi con ong thợ khổng lồ. Sau khi quanh đi quẩn lại rất nhiều vòng trong tổ ong, bố bố đã đến được trung tâm nhất của tổ ong. Nơi này giống như một hang động, độ cao ít nhất trên 7 mét, diện tích rộng mấy trăm mét vuông. Trên vách tổ có gắn từng viên bảo thạch tỏa ra ánh sáng trắng, khiến nơi này không còn tối tăm. Một cái kén ong cao 3 mét nằm ở trung tâm. Xung quanh là mười mấy con ong thợ khí tức cường đại trấn giữ. Chúng bao vây cái kén ong, luôn cảnh giác xung quanh. Ong thợ đi săn thức ăn trở về hạ xuống. Nó đậu phía trước cái kén ong, lấy tư thế thần phục dâng lên thịt tươi. Đây là huyết nhục của loài siêu phàm. Một cánh tay bọc giáp xác màu vàng đen đâm ra từ trong kén ong. Cái kén ong này dường như được cấu thành từ một loại chất lỏng bán chảy nào đó, thông khí nhưng lại có khả năng tự lành. Cánh tay bọc giáp xác này không lớn, ngón tay thon dài. Sau khi tóm lấy khối huyết nhục siêu phàm kia, nó chậm rãi rút về trong kén ong. Không lâu sau, bên trong kén ong truyền ra tiếng nhấm nuốt rất nhỏ. Thông qua hình ảnh phản hồi từ bố bố Uông, Tô Hiểu đã thấy tất cả. Hắn giờ mới biết vì sao tổ ong này mạnh đến mức khó tin, bởi vì bên trong tổ ong này có sinh vật cấp bá chủ, toàn bộ khu hổ ong đều là địa bàn của đối phương. Tô Hiểu trước đó hết thảy nghi hoặc đều cởi bỏ. Lấy tài nguyên màu mỡ của khu hổ ong, các bộ lạc nguyên thủy và sinh vật siêu phàm khác không nên từ bỏ nơi này. Nơi đây phân bố nhiều nguồn nước, quả dại trên cây nhiều đến mức bắt đầu tự nhiên hư thối. Hiện tại xem ra, nơi này là địa bàn của ong nữ vương. Những sinh vật siêu phàm khác đến đây sẽ biến thành thức ăn, và các bộ lạc thổ dân cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc ong nữ vương. Lúc này không thích hợp để khai chiến với sinh vật bá chủ này. Có quá nhiều khế ước giả phân bố trong rừng rậm cuồng mậu. Và nhất bị người khác ngư ong đắc lợi, thì sẽ bị thiếu máu. Tô Hiểu bảo bố bố Uông đừng đi kinh động ong nữ vương. Nếu có thể kiếm được chỗ tốt, thì mang về một ít. Không kiếm được thì rút lui. Bố bố Uông bắt đầu tiếp tục thăm dò trong tổ ong. Ở cách tổ ong 1 cây số, Tô Hiểu từ đầu đến cuối cầm trảm long thiểm. Một khi bố bố Uông bị phát hiện, hắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn chém tổ ong làm đôi, sau đó A Mổ thả ra hàng băng yểm hộ, nhân cơ hội này toàn viên rút lui. Nhìn thấy ong nữ vương tồn tại, ý nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là tìm cách điều khiển đối phương, nhưng ngược lại liền từ bỏ. Điều này gần như không thể hoàn thành. Ong nữ vương khác với trùng muội. Lúc trước trùng muội có thể trở thành vật triệu hồi tạm thời là bởi vì trùng muội yếu, là Tô Hiểu giúp đối phương phát triển. Ong nữ vương thì đã phát triển, bản thân đã là sinh vật cấp bá chủ. Độ khó để điều khiển nàng cao hơn đánh chết nàng vài lần, thậm chí mười mấy lần. Tô Hiểu cũng nghi ngờ, nếu như thuộc tính mị lực đủ cao, cũng có thể gia nhập trận doanh của ong nữ vương. Với số lượng hộ ong trong khu vực này, nói ong nữ vương là một trong số ít thế lực lớn trên đại lục nguyên thủy cũng không khoa trương. Ngay lúc bố bố Uông đang tìm kiếm chỗ tốt trong tổ ong, nó nhìn thấy một cảnh tượng rất ngạc nhiên. Một thân ảnh sưng đến biến dạng, bị treo ngược trong tổ ong. Gần hắn có một đầu hổ ong bụng lớn, thỉnh thoảng bổ sung cho kẻ xui xẻo này một mũi nọc độc. Dung mạo của kẻ xui xẻo này không nhìn rõ, nhưng bố Uông lập tức nhận ra đối phương là ai. Cái vòng sáng màu xanh lá trên đỉnh đầu đối phương rất dễ thấy, đó là Thăng Thiên Huynh. Ý thức của Thăng Thiên Huynh đã mơ hồ. Về phần hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, nguyên nhân rất đơn giản. Thăng Thiên Huynh vừa tiến vào thế giới này đã tìm được một tổ ong không lớn. Sau khi thanh lý hộ ong, hắn thu hoạch được không ít chỗ tốt từ tổ ong đó. Điều này khiến Thăng Thiên Huynh phát hiện ra đại lục mới. Hắn tạm thời buông xuống nhiệm vụ chính tuyến, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm tổ ong, sau đó tìm được tổ ong siêu khổng lồ này. Thăng Thiên Huynh là cường giả thất giai, đương nhiên sẽ không giống kẻ ngốc xông thẳng tới, mà chuẩn bị thăm dò trước, xem có thể bí mật lẻn vào hay không. Nhưng ai ngờ, Thăng Thiên Huynh vừa tới gần tổ ong, bên trong liền lao ra mấy chục vạn con hổ ong tinh anh. Giả sử giá trị cừu hận của hổ ong đối với Tô Hiểu là 10 điểm, thì đối với Thăng Thiên Huynh ít nhất là 3 vạn điểm trở lên, loại không chết không thôi. Thăng Thiên Huynh đều mông lung. Thuộc tính mị lực chân thực cao tới 172 điểm của hắn, tựa như giả vậy. Vật triệu hồi bị vô số hổ ong dây lát tiêu diệt. Càng khiến Thăng Thiên Huynh tuyệt vọng là, những con hổ ong tinh anh này không giết hắn. Sau khi đốt hắn đến gần chết, liền kéo hắn về tổ ong. Một đầu hổ ong khổng lồ trông coi, thỉnh thoảng lại cho hắn một mũi độc châm. Cụ thể là thù hận gì, Tô Hiểu không rõ lắm. Hắn cảm giác có liên quan đến cái vòng sáng trên đầu đối phương. Vật đó có hiệu quả trào phúng mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Trừng phạt của hư không chi thụ không phải dễ chịu. Bố u mặc niệm cho Thăng Thiên Huynh mấy giây sau, liền bò lổng ngổng rời đi. Nó cũng không muốn bị giáng ở đây. Thăm dò tiếp tục. Sau một giờ, bố uông rời tổ ong với tư thế bò. Khi nó cách tổ ong hơn 800 mét, lập tức chạy nhanh. Hổ ong tinh anh trong tổ ong nhiều hơn tưởng tượng. Bố uông và Tô Hiểu hội hợp thành công. Lần này nó thu hoạch không ít. Vật phẩm đoạt được đều ở trong không gian chứa đồ của đội. Tô Hiểu lấy những vật phẩm này ra xem xét từng cái. Sữa hổ ong, sữa ong chúa ở 230 khắc. Phẩm chất, cấp thánh linh. Loại hình, phẩm vật hồi phục. Hiệu quả hồi phục, sau khi uống, có thể xúc tiến tái sinh tế bào, mỗi giây hồi phục 185-200 điểm sinh mệnh giá trị, hiệu quả kéo dài 10 phút, tổng cộng cao nhất có thể hồi phục 12 vạn điểm sinh mệnh giá trị. Nhắc nhở, mỗi lần cần uống 100 khắc trở lên. Điểm, 902 điểm. Nhựa ong thiên nhiên, 3 khối, tổng cộng 107 khắc. Phẩm chất, cấp thánh linh. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng, có thể hủy bỏ hiệu quả trúng độc tê liệt trong 1-3 giây, bao gồm cả các loại kịch độc gây tử vong, gây tê liệt. Điểm, 925 điểm. Ban ân tự nhiên, 30 khắc. Nơi sản xuất, đại lục nguyên thủy, độc hữu. Phẩm chất, cấp thánh linh. Loại hình, vật phẩm tăng thêm vĩnh cửu, mật ong đặc chế. Hiệu quả, sau khi uống, tăng vĩnh cửu 1 điểm thuộc tính thể lực chân thực, tăng vĩnh cửu 1.300 điểm sinh mệnh giá trị và 300 điểm pháp lực giá trị, đây là mức tăng tiêu hao khi uống 30 khắc. Giới hạn tăng, nếu mỗi lần uống 100 khắc ban ân tự nhiên, có thể tăng 3 điểm thuộc tính thể lực chân thực, 4.500 điểm sinh mệnh giá trị và 1.000 điểm pháp lực giá trị. Điểm, 1.000, vật phẩm cấp thánh linh có điểm từ 701.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, cảm ơn thiên nhiên ban ân. Giá bán, 65 vạn điểm nhạc viên tệ. Bố uông lấy về không ít vật phẩm, trong đó bao gồm vật phẩm hồi phục, vật phẩm giải độc và mật ong đặc chế ở ban ân tự nhiên. Nếu có thể lấy về 2.000 khắc trở lên ban ân tự nhiên, thì sẽ phát tài. Theo bố uông nhìn thấy, loại mật ong đặc chế này không nhiều. Tổng cộng trong tổ ong ước chừng 2.000 khắc trở lên, chỉ có ong nữ vương có tư cách hưởng dụng. Một nan đề đặt ra trước mắt. Nếu muốn đối phó ong nữ vương, tấn công toàn diện là điều cần thiết, nếu không căn bản không đánh được. Hổ ong tinh anh quá nhiều. Nhưng nếu tấn công toàn diện, ban ân tự nhiên cũng sẽ hóa thành tro tàn. Vừa rồi bố uông đợi rất lâu, thậm chí mạo hiểm cố ý gây ra chút tiếng động, mới lấy được 30 khắc ban ân tự nhiên. Chỉ thiếu đi 30 khắc thôi mà suýt chút nữa bị con ong thợ trông coi phát hiện. Đoán chừng cẩn thận, con ong thợ đó là một con bốt nhỏ thất giai. Trong tổ ong toàn là đồ tốt, nhưng những thứ đó đều có hổ ong trông coi. Hổ ong không giống con người, chúng sẽ không lười biếng, sẽ trông chừng những vật tư này. Cũng chỉ có bố uông có thể hòa mình vào môi trường. Đổi lại người khác, chỉ cần lấy đi một chút, đều sẽ bị đám hổ ong phát hiện, sau đó dẫn đến toàn bộ tổ ong bị phong tỏa. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư dùng chiến lược gì, một tiếng nổ lớn ở đằng xa vang lên. Đông. Như sấm rền, một viên đạn tín hiệu bay lên không sau đó nổ tung. Dấu hiệu màu đỏ thẫm xuất hiện trên bầu trời. Dấu hiệu khổng lồ đó, dù cách xa hàng trăm cây số, đều sẽ bị ánh sáng mà nó phát ra thu hút. Đông. Lại một viên đạn tín hiệu bay lên không, vẫn là dấu hiệu màu đỏ thẫm. Màu đỏ thẫm đại diện cho khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, màu đỏ tươi đại diện cho liệp sát giả. Đông, đông, đông. Từng viên đạn tín hiệu bay lên không. Những kẻ điên đó bắt đầu cuồng hoang. Tô Hiểu nhìn đạn tín hiệu trên không, tạm thời không phát hiện đạn tín hiệu màu đỏ tươi của liệp sát giả. Lão đại, chúng ta cũng bắn một viên chứ. Xem lần này có liệp sát giả khác không? Có thể. Tô Hiểu lấy súng báo hiệu từ trong không gian chứa đồ ra, hướng lên trời bóp cò. Bành. Một tia sáng màu đỏ bay thẳng lên trời. Bịch một tiếng, một dấu hiệu vô cùng lớn xuất hiện trên không, toàn thân đỏ tươi, phản phất nhuộm đỏ cả bầu trời. Chỉ mấy giây sau, như để đáp lại Tô Hiểu, một viên đạn tín hiệu bay lên không sau đó nổ tung, hình thành dấu hiệu màu đỏ tươi. Điều này đại diện cho liệp sát giả khác. Lúc này nhìn lên bầu trời, đạn tín hiệu của phe Luân Hồi Nhạc Viên bắn đầy trời, trong đó có hai dấu hiệu màu đỏ tươi rất dễ thấy. Khu vực nguồn nước, trên tán cây của một gốc vọng thiên thụ, một nữ khế ước giả buộc tóc bím màu vàng đang ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Theo khí tức của nàng, có khả năng đây là hệ trị liệu của Thánh Quang Nhạc Viên. Những kẻ điên này, đầu óc đều có vấn đề sao? Nữ trị liệu nhảy xuống từ tán cây, cách mặt đất còn vài mét thì bắt đầu giảm tốc. Vài tên khế ước giả ăn mặc khác nhau, đang ngồi cạnh đống lửa. Một người đàn ông nhã nhặn đeo kính không gọng mở miệng nói, không biết những kẻ điên đó lại muốn làm gì. Chư vị, khu vực chúng ta đang ở có nguồn nước, quá hỗn loạn. Chúng ta đi đầm lầy cạnh bên, hay là khu ong đằng kia? Các ngươi quyết định. Khu ong. Khu đầm lầy quá nguy hiểm. Đồng ý vậy được. Đã bốn người các ngươi đều đồng ý, ta cũng không ý kiến. Dù sao chúng ta chỉ là tạm thời hợp tác. Người đàn ông đeo kính cười gật đầu. Hắn tự xưng là huyễn thuật sư, đến từ Thiên Khải Nhạc Viên. Bốn người đồng đội tạm thời của hắn, hai người đến từ Thiên Khải Nhạc Viên, một người đến từ Thánh Quang Nhạc Viên, một người đến từ Thánh Vực Nhạc Viên. Điều khiến năm người này vui mừng là, nhìn bề ngoài, trong số họ tạm thời không có kẻ truy bắt. Mây đen và phù ấn che kín bầu trời, tựa như muốn ngăn chặn ánh nắng. Tô Hiểu chưa định tấn công tổ ông ngay lúc này, hắn sẽ chờ thêm vài ngày nữa, khi số lượng khế ước giả trong rừng rậm hoang màu giảm xuống dưới 50 người mới cân nhắc hành động. Nhắc nhở, đợt vật tư đầu tiên sẽ được thả sau 30 phút nữa tại vị trí cách 47 km về phía đông. Tô Hiểu ngồi dậy từ hốc cây. Đợt vật tư đầu tiên sắp tới, mỗi lần sẽ có khoảng 5-7 thùng, hắn nhất định phải giành được ít nhất một cái. Ưu tiên hàng đầu là các thùng vật tư chứa vật phẩm hồi phục bát giai, đạo cụ bát giai và quyển trục sử dụng một lần màu trắng. Bởi lẽ, đạo cụ bát giai hoặc quyển trục sử dụng một lần có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể xoay chuyển cục diện trận chiến. Trong khi đó, các thùng vật tư màu xanh lá cây, dù chứa kết tinh linh hồn, trang bị cấp thánh linh, bảo thạch, đều rất quý giá, nhưng khả năng tăng cường chiến lực trực tiếp lại khá thấp. Tô Hiểu lao nhanh trong rừng cây, liếc nhìn chiếc đồng hồ kim trên tay để xác định hướng đi chính xác, sau đó tăng tốc độ lên mức tối đa. Hơn 20 phút sau, Tô Hiểu rời khỏi khu vực ong hổ, đến rìa khu vực nguồn nước. Nơi đây cây cối thưa thớt hơn rất nhiều, phía trước xuất hiện một hồ nước rộng lớn. Bên cạnh hồ là một bãi cỏ hoang rộng lớn. Do thường xuyên có động vật lớn giẫm đạp, cỏ hoang ở đây không cao, tầm nhìn rất thoáng đãng. Hơn 10 thân ảnh lao tới từ phía đối diện. Nhóm người này dừng lại bên bờ hồ. Trang phục của họ khá tương đồng, và trên mặt, cổ, hoặc mu bàn tay đều có những mã vạch màu đen lộn xộn. Đây là những khế ước giả đến từ vườn địa đàng tử vong, ánh mắt của họ đều hướng về phía Tô Hiểu. Đừng ra tay, khí huyết này là của khế ước giả vườn địa đàng luân hồi. Khả năng rất cao là vậy. Nếu hắn cũng nhắm vào thùng vật tư thì sao? Dệt. Mười mấy khế ước giả của vườn địa đàng tử vong thì thầm trao đổi. Đúng lúc này, tiếng xé gió từ trên cao truyền đến. Oanh. Giống như một cỗ xe tăng hạng nặng rơi xuống đất, một người đàn ông cao hơn 3 mét, mặc bộ giáp động năng, đập mạnh xuống mặt đất. Bộ giáp động năng trên người hắn có màu sắc đen, mang đặc tính sinh vật. Người đàn ông trong bộ giáp xe tăng đứng dậy, rút ra thanh đại đao rộng ngang bàn tay. Thanh đại đao này dài ít nhất 1m5. Hắn cầm đại đao bằng tay phải, cánh tay trái là khẩu trọng pháo sinh vật. Hai thứ vũ khí này đều có ống dẫn, kết nối với hai cánh tay của hắn. Từ sợi tơ kéo giãn, từng sợi kim loại phát họa trên không trung. Một người phụ nữ đi chân trần, dùng mũi chân đứng trên sợi tơ kim loại. Hai lưỡi đao sắc bén bật ra từ ống tay áo của nàng. Đến đông đủ thật, có đầu bếp vườn địa đàng luân hồi, Bi Quaya, xe tăng sinh vật Thiên Khải, mục tiêu Thánh Quang, còn có Gas tử vong. Đây là cuộc chiến của các thần tiên rồi. Một cậu bé đội mũ lưỡi trai bước ra từ trong rừng, còn hơn 10 thân ảnh khác ẩn mình trong rừng, không lộ diện. Trên bãi đất trống bên hồ, Tô Hiểu nhìn quanh những người ở phía xa. Gần nhất là đầu bếp, hắn không cần lo lắng, tạm thời hắn và đối phương sẽ không đối địch. Người đàn ông xe tăng của vườn địa đàng Thiên Khải rất khó đối phó, thực lực của đối phương ngang ngửa với đầu bếp. Về phần nữ khế ước giả Mục Kiêu đứng trên sợi tơ kim loại, thực lực của nàng cũng gần bằng người đàn ông xe tăng và đầu bếp, khí tức yếu hơn một chút. Còn Gas của vườn địa đàng tử vong, đối phương hẳn là đang ẩn mình dưới hồ, khí tức đó đã không còn liên quan đến con người nữa. Không ai chủ động ra tay, bởi vì các thùng vật tư vẫn chưa được thả xuống. Khoảnh khắc các thùng vật tư xuất hiện chính là lúc khai chiến. Đại lão vườn địa đàng luân hồi, ta không có ác ý, với tư cách là người sống sót, ta cũng không có tư cách có ác ý. Cậu bé đội mũ lưỡi trai bước tới chỗ Tô Hiểu, giơ hai tay lên, vẻ mặt nghiêm túc. Cứ gọi ta là thám tử là được, tiểu thám tử cũng được. So với việc giết ta để tăng một suất đánh chết, tình báo ta cung cấp hữu ích hơn nhiều. Choang. Tô Hiểu rút huyết trảm long thiểm bên hông ra. Sắc mặt tiểu thám tử cứng đờ, hắn cảm giác mình đã đặt cược sai và lúc sau phải chạy trốn. Chỉ cần là khế ước giả ta gặp, hơn 70% ta đều có thể nhận ra thân phận của họ, nhạc viên họ thuộc về, xu hướng năng lực, và khu rừng rậm hoang mậu này, ta hiểu khá rõ về nơi đây. Tiểu thám tử dừng lại cách mười mấy mét, vẫn luôn giơ hai tay. Ta chỉ nhận linh hồn tiền, tình báo là một trong những yếu tố cần thiết để giành chiến thắng. Đây là máy liên lạc của ta, xin đừng cố gắng bắt sống ta, điều đó sẽ lãng phí rất nhiều thời gian của ngươi. Nỗi đau sẽ làm ta suy sụp, sau đó sẽ hôn mê, một kẻ ngốc như ta không có giá trị gì. Tiểu thám tử đặt một chiếc máy liên lạc xuống đất, từ từ lùi lại, không lâu sau đã biến mất trong rừng rậm. Các vị, vật tư đến rồi. Một tiếng gầm lớn vang lên từ trên không gian rung động xuất hiện, từng tiếng nổ khí động vang vọng, tạo ra những gợn sóng trong sự rung động không gian. Oanh, oanh, oanh. Năm cây cột kim loại dài gần 3 mét đóng xuống mặt đất, phân bố trên bãi đất trống bên hồ, mỗi cây cột kim loại đều dày gần 1 mét. Phục một tiếng, hơi nước phun ra từ bên trong kim loại. Năm cây cột kim loại tản ra đều mở ra, lộ ra các thùng vật tư bên trong. Hai thùng vật tư có màu trắng bạc, ba thùng có màu xanh thẫm. Một luồng khí lãng khuếch tán. Người đàn ông xe tăng lao ra cùng với một tiếng nổ khí động, thẳng đến một thùng vật tư màu trắng. Trái là của ta, phải là của ngươi. Đầu bếp ở gần đó mở lời, ý là thùng vật tư màu trắng bên trái thuộc về hắn, bên phải thuộc về Tô Hiểu, để tránh tình huống nội đấu. Soạt một tiếng, một mảng lớn nước hồ bắn lên, một tàn ảnh xám trắng lao tới thùng vật tư màu trắng bên trái, cùng với đó là mục kiêu của vườn địa đàng Thánh Quang. Chỉ trong chớp mắt, người đàn ông xe tăng đã vọt tới trước thùng vật tư màu trắng bên phải. Hắn dừng lại đột ngột, bùn đất và cỏ vụn văng khắp nơi. Cút đi! Người đàn ông xe tăng gầm lên giận dữ, khẩu pháo sinh vật trên cánh tay trái của hắn dâng lên ánh sáng trắng. Đông! Một luồng xung kích khuếch tán. Ba ha, người đã sử dụng năng lực không gian để đến gần thùng vật tư màu trắng, bị đẩy lùi. Một bàn tay lớn bọc thép tóm lấy thùng vật tư, dường như muốn trực tiếp thu vào không gian chứa đồ nhưng lại thất bại. Người đàn ông xe tăng đã đắc thủ, thành công giành được một thùng vật tư màu trắng. Choang! Ánh đao chém tới, người đàn ông xe tăng nâng thanh đại đao trong tay phải lên đỡ. Leng keng một tiếng, hai lưỡi đao đối trảm. Bộ giáp sinh vật trên người đàn ông xe tăng phun trào, lực lượng của hắn trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Một luồng xung kích khuếch tán. Tô Hiểu cảm giác được một lực cực lớn truyền đến từ trên đao, nhưng hắn lập tức ổn định thân hình, trọng tâm hướng xuống, đỡ thành công một cách hoàn hảo, lực phản chấn bắt đầu phát huy. Tô Hiểu đẩy lùi người đàn ông xe tăng. Về thuộc tính lực lượng, đối phương cao hơn hắn. Người đàn ông xe tăng lùi lại một bước dài, mắt có chút khó tin, nhưng động tác của hắn không hề chậm, khẩu pháo sinh vật trên cánh tay trái đã nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Quanh một tiếng, một đoàn năng lượng màu xanh lục bắn sượt qua người Tô Hiểu, đánh vào cây cối ở xa. Thân cây lập tức bị ăn mòn thành bã, một dãy cây cối cao mấy chục mét từ từ đổ xuống. Lúc này Tô Hiểu đã nhảy vọt lên, trong nháy mắt đáp xuống đất, một thanh đại đao chém tới. Đương! Đương! Đương! Tia lửa bắn tung tóe. Trong cuộc chém điên cuồng, người đàn ông xe tăng kinh ngạc phát hiện, rõ ràng lực lượng của mình mạnh hơn, nhưng hắn lại không thể chém lùi địch nhân. Ầm một tiếng, huyết trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu khẽ lướt, mang theo một vệt đao hoa đồng thời hất văng thanh đại đao trong tay người đàn ông xe tăng, khiến trọng tâm của hắn mất ổn định trong nháy mắt. Trong những trận chiến trước đây của người đàn ông xe tăng, đây chỉ là vấn đề nhỏ. Tô Hiểu một chân đá thẳng với tốc độ nhanh như tàn ảnh, đá vào bụng dưới của người đàn ông xe tăng. Người đàn ông xe tăng lập tức quỳ một gối xuống đất, miệng quá một tiếng phun ra máu tươi. Trên giáp sinh vật ở bụng xuất hiện những vết nứt lớn, nội tạng trong cơ thể dường như muốn vỡ nát. Soạt một tiếng, trường đao đâm xuyên đầu người đàn ông xe tăng. Tô Hiểu xoay người, trực tiếp ném người đàn ông xe tăng bay đi, đồng thời cướp lấy thùng vật tư từ tay trái đối phương. Sau khi bị cuột bay, người đàn ông xe tăng lộn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại, nhưng hắn lắc đầu một cái rồi đứng dậy, sức sống cực kỳ mạnh mẽ. Chết tiệt! Loại kỹ pháp, đánh thế này thì đánh cái gì nữa? Người đàn ông xe tăng không thèm nhìn Tô Hiểu nữa, nhanh chân phóng về phía một thùng vật tư màu xanh lá cây ở xa. Hắn không có khuynh hướng bị ngược đãi, cho nên không muốn tiếp tục giao đấu với Tô Hiểu. Người đàn ông xe tăng biết, trong trường hợp thực lực gần ngang nhau, do cách chiến đấu cồng kềnh hơn, loại kỹ pháp chính là cha ruột của hắn, hoàn toàn không đánh lại được. Thủ chiếc thùng tiếp tế màu trắng từ trên cao rơi xuống, Tô Hiểu không lập tức lao tới tranh đoạt ba thùng vật tư màu xanh lá. Hắn vừa giao chiến với người đàn ông mang giáp sắt, chậm trễ ít nhất nửa phút, khi thùng vật tư vừa chạm đất đã bị rất nhiều khế ước giả nhắm tới, lúc này không còn sót lại một thùng nào. Phía Tô Hiểu đoạt được thùng vật tư, còn phía người ăn thịt thì không thuận lợi lắm. Thùng vật tư màu trắng bên kia cuối cùng bị mục kiêu đến từ Thánh Quan Nhạc Viên đoạt đi. Mặc dù thùng vật tư màu trắng đã bị đoạt mất, nhưng người ăn thịt và Gas đến từ Tử Vong Nhạc Viên vẫn đang giao chiến. Hình dạng cụ thể của Gas không thể nhìn rõ. Gã này bỗng nhiên mọc thêm một cánh tay, hoặc nhanh chóng biến đổi hình dạng, lúc thì là quái thú, lúc thì là nữa. Người. Còn về người ăn thịt, gã có thể phóng ra một loại xúc tu màu đỏ thẫm rất nhỏ. Chỉ cần bị những xúc tu này chạm vào, sinh mệnh lực sẽ bị cướp đoạt một lượng lớn. Hai gã không phải người này đều đánh đến mức bộc phát hỏa khí, lúc này đã đánh vào trong rừng rậm, từng đợt tiếng nổ vang vọng truyền đến. Hai người này hẳn có thù cũ, cho nên mục kiêu mới đương nhiên đoạt lấy thùng vật tư màu trắng. Sức chiến đấu của nàng kỳ thực không yếu hơn người ăn thịt và Gas. Trận chiến sinh tử còn phải xem sự phát huy tại chỗ, cùng với khả năng khắc chế lẫn nhau. Cũng giống như Tô Hiểu và người đàn ông mang giáp sắt, người đàn ông mang giáp sắt là cường giả đã thăng cấp thất giai từ lâu. So sánh thuộc tính tổng hợp trên dữ liệu, sức chiến đấu của hai người kỳ thực rất gần nhau, nhưng sau khi giao chiến thực tế, căn bản không phải như vậy, đây chính là vấn đề khắc chế năng lực. Cho dù là người ăn thịt, hay mục kiêu và những người khác, đều chọn đoạt thùng vật tư màu trắng trước tiên. Nguyên nhân là bọn họ đều kiêng kỵ uy lực của vật phẩm dùng một lần cấp bát giai. Loại vật phẩm này vẫn là đoạt được mới ổn thỏa nhất. Trừ Tô Hiểu ra, lúc này khu vực ven hồ đã không còn người khác. Các khế ước giả đoạt được thùng vật tư màu xanh lá đều chạy trốn vào trong rừng rậm, những người khác truy kích. Tô Hiểu đi vào trong rừng rậm. Vừa tiến vào rừng rậm, hắn liền thấy một khế ước giả nửa thân mình kẹt trong một cây đại thụ. Điều này không phải do đâm vào, mà giống như cây đại thụ này đột nhiên sống dậy, sau đó cắn một nhát vào khế ước giả này, có thợ săn khác đã ra tay. Tô Hiểu tin chắc, không bao lâu, khu vực nguồn nước sẽ trở thành bãi săn. Thợ săn giết chết 5 người sống sót có thể hoàn thành bài kiểm tra, còn người sống sót chỉ cần giết chết một thợ săn, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ với đánh giá rất cao. Thợ săn có thể ẩn giấu tung tích, lẫn vào trong tiểu đội người sống sót. Điều này nhìn như là một ưu thế rất lớn, nhưng thực chất không phải. Thợ săn chỉ có một cách để hoàn thành nhiệm vụ, còn người sống sót thì có 3 lựa chọn, sống sót 15 ngày, hoàn thành 3 nhiệm vụ phụ, giết chết một thợ săn. Hoàn thành một trong 3 điều này, người sống sót liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như phần lớn người sống sót đều né tránh, đi tìm nhiệm vụ phụ để hoàn thành, đám người săn đuổi sẽ rất đau đầu. Tin tức tốt duy nhất là, rừng rậm cuồng mậu dù lớn, nhưng cũng chỉ chiếm 2/5 diện tích đại lục nguyên thủy. Còn về việc ra ngoài rừng rậm cuồng mậu, điều đó rất có thể chỉ là chờ đợi cái chết. Hai bên nam, bắc là vùng đất lạnh giá, hai bên đông, tây là khu vực dãy núi. Cho dù người sống sót muốn hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn bằng cách nào, rời khỏi rừng rậm cuồng mậu đều là lựa chọn không khôn ngoan nhất. Hơn nữa nơi này đã rất lớn, cho dù đi lang thang trong đây, chỉ cần vận khí tốt, 15 ngày tự nhiên cũng có thể không gặp thợ săn. Điều quan trọng hơn là, các khế ước giả tham gia bài kiểm tra sinh tồn, cơ bản đều đến để đoạt tinh phách rồng sinh mệnh, cùng với thông qua đánh giá cao để thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Bài kiểm tra sinh tồn có thể chọn không tham gia. Đã dám đến, nhất định là dám gánh chịu nguy hiểm mất mạng. Đi trong rừng rậm, Tô Hiểu đi thêm khoảng 2 cây số, ngồi trên một đống đá vụn đầy cỏ dại chờ đợi. Nhắc nhở, tùy tùng của ngươi là Ngưu Chiến Sương Đông ở A Mổ đã giết chết người sống sót thuộc Tử Vong Nhạc Viên. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành 1/5. Ngươi nhận được thùng vật tư 1. Tay cầm rìu rồng tâm, trang bị linh hồn của vua A Mổ, sức chiến đấu của hắn tăng vọt. Thêm vào sự phối hợp của Ba Ha, không lâu sau liền giết chết một khế ước giả đoạt được thùng vật tư màu xanh lá. Lần đoạt vật tư này, tiểu đội của Tô Hiểu chia làm 3 nhóm. Tô Hiểu tự mình hành động. A Mổ và Ba Ha một tổ. A Mổ mai phục trong rừng rậm, chờ đợi khế ước giả đoạt được thùng vật tư. Còn Ba Ha thì sau khi thùng vật tư rơi xuống liền lập tức ra tay, không đoạt được cũng không sao, nó sẽ nhanh chóng hội hợp với A Mổ, chọn một mục tiêu đoạt được thùng vật tư để truy kích. Bố Bố Vọng cũng tự mình hành động. Nó không tham gia tranh đoạt vật tư, mà phụ trách làm một việc khác. Tô Hiểu đợi mười mấy phút, A Mổ từ bụi cây gần đó bước ra, Ba Ha đậu trên vai nó. Lúc này A Mổ tay cầm rìu rồng tâm. Cái rìu chiến cán dài khoảng 1m8 này, A Mổ dùng không hề cảm thấy dài. Trung tâm của lưỡi rìu lớn bằng thùng nước, trái tim màu lam đang đập với tần suất rất chậm rãi. Trái tim này là trái tim của một con rồng cổ xưa, một con rồng cổ xưa có thuộc tính băng. Lúc này trên cán rìu rồng tâm, bao phủ những đường vân băng xoắn ốc đang xen vào nhau. Trên bề mặt còn tỏa ra hàn khí. Rìu rồng tâm rất nặng nề và sắc bén. Lúc trước A Mổ thế nhưng đã dùng thứ này chém đứt cánh tay phải của Sơ Vương. Rìu rồng tâm không phải không có khuyết điểm. Thứ này sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng băng. Một khi năng lượng băng không đủ, nó sẽ ăn mòn người sử dụng. Tuy nhiên tạm thời vẫn chưa ăn mòn A Mổ, tốc độ hồi phục năng lượng băng của A Mổ cực nhanh. Tô Hiểu nhận lấy thùng vật tư A Mổ đưa tới. Lần này tổng cộng thu hoạch được 2 thùng vật tư, vận khí không tệ. Việc mở thùng vật tư không liên quan đến yếu tố vận khí. Vật phẩm ở đây chỉ có vài loại mà thôi. Tô Hiểu trước tiên mở thùng tài nguyên màu xanh thẫm. Ngươi nhận được cổ đại ở thần binh khổng lồ. Cổ đại ở thần binh khổng lồ nơi sản xuất, di tích biển mất chất, cấp thánh linh hao, đại đao lưỡi công siêu trọng, chiều dài 419cm, độ dày 15.7cm. Độ bền 195, 195 lực công kích, 297, 358 yêu cầu trang bị, sức mạnh thực tế 180 điểm sau khi trang bị ý chí lực. 20 điểm sau khi cởi bỏ trang bị, hiệu quả giảm ít này bị loại bỏ. Hiệu quả trang bị 1, chinh phạt ở giận dữ, bị động, sau khi trang bị vũ khí này, đến lúc nhận được rảnh nộ khí, mỗi lần công kích tăng thêm 10 điểm nộ khí, mỗi lần bị công kích tăng thêm 20 điểm nộ khí. Hiệu quả trang bị 2, chinh phạt ở lửa giận thiêu đốt, chủ động, khi điểm nộ khí đạt đến 100 điểm, có thể kích hoạt năng lực này. Sau khi dẫn đốt hỏa thần khổng lồ trong vũ khí, sẽ lập tức tiến vào trạng thái bá thể cường hóa, chịu sát thương giảm xuống 24.7%, khi chém toàn lực sẽ bổ sung hiệu quả bắn tung tóe ngọn lửa, gây sát thương bắn tung tóe cho các đơn vị địch khác trong phạm vi 5m xung quanh mục tiêu công kích. Sát thương bắn tung tóe của hỏa thần khổng lồ là sát thương bỏ qua phòng ngự, cường độ sát thương bằng 31.7% lực chém toàn lực lần này. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của lửa giận thiêu đốt, chủ động, là 12 giờ. Nhắc nhở, thời gian kéo dài của lửa giận thiêu đốt, chủ động, là 5 phút. Điểm đánh giá, 953 điểm, trang bị cấp thánh linh điểm đánh giá 701.000 điểm. Giới thiệu sơ lược, vũ khí của thần khổng lồ đã gãy, người chưa được thần khổng lồ chấp thuận, khi sử dụng nó, ý chí sẽ bị ngọn lửa thiêu đốt. Mặc dù gãy, nhưng kim loại chế tạo vũ khí này vẫn cực kỳ quý giá. Giá, 70 vạn điểm tiền nhạc viên. Một thanh đại đao lưỡi công dài hơn 4 mét bang bong bong một tiếng đập xuống đất, vì quá nặng nề, đã nửa chìm vào trong bùn đất. Nhìn thấy vũ khí này có tên là cổ đại ở thần binh khổng lồ, Tô Hiểu cảm thấy vũ khí này sẽ rất bán chạy, hoặc là dứt khoát giữ lại. Vũ khí dài hơn 4 mét, 99% trở lên số người sẽ không dùng nó để chiến đấu, quá nặng cũng quá lớn. Tuy nhiên kim loại chế tạo cổ đại ở thần binh khổng lồ thực sự quý giá, điều này cho thấy nó nhất định là hàng bán chạy, bán được hơn 400 đồng tiền linh hồn là không vấn đề. Giá trị của thượng cổ ở cự binh thần chính là lý do các khế ước giả tham gia sinh tồn thí luyện. Chưa nói đến năng lực của vũ khí này ra sao, chỉ riêng việc bán nó như kim loại quý hiếm đã trị giá hơn 400 đồng tiền linh hồn. Ở thế giới trước, Tô Hiểu gần như đã đánh xuyên qua thần hương mới thu được hơn 6.000 đồng tiền linh hồn. Trong trường hợp bình thường, hắn thu được 1.000-1.500 đồng tiền linh hồn trong một thế giới đã là thu hoạch kha khá. Thùng vật tư ngày đầu tiên vẫn chỉ là món khai vị. Tinh phách sinh mệnh chi long sẽ được tung ra vào ngày thứ tư, lúc đó sẽ là một trận hỗn loạn lớn. Và những thùng vật tư màu tím có giá trị hơn cả tinh phách sinh mệnh chi long, mức độ tranh giành khi đó có thể hình dung được. Bởi vậy, Tô Hiểu phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Không còn mối đe dọa bị cưỡng chế xử tử, hắn có thể thoải mái tranh giành các thùng vật tư thả xuống mỗi ngày. Chỉ cần thu được 5 thùng vật tư màu xanh lá, lợi nhuận trong thế giới này đã đạt đến mức mong muốn. Tô Hiểu nhìn về phía thùng vật tư màu trắng trước mặt. Nếu có thể mở ra một vật phẩm sử dụng một lần cấp 8, mọi chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đây là đòn sát thủ chỉ có thể sử dụng trong thế giới này. Mở thùng vật tư màu trắng ra, từng tia ý lạnh bốc lên, một dụng cụ dạng đĩa tròn xuất hiện. Vật này có đường kính khoảng nửa mét, mặt bên trên khảm một vòng trụ thủy tinh. Ngươi thu hoạch được dịch trùng thức ở thiên đường chi môn. Dịch trùng thức ở thiên đường chi môn. Nơi sản xuất, Luân hồi nhạc viên ở chức công giả số 11.112. Giai vị vật phẩm, bát giai. Loại hình, vũ khí chiến tranh ở địa lôi áp phát thức. Hiệu quả 1, sau khi chôn thành công, có thể chỉ định sinh vật phản ứng kích hoạt, như giả thú, nhân loại, sinh vật siêu phàm, đơn vị phi nhân loại. Ngoài trừ sinh vật phản ứng đã thiết lập, các đơn vị còn lại sẽ không kích hoạt thiên đường chi môn. Hiệu quả 2, khi thiên đường chi môn bị giẫm phải trong nháy mắt, sẽ lập tức nổ tung, gây ra áp xung tán dịch hủy diệt trong phạm vi 15 mét xung quanh, gây 28.000-35.200 điểm sát thương xuyên thấu và sát thương nổ, đây là hiệu ứng sát thương hỗn hợp. Hiệu quả 3, chất nổ này có thể che đậy phần lớn cảm giác của bát giai, cùng với tất cả cảm giác của thất giai. Giới thiệu vắn tắt, đây là thành phẩm số 12, phạm vi nhỏ hơn số 7 rất nhiều, uy lực yếu hơn 52.7% so với số 10. Nhưng số 12 đủ ổn định, tốc độ kích hoạt nhanh, là một tác phẩm đáng hài lòng. Giá cả, không thể mang rời khỏi thế giới này, không thể bán ra, có thể giao dịch. Nhìn thấy thuộc tính của dịch trùng thức ở thiên đường chi môn, phỏng đoán trong lòng Tô Hiểu đã được ứng nghiệm. Uy lực của thứ này đủ để trong nháy mắt nổ chết 90% trở lên khế ước giả cấp 7. Cho dù không nổ chết, đối phương cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Một chân đạp lên, với cường độ sát thương khủng khiếp như vậy, ngay cả với sức sinh tồn của Tô Hiểu cũng sẽ bị nổ đứt hai chân trong nháy mắt, sức chiến đấu giảm mạnh 7 thành trở lên. Đối với nơi sản xuất vật này, Tô Hiểu không ngoài ý muốn. Hắn chưa bao giờ xem thường các chức công giả phe mình. Chức công giả có nhiều thời gian ở lại luân hồi nhạc viên hơn, đương nhiên đều có lĩnh vực sở trường riêng. Ví dụ như chức công giả số 11.112, việc chế tạo chất nổ chắc chắn đã đạt đến đỉnh cao. Vừa thu hồi dịch trùng thức ở thiên đường chi môn, Tô Hiểu đã nhận được tin tức từ bố bố Uông. Bố bố Uông đang hỏi, có nên từ bỏ mục tiêu theo dõi ban đầu hay không? Đúng vậy, bố bố Uông đang theo dõi một khế ước giả khác. Vườn địa đàng của đối phương, cùng với thân phận đều không rõ. Nhưng theo dõi một hồi, bố bố Uông phát hiện, khế ước giả đó còn có hai đồng đội. Đội ba người này là mục tiêu rất tốt, nhưng ai ngờ, trong ba người này lại ẩn chứa một thợ săn. Thợ săn đó đã lộ ra nanh vuốt, đánh lén giết chết một người phía sau trong nháy mắt. Một người khác cũng không kiên trì bao lâu liền bị giải quyết. Ban đầu Tô Hiểu định xử lý tên này, nhưng ai biết, tên này vừa mới hạ gục hai người đã gặp phải một đội năm người, bị đội năm người này đánh cho một trận. Tên thợ săn này bị đánh đến mức không còn chút tính tình nào. Nguyên nhân là, đội năm người kia có chủ tang, có vũ em, có hệ khống chế, còn có một người tầm xa, cộng thêm một người cận chiến hệ thích khách. Đội năm người này đâu phải đến để sinh tồn, quả thực là đến để tổ đội đối phó đơn vị cấp thủ lĩnh. Muốn đối phó đơn vị cấp lãnh chúa thì chiến lực vẫn chưa đủ, sinh vật bá chủ càng không cần phải nói. Cuối cùng tên thợ săn kia bị chủ tang phe địch làm cho bực bội đến tự kỷ. Năng lực áp chế dạng lĩnh vực khiến hắn gần như trở thành biên ngắm. Nếu không phải am hiểu chạy trốn, tên thợ săn này đã chết cứng rồi. Bố bố Uông đã đổi mục tiêu, nhắm vào đội hình truyền thống này. Tô Hiểu chuẩn bị để bố bố Uông quan sát một lát rồi mới ra tay. Tiếng động không thể nghe thấy truyền đến. Tô Hiểu thay đổi ánh mắt, ánh nắng bị vòng thiên thụ che khuất, quần sáng lớn chiếu rọi trên mặt đất. Ở bụi chuối không xa, dường như có thứ gì đó. Đột nhiên, một bóng người vọt lên. Thân sử giữa không trung, nàng đã kéo căng trường cung trong tay. Ta cam. Bà Hà hô to một tiếng, lập tức ngửa người, tránh ra phía sau A Mổ. Tư thế nhảy lên bắn tên của người đột kích này quá giống tộc Thiên Bá. Cơ bắp toàn thân A Mổ căng lên, ký ức bị Thiên Bá bắn thành nhím hiện lên trong đầu. Tranh. Tô Hiểu rút đao đồng thời hạ thấp người, xông lên phía trước mấy bước. Bành. Tiếng dây cung rung động không quá vang truyền đến. Một đạo chùng tia sáng màu xanh biếc xé rách không khí, nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, giây lát sau đã cắm vào cánh tay trái A Mổ. A Mổ không lùi nửa bước, thân thể cũng không hề rung chuyển. Không giống như trúng một mũi tên của Thiên Bá, khi trúng tên đồng thời, cứ như bị xe lửa đâm phải. A Mổ cúi đầu nhìn mũi tên cắm trên cánh tay trái mình. Sau khi rút mũi tên ra, nội tâm hắn không có chút gợn sóng nào. Nếu là Ba Ha, chắc chắn sẽ nói, a, một mũi tên bắn ta không? 3% sinh mệnh giá trị, đau quá, ta muốn chết. Bóng người trong bụi sau khi hạ xuống khẽ hừ một tiếng. Nàng như một con báo đốm, trong nháy mắt đã biến mất giữa những lá chuối. Giả tính, lại nhạy cảm. Tô Hiểu hất đi vết máu trên đao, một tay che miệng mũi lùi lại, tránh tiếp xúc với làn khói màu xanh nhạt đang lan tới phía trước. Đây là Ba Ha Mộng. Nó vừa rồi còn cho rằng là khế ước giả đột kích, xem ra không phải vậy. Trên người bóng người kia đầy những hình vẽ kỳ lạ, chỉ mặc da thú, rõ ràng là thổ dân nguyên thủy. Lão đại, cảm giác được sao? Thần sắc Ba Ha trở nên ngưng trọng. Từng đợt gợn sóng không gian khuếch tán gần nó. Khí tức biến mất. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn nhìn quanh. Mọi dấu vết của tên thổ dân nguyên thủy kia đều biến mất, khí tức hoàn toàn biến mất. Tốc độ của kẻ đến cực nhanh, hơn nữa rất quen thuộc với địa hình xung quanh. Giới nương môn. Không dễ chọc à, Ba Ha bay lên, bắt đầu bay ở tầng trời thấp. Mũi tên vừa rồi giống như một lời cảnh cáo, nếu không đáng lẽ phải bắn vào đầu, cổ, hoặc trái tim A Mổ mới đúng, chứ không phải cánh tay trái. Nếu khu vực Ong Mật là lãnh địa của nữ hoàng Ong, thì khu vực nguồn nước chính là địa bàn của một bộ lạc nguyên thủy. Ngay lúc Ba Ha đang tìm kiếm dấu vết kẻ địch, A Mổ loạn choạng hai bước, nửa người trên lắc lư. Hắn có chút nghĩ không thông, tại sao mọi thứ trước mắt đều đang vặn vẹo. Phù phù một tiếng, A Mổ ngã xuống đất. Tô Hiểu tiến lên xem xét, phát hiện cánh tay trái trúng tên của A Mổ đã biến thành màu xanh biếc, máu chảy ra cũng màu xanh biếc. Màu xanh biếc bắt đầu lan tràn trên cánh tay A Mổ, leo lên vai theo dạng sợi. Xem xét trạng thái của A Mổ, trong đó có một trạng thái dị thường đặc biệt dễ thấy. Tùy tùng của ngươi đã trúng thúy sống chi độc, sẽ nhận 12 điểm sát thương độc thuộc tính mỗi giây và hôn mê 38 giây. Thúy sống chi độc sẽ kéo dài 5 giờ và triệt để áp chế sức hồi phục bản thân. Nhắc nhở, bởi vì năng lực miễn trừ của bất khuất chiến ngưu, thụ động LV70, sát thương mỗi giây của thúy sống chi độc giảm xuống còn 8 điểm. Nhắc nhở, bởi vì năng lực miễn trừ của băng bọc thép, năng lực chung cực LV17 ở thụ động, lẫm đông chiến ngưu sẽ mất 4 điểm sinh mệnh giá trị và 4 điểm năng lượng băng mỗi giây. Đây là sát thương cuối cùng phải chịu. Thoạt nhìn thúy sống chi độc không đáng ngại, chỉ là 12 điểm sát thương độc thuộc tính mỗi giây, không đau không ngứa. Nhưng nếu tính đến thời gian kéo dài, đây là một loại mảnh độc tương đối khủng khiếp. 12 điểm sát thương độc thuộc tính mỗi giây, 1 phút 720 điểm, 1 giờ 43.200 điểm. Nếu kéo dài 5 tiếng đồng hồ, không có thuốc giải độc rất khó chống cự. Loại mảnh độc này sẽ áp chế sức sinh mệnh bản thân, tức là tốc độ hồi phục sinh mệnh giá trị tạm thời về không. Ngoài trừ sử dụng thuốc, cùng với năng lực trị liệu của đồng đội, chỉ có thể chống cự, hoặc có thuốc hoặc vật phẩm có thể giải độc. Mấy giây sau, A Mổ tỉnh lại. Nó vừa tỉnh đã vớ lấy Long Tâm Phủ, khắp nơi tìm kiếm tên thổ dân nguyên thủy kia. Chỉ tiếc, tên thổ dân báo cái đó rất giỏi ẩn nấp. Nếu bố bố Uông ở đây, có lẽ có thể bắt được đối phương. Tô Hiểu ném cho A Mổ một khối thiên nhiên sáp ong. A Mổ vô thức định bỏ vào miệng, nhưng sau khi bị Tô Hiểu nhìn thoáng qua, nó tủi thân đặt thiên nhiên sáp ong eo lên vết thương do mũi tên trên cánh tay trái. Theo máu tuần hoàn, thiên nhiên sáp ong eo màu vàng nhạt ở miệng vết thương chuyển dần sang màu xanh lá, rồi xanh lục, đến khi biến thành xanh đen thì nó tự nhiên tróc ra khỏi vết thương. Trạng thái trúng độc của A Mổ bị hủy bỏ. Có ánh sáng ắt có bóng tối. Khu vực nguồn nước có thổ dân kịch độc, thì khu vực hổ ong bên cạnh lại có vật giải độc. Từ đó có thể thấy, hai phe này hẳn là đối địch đã lâu. Có thể đối địch với ông nữ vương, bộ lạc nguyên thủy ở khu vực nguồn nước không thể xem thường. Chiến lực chính diện của những thổ dân nguyên thủy này thế nào còn chưa rõ, nhưng tài bắn lén rất mạnh. Lần này chủ động hiện thân là để cảnh cáo Tô Hiểu, yêu cầu hắn rời khỏi khu vực nguồn nước. Bên ông nữ vương, Tô Hiểu không nỡ dùng Apollo để nổ tung vì như thế sẽ phá hủy vật tư do hổ ong sản xuất. Còn bên thổ dân nguyên thủy thì khác. Nếu những thổ dân này lại quấy nhiễu kế hoạch của Tô Hiểu, hắn sẽ tạm thời không làm gì khác ngoài việc tìm ra nơi ở của bộ lạc này, sau đó cho nổ tung. Tạm thời không để ý đến thế lực thổ dân, Tô Hiểu bắt đầu truy tìm vị trí của bố bố Uông. 3 giờ sau, buổi chiều rừng mưa hơi oi bức. Mấy nam nữ đang tiến sâu vào rừng, đó là một tiểu đội 5 người. Bước chân của họ vội vàng, có tính mục đích rất mạnh. Dừng. Một nữ nhân mặt đầy hình xăm lên tiếng. Khí tức của nàng rất lạnh, cho người ta cảm giác ngoan lệ. Nàng song tu cảm giác và khống chế, nhưng trong tiểu đội, chiến lực của nàng có thể xếp vào 2 người dẫn đầu. Sao vậy, Hera? Có phản ứng sinh vật năng lượng cao. Nghe thấy mấy chữ phản ứng sinh vật năng lượng cao, 4 người còn lại trong tiểu đội đều giật mình. Chỉ có bốt giai 7 mới được Hera gọi là phản ứng sinh vật năng lượng cao. Vị trí. Phía trước bên trái, không đúng, phía trên. Khi Hera nói chuyện đã lùi lại, một tiếng xé gió truyền đến từ phía trên. Đông. Đông. 2 thân ảnh một trước một sau từ trên đập xuống. Sương lạnh tràn lan, 2 thân ảnh một cao một thấp đứng trong sương lạnh. Thân ảnh cao lớn đứng thẳng tắp, thân ảnh phía trước nó nửa ngồi trên mặt đất, một đôi con ngươi lộ ra hồng mang đặc biệt rõ ràng trong sương lạnh. Đã ghi nhận khí tức, đây là Luân hồi Bi Quay A, chạy. Giọng Pera hơi khàn. Nàng vừa định quay người bỏ chạy thì một đôi ưng trảo sắc bén đã xuất hiện trước mắt nàng. Đừng trốn. Ta giữ chân hắn, trước hết giết vật triệu hồi của hắn. Chủ Tang cao gần 2 mét gầm lên giận dữ. Phía sau hắn, một thiếu niên tóc ngắn biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, thiếu niên tóc ngắn đã xuất hiện phía sau Tô Hiểu. Đương, đương. Dao găm và trường đao giao kích, một tia lửa điện lóe lên giữa những đường chém của phong nhận. Bành. Một tầng khí lãng khuếch tán ra. Thiếu niên hệ ám sát bay ngược, lồng ngực xuất hiện vết lõm, tất cả xương sườn đều gãy vụn. Hắn phun máu, như diều đứt dây bay ngược. Tranh. Đao mang chém tới. Thiếu niên hệ ám sát giữa không trung dốc sức ngửa người ra sau. Hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng răng rắc từ cột sống của mình do uống lượng quá mức. Cảm giác lạnh buốt truyền đến từ vai phải của thiếu niên hệ ám sát. Cánh tay phải đứt lìa. Hắn liếc nhìn sinh mệnh giá trị còn lại 21.7%, biểu cảm méo mó. Hắn chỉ vừa nhận một cú đạp thẳng và một đao mà thôi. Thiếu niên hệ ám sát đột nhiên biến mất, nhưng Tô Hiểu đã xông lên trước. Ầm. Tiếng súng vang lên. Tô Hiểu chém nghiêng một đao, chẻ đôi viên đạn phủ đầy ma văn từ giữa. Viên đạn bị chém đôi bay qua hai bên đầu hắn, áp lực gió làm tóc đen của hắn bay lòa xòa. Sau khi Tô Hiểu chém ngang một đao, trường đao trong tay xoay chuyển, đâm vào không khí bên cạnh. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua một cái đầu lâu. Thân ảnh thiếu niên hệ ám sát xuất hiện. Tô Hiểu dùng đao hất xác thiếu niên hệ ám sát lên. Tần Tinh Thể theo trảm long thiểm leo lên thi thể. Hắn dùng thi thể này chắn trước mặt mình. Phanh, phanh, phanh. Ba viên đạn bay tới. Tô Hiểu dùng đao hất tung thi thể chắn trước mặt mình thành từng mảnh. Tần Tinh Thể văng khắp nơi. Lợi dụng địch nhân bị che khuất tầm mắt, hắn rút đao nhảy nghiêng ra mấy mét, đổi tay thuận cầm đao, bước nhanh xông tới Chủ Tang cách đó mười mấy mét. Chủ Tang tay cầm trọng thuẫn thấy cảnh này, hắn kinh ngạc trong thoáng chốc, rồi trong lòng dâng lên phẫn nộ. Hệ cảm giác, viễn trình, trị liệu trong tiểu đội của họ vẫn còn sống, thế mà kẻ địch lại xông thẳng về phía hắn. Chủ Tang trong lòng vừa vui mừng vừa phẫn nộ. Hắn quyết định hôm nay sẽ dạy cho đối phương một bài học, để đối phương lĩnh giáo lĩnh vực của tên cơ. Không đợi Tô Hiểu xông tới, Chủ Tang đầy vết sẹo nhanh chân xông về phía trước. Hắn một tay cầm cự thuẫn, đồng thời vai dựa vào cự thuẫn, như một con trâu điên đang tấn công. Chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu đã áp sát Chủ Tang. Chủ Tang nghiêng cự thuẫn trong tay một góc nhỏ, chuẩn bị chịu cứng cú chém của Tô Hiểu, sau đó lập tức dùng năng lực lĩnh vực đặc thù của tên cơ. Đáng tiếc, Chủ Tang không đợi được trường đao chém tới. Thứ hắn chờ đợi là một cú đạp thẳng đầy lực đạo sau khi Tô Hiểu tăng tốc xông về phía trước. Đông. Như đạn pháo nổ tung, một luồng xung kích lấy Chủ Tang làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Lá khô trên mặt đất bị thổi tung tứ tán. Ca ca két. Cự thuẫn xuất hiện vết nứt. Chủ Tang sau thuẫn trợn mắt, gân xanh nổi lên, cổ đỏ bừng. Cảm giác va chạm trong khoảnh khắc đó khiến hắn cảm thấy nửa người dựa vào tấm chắn nháy mắt đã chết lặng. Két sụp đổ một tiếng, tấm cự thuẫn cấp thánh linh này vỡ nát, mảnh vụn kim loại văng khắp nơi. Phù phù. Chủ Tang không chỉ bị Tô Hiểu một chân phá thuẫn, mà còn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn không nằm hẳn xuống đất là do cố gắng ổn định trọng tâm. Cách đó vài chục mét, tay súng trung niên đã kéo dài khoảng cách thấy cảnh này, hắn đờ đẫn. Không phải tâm lý của khế ước giả cấp 7 không đủ mạnh, mà là tấm chắn cấp thánh linh bị khế ước giả cùng giai một chân đạp nát, thật sự là lật đổ nhận thức của hắn. Không xa tay súng trung niên, một nãi mụ nhỏ thân mặc váy dài trắng cũng thấy cảnh này. Nàng rên rỉ một tiếng, một cảm giác mệnh ta đến đây là hết dâng lên trong lòng. Chủ Tang bị một chân đạp quỳ, nhưng tố chất chiến đấu của hắn không thấp. Lập tức lấy ra tấm chắn dự phòng. Mặt đầy vết sẹo nhô ra chứng tỏ hắn đã đánh giá được cú đạp này tuyệt đối là một loại chiêu thức lớn của kẻ địch, hắn lấy tính mạng mình đảm bảo. Tấm chắn cấp sử thi mới dựng lên, Chủ Tang làm bộ định đứng dậy. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Chủ Tang lộn về phía sau. Tay vẫn nắm lấy quai nắm tấm chắn, vẫn còn kết nối với mảnh vỡ tấm chắn to bằng miệng bát. Rõ ràng, cú đạp thẳng của Tô Hiểu không phải chiêu thức lớn, cũng không có khái niệm thời gian hồi chiêu này. Một tiếng ầm vang, Chủ Tang đụng vào cành cây. Hắn vừa xuống đất, Tô Hiểu liền xuyên không gian hiện thân. Vài tiếng oanh minh truyền đến từ phía sau hắn, tay súng trung niên tấn công thất bại. Phốc phốc. Trường đao đâm vào đầu Chủ Tang. Tô Hiểu lập tức rút đao, một đao chém về phía cổ họng Chủ Tang. Đúng lúc này, khế ước giả hệ khống chế ở xa Pera hai tay nắm lại. Nàng vừa khống chế ba ha, lập tức đến chi viện cho tên cơ của tiểu đội. Pera hai tay hợp lại, hai mắt nhìn thẳng Tô Hiểu. Hai mắt nàng biến thành đen kịt, năng lực khống chế tinh thần kích hoạt. Không, năng lực tự sát kích hoạt. Chỉ trong nháy mắt, trước mắt Thera liền tối đen. Còn trong mắt những người khác, cơ thể nàng bay ra đại phiến tinh toái màu đen, phía sau nàng hình thành một bóng người màu đen. Bóng người này mặc áo dài rách rưới, tay cầm một lưỡi hái đen. Lưỡi hái đen chém qua cổ Thera. Không có máu tươi văng ra, nàng chỉ phù phù một tiếng ngã xuống đất, mất đi sinh mệnh khí tức. Một lát sau, Tô Hiểu một chân dẫm lên vai chủ tang, rút trảm long thiểm từ cổ đối phương ra. Cách đó không xa, A Mổ vai khiêng long tâm phủ, bên chân là thi thể của tay súng pháp hệ trung niên. Còn lại một người. Bà Hà đáp xuống cành cây, nhìn nãi mụ nhỏ đứng dưới gốc cây cách đó không xa. Đáng thương, yếu đuối, lại bất lực. Đừng, đừng giết tôi biết một bí mật. Sáng sớm mai, huyễn thuật sư sẽ cùng hai mươi mấy sinh tồn giả đi vây giết sinh vật bá chủ. Chúng tôi chính là đi hội họp với họ. Nãi mụ nhỏ ném ra cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nghe nàng nói vậy, Tô Hiểu dừng bước lại một lát. Ký bản khế ước này, nói chi tiết về việc vây giết sinh vật bá chủ. Tôi không. Nãi mụ nhỏ gần như bản năng mở miệng. Nàng biết, khế ước của bên luân hồi nhạc viên không thể ký. Vậy cô vô dụng. Tô Hiểu cầm đao đi về phía nãi mụ nhỏ. Khế ước giả địch quân không ký khế ước, tuyệt đối không thể giữ lại. Tôi ký. Nãi mụ nhỏ lập tức đổi giọng. Hiển nhiên, đây là khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên hoặc Thánh Quang nhạc viên, nếu không sẽ không sợ hãi đến mức này. Nếu là nãi mụ của Luân Hồi nhạc viên, lúc này đã phun ra những lời thơm tho, dùng để chào hỏi Tô Hiểu. Không đúng, nếu là nãi mụ của Luân Hồi nhạc viên, lúc này hẳn đang gia trì một đống trạng thái tăng cường, đang liều mạng với Tô Hiểu. Nguồn nước khu phía đông rừng mưa, nước suối theo khe nham thạch chảy xuống. Môi trường ẩm ướt biến nơi này thành chốn yên vui của các loại thực vật thân mềm, chúng mọc lên um tùm với hình dáng đa dạng. Tô Hiểu đang đứng trong dòng suối nhỏ rộng chỉ nửa mét, rửa sạch vết máu trên tay. Cách đó không xa, bố bố Ung nằm trong làn nước suối mát rượi, hưởng thụ sự sảng khoái hiếm có. Sau trận chiến vừa rồi, Tô Hiểu đã hạ gục 5 người, đạt tiêu chuẩn tối thiểu để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Đương nhiên, hắn sẽ không chọn cách hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến với đánh giá thấp như vậy. Với tốc độ tăng trưởng cấp độ lạc ấn của hắn, nguồn tài nguyên thu được lúc này không đủ bù đắp cho tốc độ tăng quá nhanh của cấp độ lạc ấn. Nói cách khác, sáng mai huyễn thuật sư sẽ cùng hơn 30 sinh tồn giả vây công một đầu bá chủ sinh vật. Tô Hiểu lắc tay cho hết nước động, lấy ra một khối linh hồn tinh toái, ném vào miệng nhấm nháp chậm rãi. Tiểu nãi nương ngồi xổm bên bờ, hai tay ôm đầu gối, nhìn thấy cảnh tượng này. Điều đó khiến nàng có nhận thức mới về những khế ước giả của luân hồi nhạc viên, những kẻ này không chỉ điên mà còn ăn cả linh hồn kết tinh. Ít nhất những gì ta nghe được là vậy. Tiểu nãi nương mắt nhìn xa xăm, có vẻ hơi thờ ơ, nàng vừa ký một bản khế ước. Điều đó không có gì đáng nói, nhưng vấn đề là bản khế ước đó quá đơn giản. Trên đó chỉ ghi một điều duy nhất, không được đối địch với khế ước giả số 13013, nếu không sẽ bị khấu trừ 15% toàn bộ thuộc tính. Đối với bản khế ước này, tiểu nãi nương có rất nhiều thắc mắc. Nội dung khế ước quá đơn giản, toàn bộ thuộc tính vĩnh viễn giảm 15% không phải chuyện không thể chấp nhận được. Nhưng nàng không hề hay biết, bản khế ước mà nàng ký, ngay cả con số 13013 trên mặt khế ước cũng là số hiệu giả. Ta tên Hebel. Nếu ngươi không giết ta, ta sẽ tạm thời lập tổ đội với ngươi, mặc dù ta cũng không được chọn. Tiểu nãi nương Hebel ngửa đầu nhìn trời, đã hối hận vì tham gia cuộc sinh tồn thí luyện lần này. Trị liệu hệ, có chuyện ta vẫn luôn không nghĩ ra. Ba Ha rủ nước trên cánh, nhìn Hebel với ánh mắt cảnh giác. Vậy các ngươi hỏi đi, ta cũng bị các ngươi bắt được rồi. Hebel yếu ớt mở miệng, rõ ràng đã chấp nhận số phận. Ngươi ở Thánh Quang nhạc viên có tiểu đoàn thể ổn định không? Không có. Bên ta trị liệu hệ cạnh tranh rất khốc liệt. Trong cùng cấp, ta chỉ tính là trị liệu hệ hạng 2. Hebel hơi thắc mắc, không rõ Ba Ha tại sao lại hỏi nàng có đoàn đội hay không. Vậy nên, ngươi vừa không có đoàn đội, chiến lực bản thân cũng bình thường, vậy ngươi làm sao thu hoạch được 3 lần đánh giá tổng hợp S, hoặc lọt vào top 1 vạn đấu trường cây thụ. Hebel càng thêm nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu Ba Ha đang nói gì. Đánh giá tổng hợp. Đấu trường cây thụ top 1 vạn. Cái này có liên quan gì đến ta? Không có hai loại yếu tố cần thiết đó, ngươi làm sao tham gia cuộc sinh tồn thí luyện lần này? Trên đầu Hebel dường như xuất hiện 3 dấu chấm hỏi. Sinh tồn thí luyện còn có điều kiện tham gia sao? Danh ngạch của Thánh Quang nhạc viên bọn ta mỗi lần đều để trống, không có ai nguyện ý đến cả. Chỉ cần báo danh liền thưởng 4 điểm thuộc tính chân thực, trước khi vào thế giới liền cấp loại này. Ngươi nói cái gì? Lần này đến lượt Ba Ha bối rối, nhưng nó lập tức hiểu ra chuyện gì. Do tính cách và thói quen của các khế ước giả trong mỗi nhạc viên khác nhau, nên thái độ đối với sinh tồn thí luyện cũng khác nhau. Sinh tồn thí luyện do cây thế giới công chứng, nằm phương nhạc viên chia đều danh ngạch. Bên thánh quan nhạc viên, rõ ràng không có quá nhiều người nguyện ý đến. Loại thế giới lẫn trốn săn giết, tranh đoạt vật tư, sinh tồn này rất nguy hiểm, chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể mất mạng. Luân hồi nhạc viên bên này thì khác. Loại chiến đấu lẫn trốn này rất được chào đón, do đó có rất nhiều khế ước giả tham gia. Trong trường hợp danh ngạch còn thiếu rất nhiều, mới xuất hiện ngưỡng cửa tham gia. Thông tin của Hybel giúp tôi hiểu biết được một điều, lần sinh tồn thí luyện này, thực lực của các khế ước giả sẽ không đồng đều. Không ít cường giả như Gumet, Tan Man, Mu Xiao, nhưng những người chiến lực yếu như Hybel cũng không quá ít. Mạnh yếu phân hóa nghiêm trọng. Dựa trên lời Hybel, nàng đến tham gia sinh tồn thí luyện không phải để tranh giành thùng vật tư. Nàng khi bước vào thế giới này liền ẩn nấp, đồng thời triệu hồi rất nhiều vật triệu hồi yếu ớt, cho chúng phân tán ra tìm kiếm những khế ước giả khác khắp nơi. Khi tìm được một tiểu đội tương đối đáng tin cậy, Hybel sẽ chủ động xuất hiện, liên hệ với đội trưởng tiểu đội đó và tham gia tiểu đội đó dưới hình thức thuê. Mỗi người trong tiểu đội sẽ thanh toán cho nàng 27 đồng tiền linh hồn mỗi ngày, tùy thuộc vào việc có xảy ra chiến đấu trong ngày đó hay không. Lợi nhuận mà tiểu đội này giành được không liên quan gì đến Hybel. Đương nhiên, phần thưởng chia đều thì Hybel vẫn có thể nhận được, ví dụ như nguồn gốc thế giới, phần thưởng nhiệm vụ sau khi cùng hoàn thành nhiệm vụ. Còn rương báu giành được thì không liên quan gì đến Hybel. Còn có loại hình thức thuê này sao? Vậy ngươi không phải kiếm được rất nhiều? Đương nhiên. Ta là trị liệu hệ. Mặc dù ta không phải tuyệt thế mỹ nhân, nhưng nhìn cũng khá xinh xắn, nên có không ít người thuê ta tạm thời. Hybel cười lộ ra răng nanh, nhưng nàng nhanh chóng không cười được nữa vì Tô Hiểu, bố Uôn, A Mổ, Ba Ha đều đang nhìn nàng. Chuyện này Tô Hiểu lần đầu nghe nói. Hắn kiểm tra tư liệu của Hybel, một lần đã thành công. Khế ước giả số 27.553. Họ tên, Hybel, tên họ giả. Cấp độ, LV64. Thất giai, đã trải qua năm thế giới thất giai. Giá trị sinh mệnh, 100%. Lực hồi phục, hệ thực vật 770 điểm. Sức mạnh, 62. Nhanh nhẹn, 85. Thể lực, 80. Trí lực, 149, thuộc tính chân thực. Mị lực, 171, thuộc tính chân thực. Cường độ linh hồn, 29. Thân hòa sinh mệnh thực vật, thiên phú ban ân ở cấp S có thể hấp thu sinh mệnh lực của thực vật trong phạm vi 800 mét. Khi sử dụng kỹ năng hệ trị liệu, sẽ bổ sung hiệu quả hồi phục kéo dài. Hồi phục kéo dài sẽ kéo dài 3-5 giây, lượng hồi phục bằng cấp độ năng lực hệ trị liệu sử dụng 32. 7. Kỹ năng 1, thực vật chi vương ở Sabana, năng lực chung cực, LV12, triệu hồi thực vật chi vương ở Sabana. Sabana sẽ tản phấn hoa trong phạm vi 300 mét xung quanh, mỗi giây hồi phục 2% giá trị sinh mệnh của phe mình, đồng thời tạm thời tăng thêm 2.100 điểm giới hạn tối đa giá trị sinh mệnh, 5 điểm thuộc tính thể lực chân thực cho phe mình. Nhắc nhở, thực vật chi vương ở Sabana sẽ tồn tại 3 phút. Nhắc nhở, sử dụng năng lực này cần tiêu hao 2.000 điểm lực hồi phục, thời gian chờ 3 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, sau khi sở hữu năng lực này, vĩnh viễn tăng thêm 900 điểm lực hồi phục. Kỹ năng 2, mô phỏng ngụy trang, kỹ năng chủ động. LV73 có thể ngụy trang bản thân thành thực vật ngẫu nhiên, không thể di chuyển, tiêu hao 120 điểm lực hồi phục, thời gian chờ 15 giây. Kỹ năng 3, thực vật sứ đồ Quang Phong, kỹ năng chủ động, LV42 triệu hồi thực vật sứ đồ Quang Phong. Quang Phong sẽ kéo dài theo sát mục tiêu phe bạn, tăng thêm 3 điểm thuộc tính sức mạnh chân thực và 3 điểm thuộc tính nhanh nhẹn cho mục tiêu phe bạn, lập tức hồi phục 3.000 điểm giá trị sinh mệnh cho mục tiêu phe bạn. Trong vòng 10 phút tồn tại tiếp theo, mỗi phút hồi phục 300-372 điểm giá trị sinh mệnh cho mục tiêu phe bạn. Nhắc nhở, sử dụng năng lực này cần tiêu hao 1.200 điểm lực hồi phục, thời gian chờ 3 giờ. Kỹ năng 4, sinh cơ thức tỉnh, kỹ năng chủ động, LV60 sau khi sử dụng, lập tức hồi phục 527 điểm giá trị sinh mệnh cho mục tiêu đơn thể phe bạn, thời gian chờ 30 giây, tiêu hao 170 điểm lực hồi phục. Nhắc nhở, nếu Sabana và Wang Pong cùng tồn tại, thời gian chờ của năng lực này giảm xuống 50%, lượng tiêu hao lực hồi phục tăng thêm 30 điểm. Kỹ năng 5. Một vài loại năng lực trị liệu, cùng với vô số thông tin trang bị xuất hiện. Mặc dù Hybel tự xưng là trị liệu hệ hạng 2, nhưng nếu so sánh nàng với trị liệu hệ của Luân Hồi Nhạc Viên, đây chính là trị liệu hệ truyền thống đỉnh cấp thất giai. Hết chương 2601. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.